chỉ là hiện tại Chin Hẻn cho ra cảnh cáo lại làm cho Cơ Giờ thiếu tướng 10 phần khó xử. Quân Mỹ cố nhiên hy vọng thu hoạch được càng cường đại siêu phàm lực lượng, nhưng lực lượng này chí ít hẳn là có thể khống, nếu như người sử dụng đều sẽ biến thành tà thần tín đồ, đây cũng không phải là quân Mỹ muốn. Chương 978, Dược Tề. Chin Hẻn các hạ, ngươi có biện pháp giải quyết quyến tộc chuyển hóa tác dụng phụ sao? Cơ Giờ thiếu tướng nhìn về phía vẫn tại có chút hăng hái kiểm tra hai cái biến dị binh sĩ Chin Hẻn, hướng hắn dò hỏi. Đối với quân Mỹ đến nói, bọn họ là không thể nào từ bỏ đối quyến tộc cùng thần linh tàn khu nghiên cứu, nhưng quyến tộc chuyển hóa tác dụng phụ bọn hắn lại không có cách nào giải quyết, kia tự nhiên chỉ có hướng có năng lực giải quyết người xin giúp đỡ. Mặc dù Cơ Giờ thiếu tướng giống như Chin Hẻn đều là bán thần, nhưng 10 ngón tay vươn ra còn lại trường lại ngắn, bán thần cùng bán thần ở giữa cũng là có khoảng cách. Nước Mỹ bản thân chỉ còn thiếu đến từ siêu phàm bên cạnh lực lượng thần bí tích lũy, bọn họ chỗ bồi dưỡng được đến bán thần mặc dù về mặt sức mạnh không sai, nhưng tại tri thức phương diện liền quá sức. Mà Chin Hẻn lại là trước mắt các nước đều công nhận thần bí học đại sư, hắn nắm giữ học thức là các nước đều thừa nhận. Đến nỗi điểm này vì sao lại bị các quốc gia biết, Chin Hẻn có thể triệu hoán bán thần là nguyên nhân một trong. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn còn chưa trở thành bán thần trước đó tại Nhật Bản tản các loại truyền thừa đổi lấy tài nguyên chuyện bị điều tra ra. Chuyện này không tính khó khăn điều tra, Chin Hẻn năm đó cũng không có làm rất bí ẩn, tự nhiên các quốc gia muốn sưu tập tình báo lời nói, rất dễ dàng liền có thể tra được những việc này, ngay cả Minh Nguyệt Hội là hắn danh hạ siêu phàm tổ chức những chuyện này cũng giống vậy có thể tra rõ rõ ràng ràng. Đối với Chin Hẻn lúc trước đại giải truyền thừa chuyện, nước Mỹ thế nhưng là tên thật đố kỵ. Đây chính là mấy loại có thể từ học đồ đến đại sư hoàn chỉnh truyền thừa, mặc dù không có đột phá truyền kỳ về sau bộ phận, nhưng đối với nước Mỹ đến nói, bọn họ thiếu chính là loại này cơ sở tính truyền thừa, cấp cao chiến lực có năm đó ăn chiến tranh tiền lãi cùng tránh né chiến loạn đi tới nước Mỹ bị chiêu ăn cao thủ đã đầy đủ. Nhưng những truyền thừa khác nước Mỹ cũng không phải những cái kia lẫn vào thê thảm tầng dưới chót siêu phàm giả, bọn họ đương nhiên nhìn ra được Chin Hẻn năm đó ở còn không có đột phá truyền kỳ thời điểm liền dám như thế đem truyền thừa khắp nơi phát tự nhiên là có được khống chế thủ đoạn. Thật giống như các quốc gia bán vũ khí, phổ thông súng ống đều là uy lực cắt giảm qua buôn bán bên ngoài bản. Lại càng không cần phải nói máy bay, xe tăng, đạn đạo bên trong tất cả đều là các loại phản chế biện pháp, không ai sẽ thật ngốc đến đem có thể uy hiếp vũ khí của mình bán cho kẻ địch. Cho nên người Mỹ coi như lại thế nào thèm Chin Hẻn đồ trên tay, cũng xác thực thông qua một chút thủ đoạn làm tới lúc trước Chin Hẻn tràn ra đi truyền thừa, nhưng người Mỹ cũng không có nếm thử sử dụng những truyền thừa khác, bởi vì bọn hắn biết rõ phía trên Chin Hẻn lưu lại cửa sau. Lấy ra nghiên cứu hoặc là lén lút sử dụng một chút không có vấn đề. Nhưng nếu như nước Mỹ dòng chống khua chiêng sử dụng những truyền thừa khác, Chin Hẻn nhìn xem không cao hứng thông qua cửa sau khống chế bọn hắn người, chẳng phải là vì người khác làm gà. Nhưng bây giờ, một mặt là nước Mỹ chính mình thật không giải quyết được cái đồ chơi này, một phương diện khác thì là bày ra trên mặt bàn đồ vật, cho dù có cửa sau cũng sẽ không làm quá mức. Thật giống như người Mỹ mua Windows giống nhau, các quốc gia không biết người Mỹ có hậu môn sao. Làm sao có thể? Lập trình viên viết cái chương trình còn biết cho mình lưu cái cửa sau đâu, người Mỹ làm sao có thể không lưu cửa sau. Trừ phi ngươi là giống thiên triều như vậy đại quốc, có thể tự mình nghiên cứu phát minh hệ điều hành, từ cơ sở nhất linh kiện bắt đầu làm trọn bộ thiết bị, không cho đối thủ lợi dụng cửa sau cơ hội, bằng không, cửa sau tồn tại là không có cách nào tránh khỏi. Mà lại đối với người Mỹ mà nói, bọn họ chỉ là muốn biết Chin Hẻn là giải quyết như thế nào quyến tộc chuyển hóa thai hoàng ẩm. Đến nỗi làm như vậy có thể hay không lưu lại cái gì cửa sau, tại người Mỹ xem ra bọn hắn đều có thể biết phương pháp về sau tự mình nghiên cứu, mà không phải hoàn toàn áp dụng Chin Hẻn phương pháp. Huống chi coi như Chin Hẻn lưu lại cửa sau, chỉ cần hai bên quan hệ không phải đối lập, cửa sau hiển nhiên là sẽ không bị bắt đầu dùng. Mà bây giờ nước Mỹ cùng Chin Hẻn quan hệ trong đó cũng xác thực không phải đối địch. Những vấn đề này tại Chin Hẻn trước khi đến Cơ Giờ thiếu tướng liền đã cùng trong nước túi khôn thương lượng qua, được có kết luận cùng có thể thực hiện phương án. Cho nên Cơ Giờ thiếu tướng mới có thể trực tiếp như vậy hướng Chin Hẻn xin giúp đỡ. Đối với Cơ Giờ thiếu tướng xin giúp đỡ, Chin Hẻn suy nghĩ một chút nói, rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể tiêu hóa những này thần tính là được. Bán thần có thể làm được, truyền kỳ miễn cưỡng cũng có thể tiêu hóa một chút, nhưng truyền kỳ trở xuống, ai tiếp xúc thần tính ai xong đời, trừ phi các ngươi có thể tìm tới một cái thần linh che chở các ngươi. Quyến tộc chuyển hóa thai họa ngầm đối với người bình thường đến nói có lẽ rất khó giải quyết, nhưng đối với chân chính thần linh đến nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Chin Hẻn không cần thiết giấu giếm đây hết thảy, bởi vì coi như hắn đem phương pháp nói cho người Mỹ cũng không có cách nào làm được đây hết thảy. Nguyên nhân rất đơn giản, người Mỹ không có thần. Châu Mỹ đại lục thổ dân thần linh sớm tại năm đó Cổ Lẩm Bật phát hiện đại lục mới thời điểm liền đã bị người Tây Ban Nha đổ qua một lần, đằng sau người Anh lại cày một lần, sớm đã không có còn sống thần còn lại. Nếu như người Mỹ trên tay có thần linh, bọn họ những năm này không đến nỗi đối siêu phàm lực lượng như thế khao khát. Chin hẹn cho ra đáp án để Cẩn Dở thiếu tướng rất là hề hoài, nàng đương nhiên biết nước Mỹ không có khả năng tìm ra một vị thần linh đến giải quyết chuyện này. Nhưng cũng chưa từ bỏ ý định hướng Chin hẹn hỏi, chẳng lẽ liền không có cái khác phương pháp giải quyết sao? Có a. Chin hẹn nhìn xem Cẩn Dở thiếu tướng, trên mặt biểu lộ rất không sao cả nói, ta lão bà liền biết phương pháp, Long tộc cam hiểu nhất chuyển hóa quyến tộc, tất cả long duệ hoặc là có được cự long huyết thống sinh vật kỳ thật đều là bọn hắn quyến tộc. Chỉ bất quá đối với cự long mà nói, có chút quyến tộc là lấy ra sai sử, có chút quyến tộc thuần túy chính là một trận ngoài ý muốn. Mà lại thuần huyết cự long số lượng thưa thớt, bọn nó nhất định phải sử dụng phương pháp như vậy để gia tăng long tộc nhân khẩu, dù sao nếu như là long duệ lời nói, long tộc là có biện pháp thuần hóa huyết mạch, đem này chuyển hóa thành thuần huyết cự long. Thật sao? Vì cái gì ta Cẩn Dở thiếu tướng nhớ tới chính mình vị kia thân là Long Duệ đồng sự, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, từ trước đến nay chưa nghe nói qua những thứ này. Bởi vì những kiến thức này là thuần huyết cự long mới có huyết mạch truyền thừa, Long Duệ là không thể nào biết những kiến thức này, trừ phi bọn hắn có thể thuần hóa chính mình huyết mạch, trở thành chân chính cự long. Chin hẹn cũng là cùng Tiểu Lam trao đổi qua mới biết được những này, do nọ trịa hì rồ mì mặc dù hiểu được những kiến thức này, nhưng Long tộc truyền thừa tri thức thực tế là nhiều lắm. Cho dù là thuần huyết cự long cũng là cần ngủ say chí ít trên trăm năm mới có thể hoàn toàn tiêu hóa những kiến thức này, cho nên do nọ trịa hì rồ mì mặc dù hiểu, nhưng nàng hiển nhiên không có xem hết long tộc truyền thừa, muốn dùng thời điểm đều là thông qua hỏi thăm Tiểu Lam đến thu hoạch chính mình muốn tin tức. Nói đến đây, Chin hẹn chợt nhớ tới chính mình trước đó nghiên cứu ra được một vài thứ, thế là từ trên thân móc ra một cây chứa chất lỏng màu đỏ ống nghiệm, sau đó ném cho Cẩn Dở thiếu tướng, nếu như các ngươi quân Mỹ cần an toàn ổn định biến dị chuyển hóa lời nói. Cái đồ chơi này hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Ta trước đó nghiên cứu long huyết lúc làm được long huyết dược tề, cùng loại với quyến tộc chuyển hóa, bất quá chuyển hóa đi ra chính là long duệ mà thôi. Chương 979, giá cả. Chin hẹn đem long huyết dược tề lấy ra, cũng không phải thật định cho người Mỹ giải quyết vấn đề. Loại này long huyết dược tề cố nhiên là trước đó Chin hẹn nghiên cứu long hóa người thời điểm chế tạo ra sản phẩm phụ, nhưng nó hiệu quả lại một chút cũng không bất trừ. Trong phim ảnh cường hóa cả Pen America siêu cấp binh sĩ huyết thanh có thể để gầy như là tê dại cán đội trưởng trong nháy mắt biến thành cơ bắp mánh nam, Chin hẹn long huyết dược tề cũng giống vậy có thể làm được. Mà lại còn hơn có thể để dùng long huyết dược tề người có được lực lượng cường đại cùng thi pháp năng lực, thậm chí biểu hiện ra nhất định long duệ huyết thống mang đến năng lực đặc thù. Tại long huyết dược tề cơ sở bên trên, Chin hẹn còn khai phát đi ra có thể chất tăng cường hiệu quả long huyết trị liệu dược tề, cùng biến dị hiệu quả càng hơn một bậc. Để dùng cho chính mình tử linh quân đoàn sử dụng long hóa dược tề. Có thể nói đây chính là trọn vẹn căn cứ vào long huyết khai phát đi ra siêu phàm hệ thống, chỉ bất quá cái này hệ thống cần long huyết dược tề đến phụ trợ, đồng thời không có nghề nghiệp hệ thống thôi. Đương nhiên, nếu như người Mỹ muốn lời nói, Chin hẹn nơi này cũng còn có thể cung cấp cự long nhất tộc huấn luyện long duệ phương pháp, trợ giúp bọn hắn bồi dưỡng long duệ võ sĩ, long duệ xạ thủ cùng long duệ pháp sư. Đồ tốt như vậy Chin hẹn lấy ra, đối với người Mỹ mà nói đâu chỉ vì một cái to lớn tin mừng, nhưng bộ này long huyết dược tề chỗ thúc đẩy sinh trưởng hệ thống, liền thật không có vấn đề cùng thai họa ngầm sao. Đối với chính Chin hẹn đến nói đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì long huyết dược tề dẫn dắt lên biến dị, suy cho cùng vẫn là chế tạo thuộc về long tộc quyến tộc mà thôi. Chỉ cần những này quyến tộc trên thân còn chạy xuôi thuộc về cự long huyết mạch, bọn họ phải nghe theo từ thuần huyết cự long hiệu lệnh, mà do nọ trịa hỉ rộ mì làm thuần huyết cự long. Dĩ nhiên chính là có thể hiệu lệnh bọn hắn bảo đảm lớn nhất. Đây là long tộc tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ rộng rãi gieo hạt mà xưa nay không lo lắng gây nên vấn đề nguyên nhân ở chỗ đó. Long tộc quyến tộc cũng không phải là phụ thuộc tại nào đó một cái thượng vị cá thể, mà là từ thuộc về toàn bộ long tộc. Cho nên chỉ cần do nọ trịa hỉ rồ mì tại, Chin hẹn đối long huyết dược tề chỗ chế tạo ra long duệ liền có tuyệt đối lực khống chế. Loại này khống chế cũng không phải là xóa bỏ long duệ bản thân ý thức, mà là bọn hắn không cách nào kháng cự từ huyết mạch cùng cấp độ gen thượng vị áp chế, sẽ bản năng lại phục tùng vô điều kiện đến từ thuần huyết cự long mệnh lệnh. Mà lại theo Chin hẹn phong thần kế hoạch chấp hành, do nọ trịa hì rồ mì tấn thăng thần linh về sau, thân là cự long vị cách sẽ tăng thêm một bước, tăng thêm từ nhỏ làm nơi đó chia sẻ long vương vị cách, trở thành thái cổ long vương nàng cho dù là thuần huyết cự long cũng không cách nào làm trái này ý chí, lại huống chi chỉ là một đám long duệ. Chin hẹn căn bản không có tất yếu làm tay chân lưu cửa sau. Bởi vì long duệ huyết mạch bản thân liền là lớn nhất cửa sau, mà trưởng khống cửa sau chìa khóa chính là giò nọ trịa hỉ rồ mì. Cẩn Dở thiếu tướng cũng không biết long huyết dược tề bên trong có như vậy môn đạo, nhưng nàng vẫn là không yên tâm hỏi, loại này long huyết dược tề hiệu quả như thế nào. Hiệu quả rất tốt, chỉ cần thể chất quá quan, ý chí không phải quá kém trên cơ bản đều có thể hoàn thành chuyển hóa. Chuyển hóa thành công Long Duệ sẽ có được cấp chuyên gia siêu phàm giả thể chất, cá biệt tố chất không tệ thậm chí có thể có được nhất định thi pháp năng lực hoặc là di chuyển một chút xíu đến từ cự Long lực lượng, tỉ như nói thổ tức hoặc là điều khiển nguyên tố năng lực. Chin hẹn hướng Cơn Dở thiếu tướng giải thích, đồng thời tựa hồ là muốn chào hàng sản phẩm của mình, lại từ trong túi lấy ra mặt khác hai cây ống nghiệm, bên trong phân biệt chứa màu hồng cùng kim hồng sắc dược tề. Chin hẹn gõ gõ cái này hai cây ống nghiệm nói, màu hồng chính là long huyết trị liệu dược tề, vốn là ta khai phát đi ra trị liệu toàn thân tê liệt hoặc là nghiêm trọng ngoại thương, bất quá lấy ra làm thể chất cường hóa cũng không có vấn đề gì. Các ngươi có thể để người bình thường sử dụng trước cái này tăng lên thể chất, tái sử dụng long huyết dược tề tiến hành chuyển hóa. Như vậy có thể tăng lên chuyển hóa xác suất thành công cùng chuyển hóa sau khi thành công thức tỉnh huyết mạch năng lực khả năng. Đến nỗi cây này long hóa dược tề, sử dụng về sau có thể tăng lên phổ thông long duệ huyết mạch độ tinh khiết, thậm chí xuất hiện trình độ nhất định long hóa, mặc dù sẽ không tăng thực lực lên, nhưng lại có thể tăng lên tiềm lực hạn mức cao nhất, dù sao một đầu cự long cùng một phàm nhân coi như đều là giống nhau siêu phàm đẳng cấp, cự long cũng có thể nhẹ nhõm nghiền chết một nhân loại. Cơn Giờ thiếu tướng đương nhiên hiểu đạo lý như vậy. Nếu không nàng cũng sẽ không đối kia hai cái bị chuyển hóa thành quyến tộc binh sĩ để ý như vậy, tại trước đó xử lý chuyện này thời điểm đối hai cái này binh sĩ cũng là tận khả năng chế phục, mà không phải giết chết. Nếu không lấy nàng bán thần cấp thực lực, hai cái bất quá là vừa mới hoàn thành chuyển hóa, liền bản thân ý thức đều đã không có quyến tộc làm sao đến nôi đem USSIO gì mà kho chứa máy bay đều đập nát. Vậy dạng này một bộ dược tề muốn bao nhiêu tiền? Cơn Giờ thiếu tướng có chút tâm động. Như vậy một bộ có thành thục thể hệ cùng đáng tin cam đoan dược tề hiển nhiên sánh bằng quốc chính mình từ không tới có đi làm nghiên cứu đến thuận tiện nhiều, đồng thời cũng có thể dựa vào hơn nhiều. Tuy nói chính mình nghiên cứu có thể đem kỹ thuật nắm giữ ở trong tay chính mình, không cần bị quản chế tại người, cũng không cần lo lắng có cái gì cửa sau bị người khác điều khiển, nhưng bây giờ chính mình nghiên cứu ra thành quả vẫn là xa xa khó vời chuyện, mượn trước trợ người khác thành thục thành quả đem hệ thống tạo dựng lên, cũng chưa chắc không phải một cái có thể tiếp nhận lựa chọn. Mà lại thông qua người khác thành thục thành quả nghiên cứu làm tham khảo, cũng có thể giảm bớt tự thân quá trình nghiên cứu bên trong có thể xuất hiện sai lầm. Bao nhiêu tiền? Các hạ cảm thấy ta rất cần tiền sao? Chin hẹn nở nụ cười, đối với Cơn Dở thiếu tướng hỏi hắn dược tề bao nhiêu tiền mà cảm thấy buồn cười. Bộ này long huyết dược tề mặc dù tên là long huyết, nhưng trên thực tế Chin hẹn sử dụng chẳng qua là song túc phi long máu mà thôi, hắn có thể không nỡ để lão bà của mình chảy máu, càng không nỡ cho người Mỹ dùng máu rồng thực sự. Vậy mà mặc dù như thế, một bộ long huyết dược tề giá cả cũng là kinh người, cho dù đối với Chin hẹn đến nói đây là có thể đại lượng hóa sinh sinh, sau đó dùng đến bộ phận quân đội đồ vật, nhưng nếu như lấy ra bán một bộ không có 10 triệu đô la là xuống không được. Chợt nghe xong dường như rất rẻ, bất quá 10 triệu đô la, nhưng ngẫm lại nếu như muốn tổ kiến một con có thể đem ra dùng bộ đội, mà không chỉ là một hai người cao thủ lời nói, ít nhất phải có 50-100 người, giá tiền này liền không một chút nào tiện nghi. Đều nhanh bắt kịp một chiếc hàng không mẫu hạm. Nhưng là một con thực lực mạnh mẽ siêu phàm giả tạo thành quân đội đủ khả năng phát huy tác dụng lại cũng không thấp hơn một chiếc hàng không mẫu hạm. Cho nên cho dù biết rõ Chin hẹn sẽ công phu sư tử ngoạm, Cơn Dở thiếu tướng vẫn là hướng hắn tỏ vẻ nói, kia Chin hẹn các hạ cảm thấy chúng ta cần trả cái giá lớn đến đâu mới có thể thu hoạch được dược tề. Chỉ cần điều kiện phù hợp, chúng ta nước Mỹ là xưa nay sẽ không hẹp hòi. Đại giới, tạm thời ta không có gì muốn đồ vật, cho nên chính các ngươi ra giá đi. Chỉ cần phù hợp đều được. Chin hẹn không sao cả nói, hắn mặc dù lấy ra long huyết dược tề, nhưng hắn xác thực không có ý định từ nước Mỹ nơi này đổi thứ gì. Dù sao trước đó triệu hoán hạm nương sự kiện kia thời điểm, người Mỹ lấy ra đồ vật liền không có để Chin hẹn thấy vừa mắt, lần này hắn muốn bất quá là cho người Mỹ chôn viên cái đinh mà thôi. Chương 980, Hội nghị. Nước Mỹ tham mưu trưởng hội nghị liên tịch là từ nước Mỹ không quân, hải quân, lục quân cùng quốc dân cảnh vệ đội tứ đại quân chủng tham mưu trưởng chỗ tạo thành một tổ chức, này chủ yếu chức năng là vì nước Mỹ Tổng thống cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cung cấp tối cao quân sự tư vấn phục vụ. Tổ chức này tại đệ nhị thế chiến từ phở rằng lìn rủ sẽ vấp thiết lập, ban sơ là vì cùng nước Anh tham mưu trưởng ủy ban cộng đồng chế định liên hợp tác chiến phương án, bởi vì lúc ấy nước Mỹ còn không có một cái như vậy có thể cân đối chỉ huy tam quân tác chiến cơ cấu. Tham mưu trưởng hội nghị liên tịch tiền thân là lục quân cùng hải quân liên hợp ủy ban. Thú vị là nó là phở rằng lìn rủ sệ vập thúc thúc thì ô đỏ rủ sệ vập tại đảm nhiệm tổng thống thời kỳ thiết lập, có thể nói là cái này hai thúc cháu một tay chế tạo tham mưu trưởng hội nghị liên tịch. Cái này một chế độ thiết lập mới bắt đầu là vì điều hòa nước Mỹ các quân chủng ở giữa mâu thuẫn, dễ dàng cho tam quân hiệp đồng tác chiến. Dù sao không quân nhất đẳng người, hải quân nhị đẳng người, lục quân tam đẳng nhân chi ở giữa là thường xuyên bởi vì quân chủng khác biệt cùng tranh đoạt quân phí mà phát sinh mâu thuẫn. Tại tham mưu trưởng hội nghị liên tịch bên trên thảo luận ra một cái các phương đều có thể tiếp nhận phương án, dù sao cũng so mâu thuẫn càng để lâu càng sâu, cuối cùng dẫn đến các quân chủng ở giữa cắt đứt muốn tới thật tốt. Cho nên mặc dù tổ chức này một mực bị người lên án hiệu suất thấp, thậm chí bị người bình luận muốn để các quân chủng buông xuống bản quân loại lợi ích, một lòng vì nước căn bản là si tâm vọng tưởng, nhưng tổ chức này thành lập đến nay, lại một mực là nước Mỹ Tổng thống cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiến hành quân sự tư vấn cơ cấu tối cao nhất. Rất nhiều quân Mỹ trọng yếu quân sự quyết sách đều là từ tham mưu trưởng hội nghị liên tịch thảo luận về sau mới đưa cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Tổng thống, dù sao tại không liên quan đến các quân chủng lợi ích thời điểm, những này tham mưu trưởng nhóm vẫn có thể hảo hảo làm việc. Mà bây giờ, tại tiếp vào cơn giờ thiếu tướng báo cáo về sau, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẩn cấp tổ chức tham mưu trưởng hội nghị liên tịch, đến đòi luận cơn giờ thiếu tướng thu hoạch được tin tức. Cơn giờ thiếu tướng, ta muốn hỏi một câu, ngươi từ vị kia chin hẹn các hạ nơi đó lấy được tin tức có bao nhiêu có độ tin cậy? Ngươi tin tưởng hắn lời nói sao? Hội nghị ngay từ đầu, trên bờ vai khiêng ba viên tinh không quân tham mưu trưởng liền dẫn đầu đặt câu hỏi. Làm nhất đẳng người, nước Mỹ không quân kỳ thật vẫn luôn không thế nào chào đón siêu phàm giả, ngược lại càng tin tưởng khoa học kỹ thuật lực lượng. Theo bọn hắn nghĩ, siêu phàm giả mạnh hơn cũng không sánh bằng không quân máy bay chiến đấu, nửa thần cố nhiên có thể nhục thân chống chọi đạn đạo, nhưng cũng không có cách nào làm sao quân Mỹ tiên tiến nhất máy bay chiến đấu. Phải biết năm đó nổ chết Nhật Bản cuối cùng nửa thần, ép buộc Nhật Bản đầu hàng bom nguyên tử, thế nhưng là bộ đội phòng không mở ra máy bay ném bom ném xuống. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, không quân tham mưu trưởng cũng không tin chuyện này. Cảm thấy cùng này đem tài nguyên cùng quân phí lãng phí ở loại này không đáng tin cậy siêu phàm giả trên thân, không bằng cho không quân nhiều mua thêm vài khung máy bay chiến đấu. Thậm chí vị này không quân tham mưu trưởng còn từng có qua quân Mỹ căn bản không cần nửa thần, chỉ cần có rảnh quân máy bay chiến đấu liền đủ rồi, hẳn là đem cung cấp nuôi dưỡng nửa thần cùng siêu phàm giả quân phí đều cho quyền không quân loại ý nghĩ này. Nếu như không phải nước Mỹ hiện có 6 vị nửa thần ở trong nước địa vị vững chắc, lại đều thân ở yếu hại chức vị, chỉ sợ nói không chừng vị này không quân tham mưu trưởng liền không chỉ là ý nghĩ, mà là muốn thật đưa ra loại này phương án. Chin hẹn các hạ thê tử đúng là thuần huyết cự long, điểm này là ta hôm qua tận mắt nhìn thấy, nhưng căn cứ chúng ta từ Nhật Bản lấy được tình báo lại biểu hiện thê tử của hắn chỉ là người bình thường. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch hẳn là vị này chin hẹn các hạ đối nàng thê tử sử dụng đẳng cấp cao hơn long huyết dược tế kết quả. Cận giờ thiếu tướng bản thân lệ thuộc hải quân, cùng không quân bản thân liền không hợp nhau. Tăng thêm đối phương phản đối nửa thần cùng siêu phàm giả thái độ, cho nên nàng cũng không cho vị này không quân tham mưu trưởng bao nhiêu tôn trọng, chỉ là rất lãnh đạm đáp lại một câu. Trên thực tế cơn giở thiếu tướng lần này giải thích cũng không phải nói cho vị này không quân tham mưu trưởng nghe, mà là nói cho giờ phút này ngồi tại bàn hội nghị trước một vị khác nửa thần. Quả nhiên, nghe được cơn giở thiếu tướng nâng lên chin hẹn thê tử là thuần huyết cự long, bàn hội nghị bên cạnh ngồi tại Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bên người lục quân trung tướng lập tức biểu lộ đều biến. Vội vàng hướng Cẩn Giờ hỏi, Cẩn Giờ, ngươi xác định vị kia các hạ thê tử thật là thuần huyết cự long? Đúng vậy Michael, ngươi không nghe lầm, vị kia các hạ thê tử đúng là một vị thuần huyết cự long, mà lại là nửa thần đẳng cấp thuần huyết cự long, những này là hôm qua USS EO gì mà quay chụp đến hình tượng. Đối mặt cùng là nửa thần lục quân trung tướng, Cẩn Giờ thiếu tướng thái độ đã khá nhiều, còn đem hôm qua USS EO gì mà chỗ quay chụp đến cùng dò nọ trịa hỉ rổ Mỹ có liên quan hình tượng phóng ra. Nhìn xem trên tấm hình kia dài đến hơn 100 mét cự long cùng nàng biến thành hình người lúc trên đầu sừng rồng mũ miệng, vị này lục quân trung tướng không dám tin hoảng sợ nói, đây là cổ long. Long vương. Cái này sao có thể? Trên địa cầu làm sao có thể còn có cổ long tồn tại, vẫn là cổ long vương. Mặc dù nói vị này trung tướng chỉ là huyết mạch độ tinh khiết tương đối cao long duệ, nhưng đến từ long duệ huyết thống bản năng vẫn là để hắn tùy tiện nhận ra trên tấm hình kia hơn 100 mét lớn lên long thân cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mỹ đỉnh đầu sừng rồng mũ miệng đại biểu ý nghĩa. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần khiếp sợ, làm long duệ, hắn thế nhưng là biết rõ, tại trước đây thật lâu, chư thần cũng còn không hề rời đi nhân gian trước đó, chân chính thuần huyết cự long nhất tộc liền đã rời đi thế giới này, hiện tại vẫn tồn tại tại địa cầu trừ các loại có cự long huyết thống long thú bên ngoài, cũng chỉ có bọn hắn đám người này hình long duệ. Nhưng bây giờ một đầu thuần huyết cự long xuất hiện, không thể nghi ngờ để hắn cái này long duệ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Đối với long duệ mà nói, huyết mạch càng thuần túy, đối với thượng vị cự long liền càng không cách nào kháng cự, loại kia đến từ huyết mạch bên trong cuồng nhiệt thậm chí để vị này lục quân trung tướng hiện tại liền nghĩ lập tức chạy như bay đến giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ trước mặt, sau đó phủ phục tại dưới chân của nàng đi liếm giày của nàng cùng đi qua sàn nhà. Loại này cuồng nhiệt là nguồn gốc từ long duệ trên thân trôi chạy xuôi cự long huyết mạch mang đến. Cũng không phải là vặn vẹo tư tưởng của hắn, mà là nguồn gốc từ huyết mạch cuồng nhiệt cùng sùng bái. Nói cách khác, vị này các hạ trên tay nắm giữ lấy có thể đem người bình thường biến thành chân chính cự long phương pháp sao? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dùng trong tay bút máy gõ bàn một cái nói, làm cho tất cả mọi người nhìn về phía hắn về sau mới hướng Cơ Dở thiếu tướng hỏi đến, trước đó liên quan tới chin hẹn báo cáo hắn cũng nhìn qua, phía trên xác thực rõ ràng viết thê tử của hắn chỉ là một người bình thường. Cho nên rõ nọ chỉa hỉ rộ mỉ có thể biến thành cự long nguyên nhân liền rất đơn giản, hiển nhiên là chin hẹn nắm giữ đem người biến thành cự long phương pháp. Đến nỗi nói long huyết dược tề, dĩ nhiên chính là loại phương pháp này phó sản phẩm. Ta cũng nghĩ thế, chin hẹn các hạ học thức tương đương nguyên bác, hắn nắm giữ lấy phương pháp như vậy cũng không kỳ quái, điểm này từ hắn có thể lấy ra trọn vẹn long huyết dược tề bên trên liền có thể nhìn ra được. Cẩn giờ thiếu tướng đối với chin hẹn chỗ lấy ra đồ vật ngược lại là cực kỳ tin phục, đối với chuyện này đề nghị của ta là chúng ta có thể từ chin hẹn các hạ trên tay thu hoạch được bộ này long huyết dược tề, coi đây là cơ sở kết hợp chúng ta trên tay nắm giữ tư liệu, bồi dưỡng được thuộc về chúng ta nước Mỹ chính mình đặc hữu siêu phàm hệ thống. Chương 981, thanh toán. Người Mỹ ý nghĩ chin hẹn không được biết, đối với kia hai cái biến dị quân Mỹ binh sĩ hắn tại đơn giản nghiên cứu một trận về sau cũng mất đi hứng thú. Loại này chỉ là đơn thuần gen biến dị chỗ sinh ra quyến tộc đối với chin hẹn thật sự mà nói là không có nghiên cứu gì giá trị, mà lại hai cái này binh sĩ linh hồn cũng đều bị bóp méo tàn tạ không chịu nổi, liền hoàn chỉnh ý thức đều không tồn tại, cái này càng thêm để chin hẹn không có hứng thú tiếp tục nghiên cứu. Nếu như nói đây là kinh nghiệm hoàn chỉnh chuyển hóa nghi thức tạo ra quyến tộc, có hoàn chỉnh bản thân ý thức, có thể giao lưu lời nói, chin hẹn có lẽ còn nguyện ý nhiều nghiên cứu một chút, thu hoạch một chút liên quan tới quyến tộc cùng bọn hắn tín ngưỡng thần linh tri thức. Nhưng là hiện tại hai cái này biến dị binh sĩ thậm chí không thể được xưng là hoàn chỉnh quyến tộc, chin hẹn nghiên cứu bọn hắn có thể thu được thu hoạch thực tế quá ít, nhất là liền vốn hẳn nên bị quyến tộc tín ngưỡng thần linh đều bị chin hẹn hầm thành hải sản canh uống đến trong bụng, hắn liền đối hai cái này biến dị binh sĩ càng không có hứng thú. Bất quá người Mỹ nếu như muốn nghiên cứu hai cái này biến dị binh sĩ, chin hẹn nhưng cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn. Dù sao sẽ dẫn phát hậu quả gì chin hẹn đã nói rồi, người Mỹ nhất định phải đi tìm đường chết lời nói, hắn cũng chỉ sẽ nhìn xem bọn hắn tìm đường chết, sau đó mượn cơ hội quan sát thần vẫn về sau quyến tộc là thế nào phục sinh thần linh thôi. Có lẽ đến lúc đó có siêu anh hùng đi ra cứu vớt America đâu. Trong phim ảnh không đều là diễn như vậy sao? Đến nỗi nói cái gì tà thần phục sinh, thế giới sẽ hủy diệt loại hình, vậy liền thuần túy là những đạo diễn kia nhóm náo động. Nếu là cái đem tà thần phục sinh liền có thể để thế giới hủy diệt, thế giới này không khỏi cũng quá yếu ớt điểm. Chân chính muốn hủy diệt một cái thế giới, thực lực ít nhất phải đạt tới vực ngoại chi thần cấp bậc, cũng chính là chin hẹn tại giấc ngộng Nam Kha bên trong cuối cùng mượn nhờ vực ngoại lực lượng của tà thần, kéo lấy địa cầu cùng mặt trăng cùng nhau đầu nhập minh giới về sau chỗ đạt tới cấp độ. Nhưng mà cho dù là vực ngoại chi thần, muốn hủy diệt một cái thế giới cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, thần nhóm cần nhiều phiên bố trí, ngưu kế tỉ mỉ. Thậm chí tốn hao mấy trăm, hơn ngàn, thậm chí bên trên thời gian vạn năm mới có thể đạt thành mục đích. Đối với vực ngoại chi thần đến nói, thời gian là thần nhóm chỗ không bao giờ thiếu đồ vật, tiêu tốn mấy vạn năm thời gian đến mưu tính một cái thế giới, cái này tại vực ngoại chi thần xem ra là chuyện rất bình thường. Con kia đại hải quái hiển nhiên không phải vực ngoại chi thần, nó nếu là vực ngoại chi thần lời nói, chin hẹn cũng không có khả năng đem nó nấu canh. Người Mỹ tìm đường chết lớn nhất khả năng đơn giản là hủy đi một cái thành thị mà thôi. Bất quá dường như người Mỹ lần này cũng không có muốn tìm đường chết, mà là mười phần nhu thuận tìm tới chín hẹn, muốn mua trên tay hắn long huyết dược tề. Đương nhiên, người Mỹ ngay từ đầu vẫn là rất lòng tham muốn cầm tới kỹ thuật cùng phối phương. Đây không có khả năng, tướng quân các hạ. Chín hẹn trực tiếp lắc đầu cự tuyệt cái này ý nghĩ xấu, hết sức rõ ràng hướng Cơ Dở thiếu tướng biểu đạt thái độ hắn, các ngươi người Mỹ bán vũ khí thời điểm sẽ đem mình hạch tâm kỹ thuật bán cho người khác sao? Chẳng lẽ các ngươi bán máy bay chiến đấu sẽ liên tiếp kỹ thuật cùng dây chuyển sản xuất cùng nhau bán không? Mà lại coi như ta nguyện ý bán, các ngươi cũng mua không nổi. Chin hẹn các hạ không định giá, lại làm sao biết chúng ta nước Mỹ mua không nổi đâu. Phải biết chúng ta nước Mỹ thế nhưng là đệ nhất thế giới kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật cường quốc, coi như thứ ngài muốn chúng ta trên tay không có, cũng có thể cho ra tương ứng đồng giá trao đổi vật. Cơn giờ thiếu tướng tự nhiên là biết trước đó liên quan tới hạm nương sự kiện kia nước Mỹ cho ra đại giới chin hẹn không hài lòng chuyện, nhưng tựa như nàng nói như vậy, chin hẹn không định giá, nước Mỹ lại làm sao biết chính mình giao nổi hay không đâu. Cơn giờ thiếu tướng trả lời để chin hẹn không tự chủ được nở nụ cười, người Mỹ nếu như có thể cấp nổi vật hắn muốn, trước đó cũng sẽ không bại bởi người Nga. Nhưng nếu người ta đều như vậy nói rồi, chin hẹn cũng không có cố ý treo khẩu vị, thế là đối cơn giờ thiếu tướng nói. Nếu như các ngươi có thể lấy ra một viên thần cách, vô luận thần cách đẳng cấp, thần chức vì sao, ta đều có thể đem long huyết dược tề toàn bộ tư liệu giao cho các ngươi, thậm chí trợ giúp các ngươi sản xuất hàng loạt, đào tạo ra một con hoàn chỉnh long duệ quân đoàn. Một viên thần cách. Cơn giờ thiếu tướng bị Chin Hẹn mở ra bảng giá kinh đến, thần cách loại vật này là nàng chỗ hoàn toàn không có dự đoán qua, đây đúng là nước Mỹ chỗ trả không nổi giá cả. Thật kỳ quái sao? Vẫn cảm thấy cái giá tiền này cao rồi. Chin Hẹn nhìn xem kinh ngạc vô cùng cơn giờ thiếu tướng, cười với nàng nói, làm nửa thần, tướng quân các hạ ngươi cũng hẳn phải biết chúng ta muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có mưu cầu phong thần đi. Ta bây giờ đã một chân dẫm tại thành thần ngưỡng cửa, chứ có thể thành thần cơ hội, trên đời này còn có cái gì có thể đả động ta sao? Chin Hẹn lời nói mười phần có lý có cứ, cận giờ thiếu tướng muốn phản bác cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Thế nhưng là một viên thần cách cùng long huyết dược tề tư liệu. Hai cái này ở giữa giá trị trên lệnh cận giờ thiếu tướng không biết phải hình dung như thế nào, nhưng Thủy Chung cảm thấy Chin Hẹn tại sư tử nàng mở miệng giống nhau. Một viên thần cách, cái này thật sự là quá điên cuồng. Nước Mỹ nếu như có thể cầm được ra một viên thần cách hoặc là chờ giá trị đồ vật, vì cái gì không lấy ra cho mình nửa thần dùng, muốn bắt đi làm giao dịch. Phải biết một viên thần cách hoặc là chờ giá trị đồ vật, thế nhưng là có thể cực lớn tăng cường một vị thậm chí là tốt mấy vị nửa thần thực lực. Nhưng mà đối mặt cẩn giờ thiếu tướng loại kia xoắn suýt biểu lộ, Chin Hẹn lại phảng phất nhìn thấu tâm tư của nàng giống nhau mở miệng nói ra, một viên thần cách cố nhiên có thể bồi dưỡng được một tôn thần linh hoặc là để mấy cái bán thần lực lượng đạt được nhảy vọt tăng lên. Nhưng tới đem đối ứng, long huyết dược tề lại có thể tăng lên nghiêm chỉnh chỉ quân đội thực lực. Cái này rất giống các ngươi quân Mỹ giống nhau, hàng không mẫu hạm cùng bom nguyên tử là trên tay các ngươi vũ khí mạnh mẽ nhất, nhưng các ngươi sẽ tùy tiện vận dụng những vật này sao? Chân chính duy trì được nước Mỹ mạnh mẽ lực lượng quân sự cùng bá quyền, không phải là những cái kia cơ sở binh sĩ mà không phải là các ngươi những này bán thần sao? Chin Hẹn lời nói này ngược lại để cẩn dở thiếu tướng có chút đồng ý, nhưng nàng vẫn cố gắng muốn đè xuống Chin Hẹn ra giá. Lợi mặc dù nói như vậy, nhưng là một viên thần cách giá trị thực tế là quá đắt. Mà lại xác thực chúng ta nước Mỹ hiện tại không bỏ ra nổi giá trị bằng nhau đổ vật tới. Chẳng lẽ Chin Hẹn các hạ ngươi liền không thể hàng điểm giá sao? Nếu như có thể mà nói, chúng ta nước Mỹ vẫn là thành ý rất đủ. Hạ giá. Thật có lỗi, ta không quen cùng người khác mặc cả, cũng không thích có kẻ mặc cả. Chin Hẹn hiển nhiên sẽ không tiếp nhận mặc cả, vẫn là và nước Mỹ người mặc cả. Bất quá hắn vẫn là cho cơ giờ thiếu tướng một cái nhắc nhở. Sông nàng nói, kỳ thật họ xì dịch trong hoa viên hẳn là có thể thu hoạch được cùng thần cách muốn đợi giá trị đồ vật, các ngươi có thể dùng tại nơi đó thu hoạch để đại thọ, điểm ấy ta là không ngại. Dùng tại họ xì dịch vườn hoa thu hoạch để đại thọ. Cận giờ thiếu tướng có chút không hiểu rõ ý của Chin Hẹn, nhưng hiển nhiên cái này cho nàng cảnh tỉnh. Chương 982, giải thích. Chin Hẹn không có trên USS EOD mà chờ lâu, dù sao chiếc quân hạm này hiện tại phá cái lô lớn. Hiện tại chính dựa theo nước Mỹ quân đội mệnh lệnh đi cùng hạm đội thứ 5 một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy tụ hợp, sau đó trở về bản thổ. Không có đi nước Mỹ chạy một vòng tâm tư Chin Hẹn tự nhiên ngồi lên máy bay trực thăng, lại bay trở về Tinh Hải đảo. Hẹn, ngươi hai ngày này là chuyện gì xảy ra? Làm sao lão có máy bay trực thăng tới tìm ngươi? Đối với luôn có máy bay trực thăng đến tìm Chin Hẹn ba ba cảm thấy có chút kỳ quái. Không có gì, cha. Bất quá là nước Mỹ tại Vịnh Ba Tư chú quân bên kia ra một điểm chữa bệnh vấn đề, cho nên mời ta đi hỗ trợ mà thôi. Chin Hẹn cũng không nói đến tình hình thực tế, mà là dùng xong việc trước hư cấu tốt lấy cớ. Lấy cớ này trước đó đã cùng cẩn dở thiếu tướng bên kia thông qua khí, nàng sẽ phụ trách để hạm đội thứ 5 bên kia phối hợp, cho ra chính thức quan phương mời, cho nên Chin Hẹn cũng không tính được là nói láo. Chin Hẹn ba ba đối với người Mỹ dường như không có cảm tình gì, nhíu mày một cái nói, đừng tìm người Mỹ đi được quá gần. Bọn họ không phải vật gì tốt. Ta biết, cha. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, đối với mình lão ba thuyết pháp là cực kỳ đồng ý, ta cũng không muốn cùng bọn hắn đi quá gần, lần này là bọn hắn thông qua chú Nhật Mỹ quân tìm được bệnh viện, cho nên ta mới trôi qua cho bọn hắn hỗ trợ. Nghe Chin Hẹn giải thích, Chin Hẹn ba ba ngược lại là không nói gì, bất quá Chin Hẹn mẹ lại có chút đau lòng nhi tử, nhịn không được nói với Chin Hẹn, Hẹn, nếu là thực tế không được ngươi liền về nước đi. Trong nước hiện tại điều kiện cũng còn có thể. Ngươi cùng Hì Dồ Mì hai người trở lại, cũng không lo không tìm được việc làm, chúng ta hai cái lao còn có thể giúp các ngươi mang mang đứa bé. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Hiện tại là người ta cầu ta làm việc, không có vấn đề. Chin Hẹn không tốt cùng chính mình mẹ giải thích, nhưng vẫn là vì an chính mình mẹ tâm, giải thích với nàng nói, mà lại ta cũng không chuẩn bị tiếp tục lưu lại Nhật Bản, chờ chúng ta bây giờ đợi trên cái đảo này phòng thí nghiệm xây xong, về sau ta cùng Hì Dồ Mì liền sẽ ở lâu nơi này bên trong. Chin Hẹn trước đó cũng không có nói cho cha mẹ của mình, hòn đảo này đã là hắn danh hạ sản nghiệp, trên đảo phòng thí nghiệm cũng là thuộc về hắn, hắn cùng dò nọ chia hỉ rộ mì muốn tại trên cái đảo này cuộc sống. Lúc này biết được tin tức này, Chin Hẹn phụ mẫu lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Vậy ngươi tại Nhật Bản làm việc làm sao bây giờ? Mặc dù nói dự định để Chin Hẹn thực tế không được liền về nước, nhưng Chin Hẹn mẹ vẫn là rất lo lắng Chin Hẹn làm việc. Đối với vấn đề này, Chin Hẹn ngược lại là rất ung dung giải thích nói, làm việc phương diện không có vấn đề gì, ta cũng không có ý định lập tức liền chuyển tới, sẽ cùng bệnh viện bên kia có một cái giao tiếp, trong vòng nửa năm sau đó tả hữu thời gian bên trong, từng bước đem trên tay của ta làm việc chuyển giao ra ngoài. Bất quá càng lớn có thể là giữ lại chức vị của ta, về sau Nhật Bản cùng bên này hai bên chạy. Hai bên chạy. Đây không phải là rất vất vả sao? Chin Hẹn mẹ lập tức có chút đau lòng lên nhi tử đến, toàn vẹn quên nơi này là thắng cảnh nghỉ mát Maldives. Đối với cái này Chin Hẹn ngược lại là không có giải thích quá nhiều, chỉ là đối mẹ của mình nói, mẹ, hiện tại giao thông như thế phát đạt, đi máy bay là được rồi. Bay một chuyến cũng không uổng phí chuyện gì. Thế nhưng là Chin Hẹn mẹ còn muốn nói thêm gì nữa, Chin Hẹn ba ba ngược lại là giữ nàng lại. Chin Hẹn ba ba nhìn thoáng qua chính mình con trai, mặc dù cũng rất quan tâm chính mình con trai, nhưng vẫn là chỉ nói một câu, chính ngươi có ý tưởng liền tốt, có chuyện gì liền nói, nếu là thực tế không chú ý được đến, ta và mẹ của ngươi giúp ngươi chăm sóc một chút hải tử hay là không có vấn đề. Ta biết cha, các ngươi yên tâm tốt rồi, không có vấn đề. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, khẳng định đáp ứng. Tựa hồ là cảm thấy bầu không khí có chút cứng đờ, Chin Hẹn cười đối với hắn mẹ nói, mẹ, ta khi còn bé không phải đã nói với ngươi ta có tiền nhất định phải mua tòa nhà biệt thự lớn cho ngươi ở sao? Hiện tại nguyện vọng này thực hiện, nhà này nghỉ phép biệt thự sau này sẽ là ta, mẹ ngươi muốn làm sao ở liền làm sao ở. Biệt thự này là ngươi rồi. Đây là có chuyện gì? Chin Hẹn phụ mẫu lập tức bị Chin Hẹn nói ra tin tức này làm chấn kinh đến. Mặc dù biết chính mình con trai hiện tại rất đáng gờm, cũng kiếm không ít tiền, nhưng như vậy một tòa ven biển nghỉ phép biệt thự, hiển nhiên tại bọn hắn trong nhận thức biết không phải Chin Hẹn mua được đồ vật. Nhưng mà Chin Hẹn chỉ là cười giải thích nói, ta đem ta phát minh cái kia chống chọi ung thư thuốc độc quyền trao quyền cho nước Mỹ một nhà doanh nghiệp y dược sinh sản, tòa đảo này chính là người ta lễ vật tặng cho ta. Cho nên ta cùng Hỉ Dỗ Mỹ mới có thể suy xét về sau đem đến ở trên đảo đến ở, nếu không chúng ta làm sao có thể nói từ Tokyo chuyển tới nơi này. Ngươi cái kia dược vật độc quyền. Ngươi đem nó bán cho người Mỹ rồi. Chin Hẹn ba ba tựa hồ là cảm thấy có chút không ổn, hướng Chin Hẹn truy vấn. Không phải bán, chỉ là trao quyền, ta cho phép bọn hắn sinh sản cùng tiêu thụ, phạm vi hạn chế tại Bắc Mỹ. Chin Hẹn rõ ràng chính mình ba ba lo lắng, thế là hướng hắn làm lấy giải thích. Trong nước bên này ta cũng tại cùng trước kia trường học bên kia triển khai hợp tác, dược vật ở trong nước mở rộng sử dụng vẫn là không thành vấn đề, chỉ cần tương quan chương trình đi đến là được. Chin Hẹn giải thích để Chin Hẹn ba ba vẫn còn có chút nhíu mày, nhưng hắn nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, chính ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Bất quá nói xong những này, Chin Hẹn mẹ ngược lại là thật cao hứng nhìn xem nhà này nghỉ phép biệt thự, xong con trai mình hỏi, Hẹn, nơi này sau này sẽ là ngươi rồi. Đúng. Sau này sẽ là ta cùng Hỉ Dỗ Mỹ dự định giao tiếp xong Tokyo bên kia làm việc liền chuyển tới ở, về sau nhà ngay ở chỗ này. Chin Hẹn hướng mẹ cười giải thích, trong lời nói còn mang theo một điểm khoe khoang hương vị, ta cùng Hỉ Dỗ Mỹ về sau phần lớn thời gian đều sẽ đợi ở chỗ này, về sau chờ Nghi Hi lớn lên, chúng ta lại cho nàng về Tokyo đi học. Để Nghi Hi trên Tokyo học, không suy xét để nàng về nước sao. Chin Hẹn mẹ hiển nhiên vẫn là muốn để cháu gái tại bên cạnh mình. Như vậy có thể mỗi ngày nhìn thấy cháu gái đối với lão nhân gia mà nói mới là chuyện hạnh phúc nhất. Nhưng mà Chin Hẹn đối với cái này lại có chính mình suy tính, thế là hắn hướng mình mẹ giải thích nói, để Nghi Hi về nước chúng ta cũng suy xét qua, bất quá so ra mà nói vẫn là Nhật Bản bên này giáo dục điều kiện muốn tốt một điểm, dù sao ta là dự định nhờ quan hệ để Nghi Hi đi tư nhân quý tộc trường học, Nhật Bản bên này trường học đều là có mấy chục năm lịch sử danh giáo, so với trong nước đến nói vẫn là muốn tốt một chút. Quý tộc trường học. Trong nước không phải cũng có quý tộc trường học sao? Chin Hẹn mẹ mặc dù cũng biết những việc này, nhưng vẫn là không biết rõ trong lúc này khác biệt. Mẹ, Nhật Bản quý tộc trường học cùng công nhân quý tộc trường học còn là không giống nhau. Do nọ chia hì rồ mì vội vàng đi tới, đem nữ nhi trong ngực giao cho Chin Hẹn ôm về sau, lôi kéo Chin Hẹn mẹ giải thích, mẹ ngươi nghe ta nói với ngươi, Nhật Bản quý tộc trường học rất nhiều đều là từ nhà trẻ đến đại học một con rồng, bọn họ giáo dục phục vụ làm được. Chương 983, cuộc sống. Có lẽ quay người liền muốn đi đánh quái thú, phong thần, làm ảnh hưởng toàn bộ thế giới đại sự, nhưng tại cha mẹ của mình cùng người nhà trước mặt, Chin Hẹn lại chỉ là một người bình thường. Cùng ba mẹ của mình cùng nhau đùa với còn không biết bỏ tiểu Nghi Hi, nhìn xem nữ nhi trừng mắt mắt to nhìn mình cười đáng yêu bộ dáng, Chin Hẹn hưởng thụ lấy đơn thuần nhất cũng là hạnh phúc nhất niềm vui gia đình. Mà tại Chin Hẹn hưởng thụ niềm vui gia đình đồng thời, Tinh Hải đảo phòng thí nghiệm kiến thiết cũng trên cơ bản sắp đến hồi kết thúc, các hạng thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử đã thông qua nạ ổ kỳ ý nói à nghiệm thu, cuối cùng kết thúc công việc trang trí cùng gia cụ bày ra cũng tiến hành không sai biệt lắm, trên cơ bản có thể đưa vào sử dụng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hoàn thành làm việc nạ ổ kỳ ý nói à lúc này hẳn là muốn chuẩn bị về Tokyo. Bất quá tại kinh nghiệm đại hải quái chuyện về sau, nạ ổ kỳ ý nói à lại chủ động lưu lại. Bởi vì hắn biết Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì tiếp xuống sẽ đi thăm dò cái kia cờ giản thiếu tướng trong miệng họ xì dịch vườn hoa, hắn phi thường muốn đi cùng mở mang kiến thức một chút. Đây là Chin Hẹn trước đó liền đáp ứng nạ ổ kỳ y nói a chuyện, Chin Hẹn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt dẫn hắn cùng đi. Chỉ là chuyện này còn là muốn chờ cần dở thiếu tướng bên kia an bài tốt, cho nên nạ ổ kỳ y nói a mấy ngày nay ngược lại là có thể tại Maldives nghỉ ngơi thật tốt một chút, an ủi chính mình gặp gỡ đại hải quái về sau bị hoảng sợ tâm tình. Phát sinh hải quái tập kích sự kiện chuyện lớn như vậy, Maldives khách du lịch không thể nghi ngờ bị thương nặng. Đối với toàn bộ quốc gia kinh tế dân sinh đều toàn bộ nhờ du lịch đến chèo chống Maldives đến nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tai nạn to lớn. Maldives người lãnh đạo quốc gia tại tai nạn sau khi phát sinh lập tức liền tự nhận lỗi từ trước, mới lên đài người lãnh đạo lại đồng dạng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Như vậy tiểu quốc, liền siêu phàm giả đều không có. Lại làm thế nào biết nên ứng đối ra sao cùng xử lý phát sinh đại hải quái tập kích sự kiện. Cũng may lần này nước Mỹ cắm một cước, bọn họ cơ hồ là không nghĩ để người biết những chuyện này, thế là chủ động hỗ trợ che lấp chân tướng sự tình. Quân Mỹ phái ra một chiếc gã lịch bờ kẻ cấp khu trục hạm, từ trong biển không biết nơi nào bắt một đầu to lớn con mực vận đến Maldives thủ đô Mã Lệ, đối ngoại biểu hiện ra nói đây chính là tập kích thuyền con qua lại đại hải quái, đem chuyện này che lấp xuống dưới. Quân Mỹ bắt được con mực gọi là Đại Vương Ô Tặc. Đây là một loại hình thể phi thường khổng lồ con mực, dài nhất có thể có dài mười mấy mét, đối với Maldives thường gặp những cái kia dài mấy mét tiểu du thuyền đến nói, loại này đại con mực đã đủ để lật tung toàn bộ thuyền. Dân chúng rất nhanh liền tiếp nhận loại này giải thích, to lớn con mực thi thể cũng bị Maldives chính phủ ra mua, dự định làm thành tiêu bản đến biểu hiện ra. Đến nỗi những cái kia người sống sót, bọn họ phần lớn nhận được tập kích về sau liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm liền đã tại quân Mỹ quân hạm bên trên. Tự nhiên là quân Mỹ nói cái gì bọn hắn liền tin cái gì. Cá biệt như là nạ ổ kỳ ý nói ạ giống nhau nhìn thấy mình bị đại hải quái nuốt vào trong bụng, quân Mỹ quân hạm bên trên cũng có lâm thời điều đến am hiểu thôi miên cùng tẩy não siêu phàm giả, đơn giản tinh thần ám chỉ cũng đủ để cho bọn hắn quên chuyện này. Đến nỗi nói những cái kia người sống sót tìm Maldives chính phủ, nơi đó khách sạn cùng công ty du lịch yêu cầu bồi thường, cái này coi như không phải quân Mỹ đại gia sẽ quản chuyện. Giúp các ngươi che lớp đại hải quái tồn tại đã là quân Mỹ đại gia hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nạ ổ kỳ ý nói à ngược lại là không có đi yêu cầu bồi thường, hắn thấy biết chân tướng sự tình đối với hắn mà nói cũng đã là phi thường thể nghiệm khó được, không cần thiết lại đi muốn kia một phần tiền, nhất là tiền này Maldives chính phủ còn chưa hẳn bồi lúc đi ra. Phát sinh loại sự tình này, tuy nói biết không nguy hiểm, nhưng Chin Hẹn vẫn là thuyết phục cha mẹ của mình sớm một chút về Tokyo. Bất quá Chin Hẹn phụ mẫu lại tỏ vẻ bọn hắn nghĩ về nước. Dù sao trước đó tại Tokyo đợi lâu như vậy, đối với cũng sẽ không nói tiếng Nhật, lại không quen Nhật Bản cuộc sống Chin Hẹn phụ mâu đến nói, nếu như không phải có tiểu nghi hy bảo bối này cháu gái tại, hai vị lao nhân gia đã sớm về nước. Nếu cha mẹ của mình nghĩ về nước, Chin Hẹn đương nhiên cũng sẽ không ngăn lấy, thông qua ghi liên hệ trước đó đưa bọn hắn đến chuyên cơ, đem Chin Hẹn phụ mâu đưa về công nhân đồng thời, còn tiện thể đem cũng muốn về nhà ạ nạ mì một đường đưa về Nhật Bản. Phụ mâu về công nhân. Tiểu Nghi Hy tự nhiên cũng chỉ có thể là Chin Hẹn vợ chồng chính mình đến mang, tuy nói phụ mẫu không tại, Chin Hẹn vợ chồng cũng không cần tại che lấp lấp, trực tiếp triệu hoán Ú Linh hầu gái cùng hạm nương đến bên người phục vụ, nhưng bên người đột nhiên không gặp quen thuộc người, Tiểu Nghi Hy vẫn là lộ ra rất không thích ứng. Cái này khiến Chin Hẹn vợ chồng không khỏi hơi kinh ngạc, đồng thời cũng hết sức cao hứng. Bởi vì nhỏ như vậy đứa bé kỳ thật đối với hoàn cảnh chung quanh là không quá mẫn cảm, bởi vì anh Nhi giác quan còn không có phát dục hoàn toàn. Liên thật giống như hai chúng ta ôm lấy những cái kia còn không có mở mắt tiểu động vật, bọn nó sẽ không phản kháng kêu la giống nhau, một hai tháng lớn anh Nhi kỳ thật cũng không rất có thể nhận biết người. Nhưng Tiểu Nghi Hy hiển nhiên phát dục trưởng thành muốn so phổ thông anh Nhi càng nhanh một chút, hiện tại đã có thể phân biệt ra được người bên cạnh phải chăng quen thuộc, điểm này tại bình thường anh Nhi trên thân, có thể muốn đến 3-4 tháng đại tài năng đủ làm được. Cũng may do nọ chia hỉ rộ mì đến cùng là mẹ, mỗi ngày đều muốn cho Tiểu Nghi Hy cho bú. Tăng thêm Chin Hẹn cái này bà bà cũng là mỗi ngày đều sẽ ôm nữ nhi, Tiểu Nghi Hy tại phụ mẫu trấn an dưới, làm ầm ĩ hai ngày sau đó vẫn là tiếp nhận bên người không có yêu thương gia gia của mình mãi mãi hiện trạng. Bất quá mặc dù ra gian mãi mãi về nước, nhưng Tiểu Nghi Hy bên người lại nhiều ra thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu. Bởi vì bản thân cũng còn là tiểu hài tử, thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu đối Tiểu Nghi Hy có thể nói là tràn ngập tò mò cùng yêu thích, tăng thêm đây cũng là chín hẻn đứa bé, cái này để các nàng càng thêm thích Tiểu Nghi Hy, cơ hồ mỗi ngày đều tại vây quanh nàng chuyển. Vì lấy lòng Tiểu Nghi Hy, Y Cả Dụ chia đem chính mình âu yếm máy bay trực thăng đều đem ra xem như đồ chơi cho mượn Tiểu Nghi Hy chơi, mặc dù nàng hiện tại còn căn bản sẽ không chơi đùa cụ. Thứ 6 khu trục hạm đội lấy lòng mặc dù Tiểu Nghi Hy còn không thể nào hiểu được, nhưng đối với 4 cái tiểu nha đầu Tiểu Nghi Hy dường như cũng rất thích, mỗi ngày 4 cái tiểu nha đầu vây quanh nàng thời điểm, nàng cuối cùng sẽ lạc lạc cười không ngừng. Nhìn thấy thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu như là chính mình dự nghĩ như vậy cùng nữ nhi của mình có thể ở chung hòa thuận, Chin Hẹn ngược lại là yên tâm không ít. Cứ như vậy chờ Tiểu Nghi Hy lớn lên về sau, Chin Hẹn liền có thể an bài thứ 6 khu trục hạm đội 4 cái tiểu nha đầu theo nàng cùng đi học. Bình thản lại tràn ngập ấm áp cuộc sống hạnh phúc cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh Cơ Giở thiếu tướng liền mang theo quân Mỹ quân hạm tìm tới cửa, mời Chin Hẹn xuất phát đi thăm dò họ xỉ dịt vườn hoa. Nguyên bản do nọ chia hỉ rổ mì là cũng dự định cùng đi, nhưng là hiện tại muốn dẫn đứa bé lời nói, hiển nhiên nàng không có khả năng mang theo Tiểu Nghi Hy cùng đi, chỉ có thể lưu lại mang đứa bé, để Chin Hẹn mang theo nạ ổ kỳ ỉ nói ạ cùng đi thăm dò họ xỉ dịt vườn hoa. Chương 984, ạ bị đồ. Ạ bị đồ, cổ Ai Cập trong lịch sử trọng yếu cổ thành một trong, này lịch sử có thể truy tố đến Ai Cập lập quốc mới bắt đầu. Tòa cổ thành này ở vào sông Nải Thượng Du, thuộc về bên trên Ai Cập cổ thành, cũng là cổ Ai Cập văn minh trọng yếu nơi phát nguyên một trong. Ngay tại chỗ lưu truyền thần thoại bên trong, có truyền thuyết họ xỉ dịt đầu lâu chôn tại đây chỗ, cũng có nói họ xỉ dịt sau khi chết bị thê tử của hắn Isis mai táng ở đây. Nhưng mặc kệ kia một loại thuyết pháp, ạ bị đồ đều là tế tự họ xỉ dịt cổ xưa nhất thánh địa, đồng thời nơi này cũng là phạ dạ ổ nhóm chấp hành tử vong cùng nghi thức phục sinh nơi trốn. Phạ dạ ổ cùng các quý tộc, tại sau khi chết đều sẽ trước vận chống đỡ ạ bị đồ thần điện đỉnh thi một thời gian. Ở đây đối người chết cử hành phục sinh truyền thống pháp sự, để dính liền kiếp này cùng đời sau, về sau lại trở về lăng mộ an táng. Cho nên tại cổ Ai Cập văn hóa bên trong, ạ bị đồ cũng được xưng là tử vong chi thành. Tòa cổ thành này bây giờ vẫn như cũ ở vào Ai Cập lãnh thổ bên trong, không chỉ có là trọng yếu văn hóa thánh địa, đồng thời cũng là chứ danh điểm du lịch. Thứ 19 vương triều thời kỳ, nhét dẫn một đời cùng hắn con trai rẻm xẹt hai thế vì họ xỉ dịt sở tu xây to lớn thần điện vào chỗ tại ạ bị đồ. Cho đến tận này trải qua hơn 3.000 năm bão cắt tẩy lễ vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, cho đến ngày nay vẫn như cũ có thể nhìn thấy thần điện trên vách tường kia điêu khắc tinh mỹ, nhan sắc diễm lệ bích họa. Nhét dẫn một đời thời kỳ là cổ Ai Cập quốc lực cường thịnh nhất thời kỳ một trong, nhét dẫn một đời một lần nữa thống nhất trên dưới Ai Cập, quốc lực đạt tới cường thịnh, bởi vậy hắn cùng hắn con trai đều xây dựng đại lượng to lớn lại tinh mỹ kiến trúc, lấy hiển lộ rõ ràng chiến công của mình. Trên thực tế hắn sở tu xây họ xì dịch thần điện trừ cung phụng họ xì dịch Isis cùng họ rụt một nhà bên ngoài, ngôi thần điện này còn thờ phụng nhét dẫn một đời chính mình. Tại cổ Ai Cập, phạ dạ xác thực được hưởng lấy cùng thần linh địa vị tương đương. Lúc đầu nơi này là Ai Cập lãnh thổ, quân Mỹ là không thể nào trực tiếp tiến thẳng một mạch, nhưng Cơ Giở thiếu tướng nếu muốn đến thăm viếng họ xì dịch vườn hoa, đương nhiên không có khả năng không làm chuẩn bị. Nàng thông qua ngoại giao thủ đoạn giải quyết Ai Cập chính phủ, đồng thời lấy khai quật khảo cổ danh nghĩa thu hoạch được đi vào Ai Cập cho phép. Mà tùy hành quân Mỹ binh sĩ tắc để bảo vệ đội khảo cổ cờ hiệu có thể đi vào Ai Cập lãnh thổ. Hiện tại Ai Cập dĩ nhiên không phải trong phim ảnh giao thông còn dựa vào lạc đà thời đại, tăng thêm quân Mỹ chuẩn bị sung túc, Chin Hẹn có thể 10 phần hài lòng ngồi trên xe đi theo đại bộ đội cùng nhau đến ạ bị đồ. Bởi vì đi theo quân Mỹ cùng nhau hành động, Chin Hẹn cũng không cần che lấp thân phận của mình, cho nên dứt khoát mang lên bèn phạt. Một thân nước Anh trang phục hầu gái bèn phạt không thể nghi ngờ 10 phần dễ thấy, để Chin Hẹn nhìn qua 10 phần kỳ quái. Dù sao thời đại này không ai có thể sẽ mang hầu gái đi ra ngoài. Bất quá toàn bộ đội ngũ tựa hồ cũng trước đó bị nhắc nhở qua, ngược lại là không ai cảm thấy Chin Hẹn loại này diễn xuất có vấn đề gì, bán thần mang cái hầu gái ở bên người bưng trà đổ nước thực tế là quá bình thường. Một đoàn người đến ạ bị đồ lúc sau đã là trạng vạng tối, kim sắc trời chiều chiếu rọi tại họ xì dịch trên thần điện, vì cả tòa thần điện dắt lên một tầng kim sắc đồng thời, cũng làm cho tòa này nguyên bản liền khí thế rộng rãi thần điện càng thêm tràn ngập thần thánh ý vị. Tuy nói cảnh đẹp quả thật làm cho người rung động, nhưng ở trong mắt Chin Hẹn lại có thể thấy rõ ràng sinh cùng tử lực lượng tại tòa này cổ lao trên thần điện hội tụ. Cho dù thời gian qua đi hơn 3.000 năm, đến từ Minh Vương họ xỉ dịch lực lượng vẫn tại phù hộ lấy nơi này. Chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Nơi này mặc dù vẫn như cũ tràn ngập họ xỉ dịch lực lượng, nhưng lại cũng không phải là họ xỉ dịch vườn hoa. Chin Hèn đương nhiên biết nơi này, nhét dẫn một đời thời đại vì nhà giàu họ Xì Dịt mà xây dựng to lớn thần điện, cũng là Ai Cập một tòa duy nhất L hình thần điện. Bởi vì tại xây dựng ngôi thần điện này quá trình bên trong mọi người phát hiện mặt khác một tòa càng thêm cổ lao họ Xì Dịt thần điện vào chỗ tại ngôi thần điện này phía sau, cho nên nhét dẫn một đời lựa chọn đem chính mình xây dựng thần điện đổi thành L hình, để bảo vệ đằng sau tòa kia càng thêm cổ lao thần điện. Họ Xì Dịt vườn hoa mặc dù ở vào Abido, nhưng muốn tìm được nó lại cần nhất định nghi thức. Chúng ta lại tới đây chính là vì tiến hành cái này nghi thức, từ đó để đi tới họ Xì Dịt vườn hoa con đường hiện hiện. Cẩn Giờ thiếu tướng vì chuyện này đã làm vô số chuẩn bị, tìm kiếm họ Xì Dịt vườn hoa quá trình nàng từ lâu nghiên cứu rõ ràng. Phải không? Kia nghi thức chừng nào thì bắt đầu. Nghe được Cẩn Giờ thiếu tướng nói như vậy, Chin Hèn cũng không nóng nảy, dù sao là người Mỹ mời hắn đến, tìm được họ Xì Dịt vườn hoa, người Mỹ cũng không có khả năng bỏ qua một bên hắn một mình đi vào, nếu là thời gian đầy đủ lời nói. Ta nghĩ du lãm một chút ngôi thần điện này, nơi này chính là ghi lại không ít liên quan tới họ Xì Dịt tri thức. Nếu như Chin Hèn các hạ ngài muốn du lãm họ Xì Dịt thần điện lời nói thỉnh tùy ý, chúng ta có Ai Cập chính phủ ban phát khảo cổ cho phép, ngài có thể thỏa thích du lãm. Cẩn Giờ thiếu tướng nghe nói Chin Hèn muốn du lãm họ Xì Dịt thần điện, tự nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì ngăn cản, còn đặc biệt vì hắn gọi tới dẫn đường, để cho hắn có thể thỏa thích du lãm. Tuy nói Chin Hèn bản thân cũng không cần dẫn đường, nhưng hắn cũng không có chối từ Cẩn Giờ thiếu tướng hảo ý, thừa dịp mặt trời còn không có hoàn toàn rơi xuống, Chin Hèn cùng Bèn Phà Sẹt cùng nhau đi theo dẫn đường sau lưng, đi vào lúc này đã không có một hai họ Xì Dịt thần điện. Ngôi thần điện này mặc dù là cung phụng họ Xì Dịt thần điện, nhưng trên thực tế nó càng nhiều hơn chính là được xưng là nhét dẫn một đời thần điện, vì cùng thần điện phía sau tòa kia càng thêm cổ lao họ Xì Dịt thần điện tiến hành phân chia, đồng thời cũng là vì kỷ niệm nhét dẫn một đời bản thân. Mặc dù so với hắn con trai, Ai Cập trong lịch sử vĩ đại nhất phả dạ ổ dẻm xẹt hai thế đến, nhét dẫn một đời công tích có vẻ không bằng, nhưng luận đến tại văn hóa lĩnh vực cống hiến nhét dẫn một đời lại có thể xưng Ai Cập lịch sử rất nhiều phả dạ ổ số 1. Khác không đề cập tới, riêng chỉ là trước mắt tòa này trải qua hơn 3.000 năm lịch sử vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo thần điện, là đủ hiển lộ rõ ràng nhét dẫn một đời công tích. Thần điện bên trong có đại lượng tinh mỹ bích họa cùng điêu khắc, phía trên đều là Ai Cập cổ lao thần chỉ cùng phả dạ ổ cố sự. Bích họa bên trên văn tự bây giờ đã không người nhận biết, cho dù là chuyên môn nghiên cứu cổ Ai Cập văn hóa học giả cũng rất khó hoàn chỉnh phiên dịch những văn tự này đến tột cùng đại biểu cho có ý gì. Nhưng nhìn chăm chú lên những này bích họa, cảm thụ được phía trên bao phủ họ Xì Dịt thần lực, Chin Hèn lại đối sinh cùng tử có lĩnh ngộ mới. Nhất là khi hắn nhìn chăm chú khối kia nổi danh nhất phạ dạ ổ đồng hồ nổi tiếng thời điểm, không biết phải chăng là cùng mặt trời xuống núi có quan hệ, bao phủ cả tòa thần điện họ Xì Dịt thần lực tựa hồ cũng sinh động hẳn lên giống nhau. Nhất là khối này khắc rõ lịch đại phạ dạ ổ tên đồng hồ nổi tiếng, phía trên thuộc về họ Xì Dịt thần lực quả thực giống như là muốn sôi trào giống nhau. Chin Hèn mặc dù không biết phía trên này khắc văn tự nên như thế nào liều đọc, nhưng hắn lại tại từ nơi sâu xa cảm thấy được, chỉ cần hắn có thể chính xác đọc lên những này phạ dạ ổ tên, liền có thể từ minh giới gọi về linh hồn của bọn hắn. Chương 985, Khai quật khảo cổ. Ạ bị đổ vương đồng hồ nổi tiếng tại giới khảo cổ có địa vị vô cùng quan trọng. Bởi vì phía trên này ghi chép nhét dẫn một đời trước đó, từ cổ Ai Cập đệ nhất vương triều khai quốc phạ dạ ổ mẹ nẹt đến nhét dẫn một đời phụ thân dẻm xẹt một đời tất cả phạ dạ ổ tên. Đương nhiên, một chút bị nhét dẫn một đời cho rằng không đúng lúc phạ dạ ổ tên tự nhiên là bị bài trừ tại cái này đồng hồ nổi tiếng bên ngoài, tỉ như Ai Cập trong lịch sử duy nhất nữ phạ dạ ổ, vị kia chứ danh Tạ Khả Mùn, tên đều không tại khối này vương đồng hồ nổi tiếng bên trên. Vậy mà mặc dù như thế, khối này vương đồng hồ nổi tiếng vẫn là vì cổ Ai Cập hơn 2.000 năm lịch sử ti vở cung cấp thiết thực có thể tin tuyệt tự bằng chứng, để hơn 2.000 năm qua lịch sử trở nên có theo có thể tra. Nhưng là ai có thể muốn lấy được, năm đó nhét dẫn một đời xây dựng họ Xì Dịt thần điện lưu lại khối này vương đồng hồ nổi tiếng thật có thể đem trong lịch sử những cái kia phạ dạ ổ linh hồn từ minh giới gọi trở về đâu. Đương nhiên, loại này triệu hoán cũng không phải là chỉ phục sinh, mà vẹn vẹn chỉ là đem những cái kia phạ dạ ổ linh hồn từ minh giới tạm thời triệu hoán đến bên trong thần điện này, có thể tới trò chuyện mà thôi. Chin Hèn không biết rõ năm đó nhét dẫn một đời tại sao phải làm ra như vậy một kiện đồ vật, nhưng tác dụng của nó lại là thật sự. Tại họ Xì Dịt thần lực tác dụng dưới, chỉ cần có người có thể chính xác la lên ra trên vách tường vương tên, đối ứng vị kia phạ dạ ổ linh hồn liền sẽ từ minh giới bị tỉnh lại, triệu hoán ở đây cùng đọc lên vương tên người trò chuyện. So với mặt này khắc rõ vương đồng hồ nổi tiếng vách tường đến, toàn bộ họ Xì Dịt trong thần điện những vật khác ngược lại không có như vậy để Chin Hèn chú mục. Cho dù là khối kia tiếng tăm lừng lẫy khắc rõ máy bay trực thăng, tàu ngầm sáng ngang, cũng chẳng qua là để Chin Hèn nhiều nhìn thoáng qua thôi. Cùng cổ Ai Cập chư thần cổ lão lại lực lượng thần bí so sánh, loại này đơn thuần văn tự tính đồ vật ngược lại không đáng Chin Hèn đi để ý. Mà lại hắn nếu như muốn biết kia là có ý gì, đều có thể đứng tại vương đồng hồ nổi tiếng trước, kêu gọi ra một vị phả giả ổ đến tiến hành giải đáp. Tuy nói Chin Hèn cũng không hiểu được cổ Ai Cập ngữ, nhưng ẩn chứa thần lực tử linh ngữ điệu giống nhau có thể đưa đến hiệu quả, đem những cái kia cổ lao phả giả ổ linh hồn triệu hoán đi ra. Thậm chí nếu như Chin Hèn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ vương đồng hồ nổi tiếng cùng những cái kia phả giả ổ giữa linh hồn liên hệ chân chính trên ý nghĩa đem những cái kia phả giả ổ triệu hoán đi ra, mà không chỉ là để linh hồn của bọn hắn dừng lại trong giây lát ở nhân gian. Phải biết cổ Ai Cập mỗi một vị phả giả ổ khi còn sống, đều là tập vương quyền cùng tín ngưỡng vào một thân, bị coi là thần chi tử, bọn họ lực lượng sẽ không kém hơn bất luận một vị nào bán thần. Bất quá Chin Hèn cũng không có làm như thế, nơi này chính là họ xì dịch thần điện, những cái kia phả giả ổ linh hồn đều là nhận vị này minh vương che chở, tại thần trong thần điện đoạt bị thần che chở linh hồn, Chin Hèn còn không có như thế đầu sắt đi khiêu khích vị này minh vương. Cứ việc tiếp xuống bọn hắn muốn đi tìm kiếm họ xì dịch vườn hoa cử động, xa so với ở đây triệu hoán phả giả ổ linh hồn đến càng thêm khiêu khích vị này minh vương. Tại họ xì dịch trong thần điện đi dạo một vòng, Chin Hèn cũng không có đi tới thần điện phía sau tòa kia càng thêm cổ lao thần điện, chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua, liền trở lại quân Mỹ doanh địa. Lúc này doanh địa đã xây dựng lên, người Mỹ trống lên không ít màu trắng lều, ánh đèn thắp sáng về sau xem ra cũng là coi như giống có chuyện như vậy. Chin Hèn đi vào doanh địa trung tâm lều, cận giờ thiếu tướng đang cùng một vị học giả ăn mặc lão nhân nói cái gì. Nhìn thấy Chin Hèn tiến đến, nàng dừng lại câu chuyện hướng Chin Hèn giới thiệu nói: "Chin Hèn các hạ, vị này là chúng ta nước Mỹ cấp phất đại học Smith giáo sư, hắn là trước mắt học thuật giới nghiên cứu họ xỉ dịch quyền uy." "Giáo sư, vị này là Chin Hèn các hạ, hắn tại thần bí học phương diện trình độ vô xuất kỳ hữu." "Ngươi tốt, giáo sư." Đối với Smith giáo sư xuất hiện, Chin Hèn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, người Mỹ nếu đánh lấy khảo cổ danh nghĩa đến, làm sao đều sẽ làm hai cái thật nhà khảo cổ học đến giữ thể diện. Cho nên tại cơn giở thiếu tướng giới thiệu về sau, hắn liền rất khách khí đau nhức vị này Smith giáo sư chào hỏi. "Ngươi tốt, Chin Hèn các hạ." Smith giáo sư đối Chin Hèn biểu hiện 10 phần nhiệt tình, càng chủ động hướng phía Chin Hèn đưa tay ra. "Mỗi lần tới Ai Cập khảo cổ chúng ta lo lắng nhất chính là gặp được các loại sự kiện thần bí, cổ Ai Cập mảnh này thổ địa bên trên những cái kia lực lượng thần bí thực tế là nhiều lắm. Lần này có các hạ trợ giúp, tin tưởng chúng ta nhất định có thể thắng lợi trở về." Smith giáo sư nhiệt tình như vậy thái độ làm cho Chin Hèn có chút trở tay không kịp, nhưng vẫn là mặt mỉm cười cùng hắn nắm tay, khách sáo vài câu. Trên thực tế Smith giáo sư đối Chin Hèn nhiệt tình cũng không khó lý giải, nơi này chính là cổ Ai Cập, thần linh lực lượng cùng phạ dạ ổ nguyền rủa mấy ngàn năm nay một mực bao phủ mảnh này thổ địa, ở đây tiến hành khai quật khảo cổ nếu như không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng chết không hiểu thấu. Smith giáo sư làm nghiên cứu họ xì dịt vị này minh vương quyền uy. Đương nhiên tham dự qua tại Ai Cập khai quật khảo cổ, liên quan tới những cái kia cổ lão mà thần bí nguyền rủa hắn cũng được chứng kiến không ít. Cho nên hắn biết rõ tại Ai Cập mảnh này thổ địa bên trên tiến hành khai quật khảo cổ thường có một vị thần bí học chuyên gia hiệp trợ, có thể mang đến bao lớn trợ giúp. Bất quá Smith giáo sư cũng chỉ là cùng Chin Hèn khách sáo vài câu về sau, liền rời đi lều trại, dường như hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn giống nhau. "Các ngươi thật đúng dự định ở đây làm khai quật khảo cổ sao?" Chin Hèn nhìn về phía cơn giở thiếu tướng, hướng nàng dò hỏi. Cơn giờ thiếu tướng uống một hớp, nhẹ gật đầu khẳng định nói: "Chúng ta là đánh lấy khai quật khảo cổ cờ hiệu tiền đến, cho nên cho dù là làm dáng một chút cũng phải đào chút gì đi ra. Huống chi họ xỉ dịch vườn hoa bản thân là thuộc về trọng đại khảo cổ phát hiện, đây chính là cổ Ai Cập đệ nhất vương triều cùng thứ nhì vương triều mộ địa, là không dưới kim tự tháp cùng đế vương cốc phát hiện trọng đại." Nghe được cơn giờ thiếu tướng nói như vậy, Chin Hèn cũng là không nói thêm gì, mục tiêu của mình chỉ là họ xỉ dịch vườn hoa. Đến nỗi những thứ khác cũng không tại Chin Hèn quan tâm phạm vi bên trong. Chỉ là nhớ tới vừa rồi Smith giáo sư một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, Chin Hèn không khỏi có chút kỳ quái hỏi: "Smith giáo sư hắn là dự định ban đêm tiến hành khai quật sao?" "Đúng vậy, mặc dù chúng ta có Ai Cập quan phương cho phép, nhưng nơi này ban ngày du khách không ít, mà lại nhiệt độ không khí rất cao, coi như thuê đều là bản xứ công nhân, ban đêm khởi công cũng phải mát mẻ hết thảy, có thể để cao hiệu suất." Cận giờ thiếu tướng đối với cái này không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ai Cập nói thế nào đều là cái sa mạc khí hậu địa phương, ban ngày trong sa mạc nhiệt độ là có thể bỏng trứng gà chín, ban đêm đào móc không thể nghi ngờ muốn mát mẻ rất nhiều, hiệu suất cũng sẽ đề cao không ít. Chin Hèn đối với cái này không thể phủ nhận nhíu lông mày, nhưng vẫn gật đầu, không có tỏ vẻ phản đối. Bất quá hắn đang đi ra lều trước đó, vẫn là đối cận giờ thiếu tướng nhắc nhở một câu, các ngươi ban đêm đào đất ta ngược lại là không có ý kiến, bất quá mời nói cho Sở Mít giáo sư, ban đêm tốt nhất chớ lộn xộn đồ vật, muốn đem thứ gì móc ra lời nói, tốt nhất đợi đến hừng đông về sau. Chương 986, Ai Cập chư thần. Tại Ai Cập trong thần thoại, mặt trời từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy nhất địa vị trọng yếu, Thái Dương thần kéo cũng một mực là Ai Cập chín trụ thần bên trong trọng yếu nhất một vị. Thậm chí ở phía sau đến theo vương quyền thay đổi, Latin thần cùng rất nhiều cái khác thần linh dung hợp, hình tượng trở nên càng phát ra duy nhất, này thần quyền phạm vi bao trùm cũng càng ngày càng rộng. Thậm chí Latin thần còn có không cùng giai đoạn hóa thân, bình minh kéo á giả hủ dẫn, mặt trời mọc hách tú lệ cùng mặt trời lặn hách nô mẫu, khác biệt giai đoạn Latin thần có khác biệt tên cùng hoàn toàn khác biệt hình tượng. Nhưng có một chút lại là Latin thần hình tượng vô luận như thế nào biến hóa cũng không từng thay đổi, đó chính là ban ngày Latin thần đem lái vạn năm chi thuyền man dệ ở tuần hành sông này, vì trên dưới Ai Cập mang đến quang minh, hạnh phúc cùng tường hòa, mà ban đêm Latin thần tắc lái thứ nhì chiếc Thái Dương thuyền mạch xịp tệ ấy đi vào Minh Hà, xuyên qua Ai Cập trong thần thoại minh giới đô ắt 12 cái quốc độ. Làm Latin thần đi vào minh giới thời điểm, hắn đem cùng chư thần cùng nhau đối mặt các loại uy hiếp cùng kẻ địch, nhân gian tắc mất đi hắn phù hộ. Người chết cũng bởi vậy có thể tại ban đêm phục sinh. Lấy trong đó nổi danh nhất một cái cố sự chính là họ xì dịt tại bị đệ đệ cắt thành 14 khối về sau bị thê tử một lần nữa tìm về dùng băng vải buộc chung một chỗ mà phục sinh, thành Ai Cập cái thứ nhất xác ướp cố sự. Tại cố sự này bên trong, họ xì dịt 14 khối thi thể chỉ bị thê tử của hắn ỉ xịt tìm về 13 khối, đại diện bộ phận sinh dục kia một khối bị sông nài bên trong cá ăn hết. Cùng lúc đó, họ xì dịt phục sinh chỉ tiếp tục một buổi tối. Làm Thái Dương thần kéo quang mang một lần nữa chiếu rọi Ai Cập đại địa thời điểm, không chỉ đại biểu cho Latin thần từ minh giới trùng sinh trở về, cũng mang ý nghĩa tất cả không nên tồn tại nhân gian đều đem quay về địa phủ. Nhưng mà như vậy a một buổi tối thời gian, Osiris liền cùng Isis cùng nhau sinh hạ báo thủ chi thần, phá dạ thủ hộ giả họ rút. Cho nên chinh hẹn để đội khảo cổ ban đêm không nên tùy tiện loạn đào đồ vật là có lý do, ban ngày toàn bộ Ai Cập đều bao phủ tại Latin thần thần lực phía dưới. Những cái kia thứ thuộc về âm gian đều đem nhận chấn áp. Nhưng tại ban đêm, mặt trời quang huy của thần không tại, thuộc về hắc ám đồ vật ngay tại ngao ngoe muốn động. Nếu như lúc này đào được cái gì không nên đào đồ vật, lại hoặc là quấy nhiễu mảnh này cổ lão thổ địa hạ chỗ ngủ say đồ vật, lấy Sở Mít giáo sư người bình thường kia tiểu thân bản thế nhưng là gánh không được. Thậm chí vạn nhất tỉnh lại chính là cái gì khó chơi đồ vật, khả năng này là cần dở thiếu tướng cùng chinh hẹn hai người đều sẽ cảm giác được phiền phức. Dù sao ai cũng không biết cổ Ai Cập mảnh này dưới cát vàng, đến tột cùng chôn giấu bao nhiêu thần bí. Sở Mít giáo sư làm nhiều năm tham dự Ai Cập khai quật khảo cổ nhân sĩ chuyên nghiệp, đối với những chuyện này đương nhiên bao nhiêu đều hiểu một điểm, coi như không hiểu, dựa vào kinh nghiệm tích lũy cũng nên biết phải làm sao. Cho nên bọn hắn tuy nói là ban đêm đào móc, nhưng cũng chỉ là thanh lý mất trước đó kế hoạch xong đào móc phạm vi mặt ngoài cát đất, đến nỗi càng sâu tầng đồ vật, thì phải đợi đến mặt trời mọc về sau. Tia sáng sung túc thời điểm lại tiến hành thanh lý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, là mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên, ánh mặt trời chiếu sáng đến Osiris thần điện thời điểm, chinh hẹn cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn rõ ràng cảm nhận được tại mặt trời ảnh hưởng dưới, mảnh này thổ địa cùng thần điện bên trong Osiris thần lực chỗ sinh ra biến hóa. Quả nhiên không hổ là thượng cổ Ai Cập sao. Cho dù đi qua 3.000 năm, thần lực vẫn như cũ bao phủ phiến đại địa này. Cảm thụ được trên phiến đại địa này bao phủ thần lực, chinh hẹn không khỏi lòng sinh cảm khái. Cổ Ai Cập chúng thần sớm đã bởi vì tín ngưỡng đoạn tuyệt mà rời đi mảnh này thổ địa, cổ Ai Cập quốc độ từ lâu diệt tuyệt, bây giờ cuộc sống tại mảnh này thổ địa bên trên từ lâu không phải lúc trước cổ Ai Cập người, ngay cả ngôn ngữ cùng chữ viết đều đã bị đứt đoạn truyền thừa. Nhưng dù vậy, cổ Ai Cập người tín ngưỡng 3.000 năm thần linh nhưng như cũ phù hộ lấy mảnh này thổ địa, Latin thần Thái Dương thuyền vẫn như cũ sẽ đi thuyền qua sông Nải cùng Minh Hà. Vì mảnh này thổ địa mang đến quang minh, mà họ xì dịt lực lượng cũng vẫn như cũ thủ hộ lấy cổ Ai Cập người linh hồn, để bọn hắn có thể tại minh giới yên giấc. Ai Cập thần linh, quả nhiên còn tại quyến luyến lấy mảnh này thổ địa A. Cho dù thần nhóm chinh hẹn không có nói tiếp, lại chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Rời đi lều trại, toàn bộ doanh địa sớm đã theo mặt trời dâng lên mà náo nhiệt lên. Một chút rõ ràng là người bình thường nhà khảo cổ học vội vàng tiến hành các loại khảo cổ làm việc, dụng cụ, bản vẽ, công cụ. Cho dù hiện tại sớm đã không phải các loại mạo hiểm trong phim ảnh như thế thời đại, nhưng khai quật khảo cổ chủ lực nhưng như cũng là cái xẻng nhỏ cùng bàn chải nhỏ. Cái gọi là khảo cổ, kỳ thật chính là ngồi xổm ở đã đào mở hố đất bên trong dùng cái xẻng nhỏ từng chút thanh lý, sau đó cầm bàn chải một tấc xoát đi bụi đất, để kia chôn sâu dưới cắt vàng cổ lao vết tích lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Chin hèn đứng tại tối hôm qua các công nhân móc ra hố to nhìn đằng trước lấy những cái kia nhà khảo cổ học ngay tại thanh lý tối hôm qua đào được đồ vật, đối với cái này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Chin hèn các hạ đối loại này khô khan đào móc làm việc cũng cảm thấy hứng thú sao? Smith giáo sư tự nhiên chú ý tới Chin hèn đến, hắn đem làm việc giao cho trợ thủ của mình, từ hố đất bên trong leo lên. Đem đã từng lịch sử khám phá ra, để thế nhân biết tổ tiên vĩ đại, làm việc như vậy lại thế nào được cho buồn kẻ đâu. Chin hèn xông Smith giáo sư nở nụ cười, sau đó có chút tò mò hỏi, dạy cho các ngươi đào được đây là cái gì? Nhìn qua giống như là ngã xuống cột đá. Là một tòa phương tiêm địa, hẳn là 19 vương triều thời kỳ đồ vật, tình huống cụ thể còn phải móc ra mới có thể biết. Smith giáo sư cũng không có giấu giếm cái gì, ngược lại rất không sao cả giới thiệu, loại vật này tại Ai Cập thực tế là nhiều lắm, nếu như là tại vài thập niên trước, nội dung phía trên không phải quá trọng yếu lời nói. Dưới đại đa số tình huống sẽ bị một chút phú thương mua đi, lấy về trang trí chính mình cất giữ thất. Hiện đại khảo cổ đã chính quy rất nhiều, nhưng tại vài thập niên trước, rất nhiều tên là khảo cổ thật là trộm mộ ra hỏa đem móc ra những này chân quý lịch sử di tích tùy ý đầu cơ trục lợi, mới là lúc kia trạng thái bình thường, chân chính đi nghiên cứu cùng tiến hành khai quật khảo cổ người, ngược lại sẽ không làm loại chuyện này. Giáo sư ngươi biết chúng ta lần này tới đến cùng là đến tìm cái gì sao? Chin hèn không có quan tâm hố đất bên trong còn tại đào móc phương tiêm địa, ngược lại hướng Smith giáo sư hỏi đến. Nghe cơn dở tiểu thư giới thiệu qua, nàng phát hiện đệ nhất vương triều cùng thứ nhì vương triều vương thất mộ địa manh mối. Smith giáo sư nhẹ gật đầu, nếu quân Mỹ có thể đem hắn mời đến, tự nhiên sẽ nói cho hắn biết đến cùng là đến đào cái gì, bất quá ta có chút không biết rõ, nàng tại sao phải để chúng ta tại họ xỉ dịch thần điện nơi này tiến hành khai quật. Tuy nói nơi này có thể đào được không ít thứ. Nhưng vương triều trước thời kỳ phạ dạ ổ nhóm là không thể nào đem chính mình chôn ở chỗ này. Họ xì dịch vườn hoa, đương nhiên muốn từ họ xì dịch thần điện đi vào A. Chin hẹn xong Smith giáo sư nở nụ cười. Chương 987, Tế tự. Chúng ta vận khí không tệ, ngôi thần điện này hiện tại không có ngâm mình ở trong nước. Đứng tại cổ lao họ xì dịch thần điện bên cạnh, Smith giáo sư mang trên mặt mấy phần vẻ mặt kích động, hướng một bên Chin hẹn cùng cờ dở thiếu tướng giới thiệu. Hắn nói tới thần điện cũng không phải là chỉ trước đó Chin hẹn tham quan qua nhét dẫn một đời thần điện, mà là chỉ nhét dẫn một đời thần điện đằng sau càng thêm cổ lao họ xỉ dịch thần điện. Ngôi thần điện này địa thế muốn bị hệ sẽ dẫn một đời xây dựng thần điện đến chỗ chúng, mà nơi đây khoảng cách sông Nải rất gần, tại sông Nải mực nước dâng lên thời điểm, ngôi thần điện này sẽ có một bộ phận bị ngâm trong nước mà không cách nào đi vào. Bất quá bây giờ sông Nải đang ở tại khô nước mùa, trong thần điện chỉ có một chút nước đọng cùng nước bùn, ngược lại là không ảnh hưởng đi vào. Chư vị, chúng ta trước mắt ngôi thần điện này là cổ Ai Cập cổ xưa nhất kiến trúc một trong, nó xây dựng niên đại thậm chí có thể truy tố đến cổ Ai Cập thành lập mới bắt đầu, cùng tượng nhân sư xây dựng niên đại giống nhau. Smith giáo sư vừa có chút nhảy cẫng đi xuống thang lầu đi vào thần điện, một bên tiếp tục đầy cõi lòng kích động giới thiệu. Ngôi thần điện này xác thực 10 phần cổ lão, nó chỉnh thể ở vào dưới mặt đất, bốn phía còn quấn thủy đạo, tượng trưng cho Ai Cập trong thần thoại nguyên sơ chi thủy chảy qua nơi này. Tại rất nhiều người trong ấn tượng, Ai Cập hẳn là một cái tràn đầy sa mạc địa phương, nhưng trên thực tế bởi vì có sông Nải thoải mái, tại cổ Ai Cập thời đại xây dựng thành thị kỳ thật phần lớn đều không thế nào thiếu nước, cho nên những thành thị này cho dù đã trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, nhưng như cũ sừng sững tại mảnh này cổ lao thổ địa bên trên. Cổ Ai Cập văn minh có rất nhiều thần kỳ cùng vĩ đại địa phương, tỉ như chứ danh rẻm xét hai thế thần miếu, hàng năm 2 tháng 21 cùng ngày 21 tháng 10, cũng chính là rẻm xét hai thế kế vị ngày cùng xuất sinh ngày mặt trời mọc thời gian. Từ cửa lớn bắn vào thần miếu nội bộ ánh nắng sẽ xuyên qua dài 60 mét đại sảnh, bắn thẳng đến thánh đàn bên trên rèm xẹt hai thế tượng thần mặt, mấy ngàn năm nay chưa hề xuất hiện qua bất luận cái gì sai lầm. Smith giáo sư nhắc lên rèm xẹt hai thế thần điện còn lộ ra 10 phần kích động, không ngừng dùng tay khoa tay lấy, đáng tiếc về sau ạ toàn đập nước xây dựng dẫn đến sông Nải mực nước dâng lên, Liên hiệp quốc giáo khoa văn tổ chức chủ trì ngôi thần điện này bình di, năm đó ta cũng tham gia hạng mục này, nhưng mấy trăm vị nhà khoa học lợi dùng máy tính tinh vi tính toán vẫn là xuất hiện sai lầm, dẫn đến ánh mặt trời soi sáng rẻm xẹt hai thế trên mặt thời gian sớm một ngày, góc độ cũng xuất hiện sai lầm. Thật không biết tại không có hiện đại công cụ cổ Ai Cập, những cái kia cổ Ai Cập người là làm sao làm được như vậy chính xác. Đây đúng là phi thường không thể tưởng tượng nổi chuyện, tại mấy ngàn năm trước không có hiện đại máy tính cùng đo đạc công cụ cổ Ai Cập, chỉ là bằng vào nguyên thủy đến cơ hồ không có công cụ cùng nhân công tính toán, có thể làm được so hiện đại máy tính càng thêm tính toán chính xác kết quả. Cổ Ai Cập người thông minh cùng trí tuệ có thể thấy được chút ít. Đối với vấn đề này, Chin Hèn cũng rất bội phục cổ đại Ai Cập trí tuệ con người, bất quá tự thân liền xuất thân từ một cái khác đồng dạng vĩ đại cổ văn minh, Chin hẹn đối với cái này ngược lại cũng sẽ không có sở mít giáo sư như vậy rung động, còn có thể đối với hắn không lớn không nhỏ mở cái trò đùa, có lẽ cổ Ai Cập người đạt được thần linh trợ giúp đâu. Phạ dạ nhóm cho là mình có thể sánh vai thần linh, có lẽ trong lịch sử bọn hắn thật có thể sánh vai thần linh. Đúng vậy a, có lẽ cổ Ai Cập người thật đạt được thần linh trợ giúp. Lâu dài nghiên cứu cổ Ai Cập văn minh, sở mít giáo sư mặc dù là người bình thường, nhưng bao nhiêu cũng là biết thế giới này cũng không phải là như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chin hẹn trò đùa nói tại hắn nghe tới có lẽ chính là chân tướng lịch sử một loại nào đó khả năng. Nếu như là thời học sinh Chin hẹn, có lẽ sẽ tin tưởng những cái kia trên Internet lưu truyền thuyết pháp, tin tưởng cổ Ai Cập kim tự tháp cùng những này thần kỳ kiến trúc là người ngoài hành tinh kết tác. Nhưng tại kiến thức thế giới này mặt khác về sau, lại tận mắt nhìn đến những này thần kỳ cổ kiến trúc. Chin hẹn lại cảm thấy những này tinh mỹ mà thần kỳ kiến trúc là cổ Ai Cập người dựa vào chính mình thông minh tài trí, cùng thần linh một chút xíu tiểu trợ giúp tạo dựng lên. Bất quá khi tiến vào thần điện về sau, Chin hẹn cùng sở mít giáo sư không tiếp tục đàm luận cái đề tài này, ngược lại là một bên cơ sở thiếu tướng có chút quan tâm hướng sở mít giáo sư đặt câu hỏi nói, giáo sư, liên quan tới nghi thức chuyện, các ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Nghi thức quá trình đã xác định, các hạng chuẩn bị cũng đều đã hoàn thành. Sở mít giáo sư đáp trả cờ dở thiếu tướng vấn đề, đây cũng chính là cờ dở thiếu tướng tìm hắn đến chủ trì chuyện này mục đích, bất quá hắn cũng biểu đạt chính mình lo lắng, chỉ là nghi thức người chủ trì nên do ai tới đảm nhiệm. Dựa theo phiên dịch ra đến tư liệu, chủ trì cái này nghi thức người nên là họ xỉ dịch tư tế, thế nhưng là họ xỉ dịch thần điện đều hoang phế mấy ngàn năm, chúng ta đi đâu đi tìm họ xỉ dịch tư tế. Cái này tư tế không thể do cái khác người thay thế thay sao. Cờ dở thiếu tướng như mày, cổ Ai Cập đều diệt quốc hơn ngàn năm. Họ xì gì tư tế đúng là tìm không thấy. Cổ Ai Cập chư thần tư tế cũng không phải đơn giản một cái chức vị, hoặc là nói cái gì người đều có thể làm chức vị này. Tư tế bản thân đối huyết thống liền có yêu cầu, họ xì gì tư tế không thể là xét đời sau, tế tự Thái Dương thần nghi thức không thể từ hắc ám thần tư tế chủ trì, đây đều là yêu cầu cơ bản nhất. Mà lại làm cổ Ai Cập chư thần tư tế, còn cần hiểu được thánh thư thể, cái này không giống với ghi lại ở giấy cỏ gấu bên trên tăng lữ thể hoặc là thế tục sử dụng thế tục thể. Là cổ Ai Cập tại trang trọng trường hợp sử dụng chính thức văn tự, khắc sâu tại Ai Cập rất nhiều thần điện cùng kim tự tháp bên trên văn tự cũng là thánh thư thể. Văn tự tại được sáng tạo ra ban sơ là gồm có lực lượng cường đại, cổ Ai Cập thánh thư thể làm nhất cổ lão văn tự một trong, tự nhiên cũng có được lực lượng như vậy. Tại tế tự cổ Ai Cập chư thần nghi thức bên trong, chính thức cầu văn cầu khẩn từ đều cần dùng thánh thư thể đến ngâm tụng, lấy văn tự bên trong ẩn chứa lực lượng đến cầu thông chư thần, như vậy mới có thể thu được chư thần ưu ái cùng thần ân. Cho nên hiểu được thánh thư thể tư tế là phi thường trọng yếu. Nhưng cổ Ai Cập văn minh đã tuyệt tự hơn ngàn năm, không nói tư tế huyết thống đã tuyệt tích, bây giờ muốn tìm ra một cái có thể chính xác sử dụng thánh thư thể người đều khó. Đừng nhìn hiện đại nhà khảo cổ học từ Thương Bắc Lương bắt đầu đã giải mã cổ Ai Cập văn tự, nhưng cái này cũng giới hạn trong biết những văn tự này đang nói cái gì, ghi chép là cái gì nội dung, cũng không có nghĩa là hiện tại nhà khảo cổ học nhóm có thể chính xác biết được những văn tự này âm đọc. Cái này rất giống hiện đại người công nhân rất khó tưởng tượng Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ người công nhân là làm sao nói giống nhau, cổ đại tiếng Hoa cùng hiện đại tiếng Hoa chỉ nghe âm đọc lời nói, ngươi thậm chí sẽ cảm thấy kia là một môn không biết quốc gia nào ngoại ngữ. Sở mít giáo sư hướng cơ sở thiếu tướng giải thích vấn đề này, đồng thời cũng tỏ vẻ nếu như tùy tiện tìm người để thay thế lời nói, là không cách nào làm cho nghi thức tạo tác dụng, vậy liền chỉ là phục hồi như cũ một cái nghi thức quá trình mà thôi. Đối mặt loại tình huống này, Chin hẹn suy nghĩ một chút về sau mở miệng nói ra, để cho ta tới đi, nếu như chỉ là kêu gọi họ xì dịch thần danh lời nói, ta vẫn là có thể làm đến. Chương 988, cầu nguyện. Chin hẹn đương nhiên không hiểu cổ Ai Cập thánh thư thể văn tự, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không thể chủ trì tế tự họ xì dịch nghi thức. Tế tự chư thần nghi thức đương nhiên hẳn là từ tư tế đến chủ trì, nhưng nếu như là huyết mạch tôn quý quý tộc hoặc là vương thất cũng là có thể thay thế. Trên thực tế tại cổ Ai Cập, chư thần tư tế bản thân liền là từ quý tộc hoặc là vương thất thành viên tới đảm nhiệm, mà pha dạ ồ chính mình càng là tuyên bố chính mình là Thái Dương thần chi tử, bản thân liền là chủ trì tế tự nghi thức nhân tuyển tốt nhất. Mà một vị bán thần vô luận như thế nào đều được xưng tụng huyết mạch tôn quý, cho dù Chin hẹn cũng không phải là cổ Ai Cập người. Mà lại hiện tại coi như bọn hắn muốn tìm một cái chân chính cổ Ai Cập người đến chủ trì nghi thức cũng đã tìm không thấy. Bởi vì cổ Ai Cập người người này loại cũng sớm đã theo cổ Ai Cập bị Ả Rập văn minh xâm lấn mà diệt tuyệt, hiện tại cuộc sống tại Ai Cập người trên cơ bản đều là người Ả Rập hậu duệ, mà không phải chân chính cổ Ai Cập người. Đến nỗi nói Chin hẹn không hiểu cổ Ai Cập văn tự cùng ngôn ngữ, cái này kỳ thật cũng không thể cấu thành cái gì ảnh hưởng. Đối với những người khác đến nói, không hiểu cổ Ai Cập văn tự cùng ngôn ngữ, xác thực sẽ không có cách nào chủ trì nghi thức, không có cách nào kêu gọi thần linh tên, không cách nào chính xác ngâm tụng cầu văn. Nhưng đối với Chin Hèn mà nói, cùng thần linh câu thông cũng không cần như vậy phiền phức, lấy thần lực ngâm tụng thần danh liền có thể làm được cùng thần linh trao đổi. Mà lại tại hiện tại cái này thần linh thần tích đã tuyệt tích thời đại, muốn cùng vị kia cổ lão minh vương câu thông, cho dù thật hiểu được cổ Ai Cập văn tự cùng ngôn ngữ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì đối phương khả năng đã không cách nào làm ra đáp lại, cho dù nghi thức thật lên hiệu quả, chân chính đáp lại nghi thức cũng là bao phủ tại tòa này cổ lão trên thần điện họ xì dịch lực lượng, mà không phải vị này cổ lão minh vương bản thân. Chin Hèn đương nhiên sẽ không đi giải thích như thế chuyện phức tạp, hắn chỉ là tỏ vẻ mình có thể làm tư tế đến chủ trì nghi thức mà thôi. Mặc dù Cẩn Giở thiếu tướng cùng Sở Mít giáo sư đều đối với chuyện này cảm thấy chẳng phải đáng tin cậy, nhưng bây giờ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Mà lại Cẩn Giở thiếu tướng biết Chin Hèn là một vị tinh nghiên tử linh pháp thuật cùng thần bí học bán thần, lấy học thức của hắn chủ trì nghi thức cũng không có cái gì không đúng, cho nên đang suy nghĩ một phen về sau, vẫn là đồng ý Chin Hèn chủ trì nghi thức ý nghĩ. Sở Mít giáo sư đối với cái này cũng không có tỏ vẻ phản đối, chỉ là hướng Chin Hèn nhiều lần giảng thuật nghi thức cụ thể trình tự, xác nhận toàn bộ nghi thức quá trình, tránh xuất hiện lỗ hổng. Tại đối đại cổ Ai Cập văn minh tương quan chuyện bên trên, vị này thầy giáo giả xác thực hết sức chăm chú cùng nghiêm cẩn. Cứ việc đối tại Chin Hèn mà nói cưỡng ép cầu thông họ xỉ dịch thần lực cũng không phải cái gì khó mà làm được chuyện, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc nghe Sở Mít giáo sư hướng hắn giảng giải nghi thức trình tự, tránh xuất hiện không tất yếu sai lầm. Cái nghi thức này là Cẩn Giở thiếu tướng căn cứ nàng viên kia Thái Dương thần bùa hộ mệnh bên trong manh mối chỗ tìm tới, dựa theo trong đó ghi chép, chỉ cần tại tòa này họ xỉ dịch trong thần điện tiến hành nghi thức câu thông vị kia minh vương, liền có thể biết đi tới họ xỉ dịch vườn hoa con đường. Kỳ thật đi tới họ xỉ dịch vườn hoa con đường cũng không phải là cái gì đáng được gần tàng bí mật, bởi vì tại cổ đại Ai Cập, ạ bị đồ làm họ xỉ dịch nhục thân mai táng chi địa, là cổ Ai Cập người suy nghĩ bên trong thánh địa, linh hồn cuối cùng nơi về. Đối cổ Ai Cập người mà nói, sau khi chết mai táng tại ạ bị đồ là phi thường thần thánh một việc, cho dù không cách nào đem nhục thể mai táng ở đây, cũng muốn ở chỗ này lập một tòa mộ quần áo hoặc là để thân thể của mình ở đây bị chế thành xác ướp về sau lại cho về mộ địa mai táng. Thực tế không cách nào đến đây ạ bị đổ quý tộc hoặc là phạ giả ổ tắc sẽ tại chính mình trong hầm mộ chôn cùng một đầu thuyền, cái này biểu tượng linh hồn của bọn hắn sẽ cơi chiếc thuyền này dọc theo sông Nái lại tới đây, để linh hồn của mình có thể tại tòa này thánh địa nghỉ ngơi. Căn cứ đủ loại này tập tục, kỳ thật cũng không khó suy đoán ra tại ạ bị đổ hưng thịnh cổ Ai Cập, đi tới họ xỉ dịch vườn hoa cũng không phải là một kiện nhiều chuyện bí ẩn. Trái lại, đây cũng là một kiện phi thường thần thánh chuyện, mà lại cũng không quá khó làm được. Chí ít hẳn là cổ Ai Cập vương triều trước thời đại phạ dạ ổ cùng đại các quý tộc đều hẳn là có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Mà trên thực tế tại Cẩn Giở thiếu tướng chỗ tìm tới tư liệu bên trong, đi tới họ xỉ dịch vườn hoa xác thực không phải một việc khó. Vương triều trước thời đại phạ dạ ổ hoặc là các quý tộc sau khi chết nhục thể sẽ bị vận đến ạ bị đổ đến, ở đây từ họ xỉ dịch các tế tự chế tác thành xác ướp, tại xác ướp chế tác sau khi hoàn thành, các tế tự sẽ cử hành nghi thức, từ người mất đời sau tiến hành hiến tế. Lấy lòng vị kia Minh Vương. Nếu như nghi thức thuận lợi, Minh Vương đối hiến tế tế phẩm cảm thấy hài lòng, thông hướng họ xỉ dịch vườn hoa con đường liền sẽ bị mở ra, phạ dạ hoặc là quý tộc xác ướp liền có thể được chôn cất vào họ xỉ dịch vườn hoa, hưởng thụ vị kia Minh Vương che chở, thu hoạch được vĩnh hằng nghỉ ngơi. Cho nên, cái này nghi thức cũng không tính quá phức tạp, yêu cầu cũng không phải rất cao. Chỉ bất quá thời gian đã qua mấy ngàn năm, nguyên bản nghi thức sớm đã thất truyền. Sở Mít giáo sư chỉ có thể căn cứ hiện có văn hiến tiến hành phiên dịch cùng phục hồi như cũ nghi thức quá trình, đến nỗi phục hồi như cũ đi ra nghi thức quá trình có chính xác không hắn cũng không cách nào làm ra 100% cam đoan, chỉ có thể tận khả năng đi phục hồi như cũ nghi thức nguyên bản bộ dáng. Vậy mà mặc dù như thế, nghi thức công tác chuẩn bị vẫn là tại Sở Mít giáo sư giám sát hạ nghiêm ngặt dựa theo phiên dịch ra đến văn hiến bố trí xong. Nghi thức tiến hành thời gian là trạng vạng tối đang lúc hoàng hôn, đây là Thái Dương thần đi vào minh giới. Thế giới lâm vào hắc ám thời gian, đồng dạng cũng là người chết đi tới minh giới thời gian, lúc này cử hành nghi thức mới có thể chính xác mở ra đi tới họ xỉ dịch vườn hoa con đường. Lúc này Chin Hèn đã đổi một thân cổ Ai Cập tư tế trang phục, chỉ là người phương Đông khuôn mặt để hắn tạo hình nhìn qua có chút dở dở ương ương. Nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào, không chỉ có là hắn cái này chủ trì nghi thức tư tế, ngay cả chung quanh cái khác nghi thức nhân viên cũng đều là Sở Mít giáo sư học sinh cùng trợ thủ đóng vai. Hết thể đều chỉ có thể tận khả năng đi phục hồi như cũ nghi thức nguyên bản dáng vẻ, nhưng không có biện pháp làm được thập toàn thập mỹ. Bất quá Chin Hèn cũng không thèm để ý, nghi thức bất quá là làm bộ dáng, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Trên thực tế Chin Hèn nếu như nguyện ý, đứng tại bên trong thần điện này hắn liền có thể trực tiếp câu thông bao phủ ở đây họ xì dịch thần lực, cưỡng ép mở ra thông hướng họ xì dịch vườn hoa con đường. Chỉ là so với bạo lực mở cửa, theo nghi thức quá trình đi, mở ra con đường không thể nghi ngờ muốn dễ dàng một chút, mà lại cũng sẽ không dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng nguy hiểm. Ôm ý nghĩ như vậy, Chin Hèn vẫn là ăn mặc cổ đại Ai Cập tư tế áo bào, đứng tại nghi thức bên trong chỗ quy định vị trí bên trên, bắt đầu đối vị kia minh vương cầu nguyện. À, họ xì dịch cha ta, nguyện ngươi chúc phúc cho ta, như cha ngươi Latin thần vì ngươi đi giống nhau. Nguyện ta trường sống ở trên đời, nguyện ta thành lập vương tọa của ta, nguyện ngươi thừa kế của ta khỏe mạnh, phần mộ của ta kiên cố, bọn họ là ta trên mặt đất thần tử. Chương 989, chìa khóa. Hắn dùng không phải cổ Ai Cập ngữ. Theo nghi thức triển khai, Chin Hèn ngâm tụng cầu văn sử dụng ngôn ngữ để Sở Mít giáo sư lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sở Mít giáo sư mặc dù không hiểu cổ Ai Cập ngữ nói thế nào, nhưng cổ Ai Cập ngữ hệ nên cái như thế nào phát âm hắn vẫn có thể đoán được, Chin Hèn sử dụng hiển nhiên không phải cổ Ai Cập ngữ. Cái này sẽ ảnh hưởng nghi thức hiệu quả sao? Cẩn giờ thiếu tướng không khỏi nhíu mày, nàng không cách nào can thiệp Chin Hèn cách làm, nhưng vẫn là muốn biết cái này sẽ đối nghi thức tạo thành ảnh hưởng gì. Nghe được cẩn giờ thiếu tướng hỏi như vậy, Sở Mít giáo sư lập tức cảm thấy vô cùng khó xử, hắn có chút đắng buồn bực giải thích nói, ta không biết Chin Hèn các hạ đến cùng sử dụng chính là cái gì ngôn ngữ, nghi thức vốn nên sử dụng cổ Ai Cập ngữ, nhưng hắn hiện tại sử dụng ngôn ngữ hiển nhiên không phải. Đến nỗi sẽ đối nghi thức tạo thành ảnh hưởng gì. Nói thật ta không phải thần bí học nhà, ta chỉ là cái nhà khảo cổ học, loại này dính đến thần bí học nghi thức nếu như biến động nghi thức sử dụng ngôn ngữ sẽ tạo thành hậu quả gì, chỉ sợ vị kia Chin Hèn các hạ muốn so ta rõ ràng nhiều. Sở Mít giáo sư trả lời không thể nghi ngờ để cẩn giờ thiếu tướng càng thêm nhíu mày, nhưng thần bí học bên trên chuyện chính nàng cũng không hiểu, cho nên cho dù cảm thấy lo lắng, nàng cũng chỉ có thể mặc cho Chin Hèn tiếp tục chủ trì nghi thức, mà không cách nào đi đánh gây hắn. Dù sao bất kể nói thế nào, tại thần bí học phương diện Chin Hèn xa so với nàng hiểu phải hơn rất nhiều, tín nhiệm hắn là cẩn giờ thiếu tướng hiện tại lựa chọn duy nhất. Chin Hèn đương nhiên cũng không có phụ lòng cẩn giờ thiếu tướng chờ mong, theo nghi thức tiến hành. Chin Hèn chấu ngâm tụng cầu văn cùng thần điện bên trong họ xỉ dịch thần lực sinh ra cộng minh. Nhìn thấy thần điện chung quanh trên vách đá chỗ khắc họa cổ Ai Cập văn tự dần dần sáng lên, đến từ họ xỉ dịch cổ lão lực lượng tại đáp lại Chin Hèn kêu gọi, vô luận là cẩn giờ thiếu tướng vẫn là Sở Mít giáo sư trên mặt biểu lộ đều từ trước đó lo lắng biến thành kinh ngạc cùng cuồng hỉ. Cái này thật có hiệu quả. Kia rốt cuộc là cái gì ngôn ngữ? Vì cái gì có thể thay thế cổ Ai Cập ngữ? Làm nhà khảo cổ học. So với trước mắt có tác dụng thần bí nghi thức, Sở Mít giáo sư hiển nhiên quan tâm hơn Chin Hèn dùng đến cùng là cái gì ngôn ngữ, chẳng lẽ kia là giới giáo dục không biết một loại cổ Ai Cập ngôn ngữ sao? Vẫn là nói đó chính là trong truyền thuyết thần quan ngữ. Cái này thật sự là quá kỳ diệu. So với Sở Mít giáo sư kích động, cận giờ thiếu tướng hiển nhiên không có để ý nhiều như vậy, nàng chỉ quan tâm nghi thức là có hay không thuận lợi tiến hành, nó có phải là thật hay không có thể hiện ra thông hướng họ xỉ dịch vườn hoa con đường. Cẩn giờ thiếu tướng cùng Sở Mít giáo sư hai người cảm xúc hiển nhiên đều tại Chin Hèn cảm giác bên trong, cái này nghi thức cũng không phức tạp, mấu chốt chỉ là nên như thế nào dẫn động họ xỉ dịch thần lực cùng nghi thức người chủ trì sinh ra cộng minh. Làm Chin Hèn dùng thần lực ngâm tụng tử linh thánh ngôn thời điểm, vị kia minh vương miện hạ mang theo tử vong thuộc tính thần lực tự nhiên mà vậy hưởng ứng có được đồng dạng thuộc tính tử linh thánh ngôn kêu gọi. Theo họ xỉ dịch thần lực đáp lại Chin Hèn kêu gọi, thần điện bên trong khắc họa cổ Ai Cập văn tự cũng đều tùy theo sáng lên. Quang hoa lưu chuyển đồng thời, cũng rất giống có vô số âm thanh quanh quẩn tại ngôi thần điện này bên trong. Đây mới thực là cổ Ai Cập ngữ. Đây là cổ Ai Cập thời đại họ xì dịch thần quan nhóm cầu nguyện âm thanh. Nghe được những này quanh quẩn âm thanh, Sở Mít giáo sư lâm vào một loại cuồng nhiệt phấn khởi cảm xúc bên trong. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn đem đoạn này âm thanh quay xuống. Đây mới thực là tử vong chi thư. Cổ Ai Cập người hướng họ xì dịch thần cầu nguyện chú ngữ. Chơi ạ! Ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua dùng cổ Ai Cập ngữ đọc lên đến tử vong chi thư. Đây tuyệt đối là thế kỷ này kinh người nhất khảo cổ phát hiện. Ta đi tới trước mặt ngươi, ta mang đến chính nghĩa, ta vì ngươi đuổi đi rào quyệt. Ta không có đối người làm ác. Ta không có ngược đãi súc vật. Ta không có tại thần thánh chỗ phạm qua. Ta không có biết kia không nên biết chuyện. Ta không có nhìn thấy tội ác. Sở Mít giáo sư đi theo âm thanh cùng nhau ngâm tụng chú ngữ, mặc dù hắn cũng không hiểu cổ Ai Cập ngữ. Nhưng tại cả đời đều đang nghiên cứu cổ Ai Cập cùng họ xì dịch Sở Mít giáo sư chỉ cần thêm chút phán đoán liền rõ ràng lúc này thần điện bên trong tiếng vọng âm thanh châu ngâm tụng nội dung, cái này khiến hắn hưng phấn cùng theo đọc. Mà tại Sở Mít giáo sư lâm vào cuồng nhiệt đồng thời, cận giờ thiếu tướng lại cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì lúc này bên trong thần điện chỗ phun trào họ xì dịch thần lực mang cho nàng cực đại áp lực, đồng thời cũng làm cho nàng lo lắng Chin Hẹn phải chăng thật sự có thể hoàn thành nghi thức, tìm tới thông hướng họ xì dịch vườn hoa con đường. Bất quá cái lo lắng này hiển nhiên là dư thừa, theo họ xì dịch thần lực phun trào, thần điện bốn phía trong thủy đạo nước cũng theo đó lưu động đứng dậy, dần dần lan tràn đến thần điện trên sàn nhà. Thanh thủy tại thần điện trên sàn nhà chảy xuôi, dần dần cấu thành một bộ hơi có vẻ kỳ quái địa đồ. Nhìn thấy địa đồ hiện hiện, Cận Giờ thiếu tướng vội vàng để một bên chờ người đem địa đồ chụp lại. Mà địa phương đồ hình thành về sau, Chin Hẹn ngâm tụng cũng theo đó đi vào hồi cuối, họ xì dịch thần lực cũng lần nữa yên tĩnh lại. Kết thúc nghi thức, Chin Hẹn đứng trên mặt đất từ nước tạo thành địa đồ trước, lấy xuống trên thân những cái kia thuộc về cổ Ai Cập thần quan phối sức, đối một bên Sở Mít giáo sư hỏi, giáo sư, ngươi có thể nhìn ra đây là địa phương nào địa đồ sao? Mặc dù cùng hiện tại địa đồ có chút không giống, bất quá trên cơ bản có thể xác định đây là sông Nài. Sở Mít giáo sư lúc này trên mặt phấn khởi còn chưa thối lui, nhưng vẫn nhớ mình bị mời tới mục đích, nhìn thoáng qua trên đất địa đồ về sau, liền rất nhanh xác định trên bản đồ họa chính là cái gì. Đây là sông Nài. Lập tức đem sông Nài vệ tinh địa đồ điều ra đến, ta muốn xác định đây là sông Nài vị trí nào. Cận Giờ thiếu tướng có vẻ hơi không kịp chờ đợi, vội vàng hướng một bên người dặn dò, để bọn hắn đi tiến hành vệ tinh địa đồ so với chậm rãi tra tư liệu suy đoán vị trí. Nàng càng quen thuộc trực tiếp dùng hiện đại hóa thiết bị để đạt tới mục đích của mình. Bất quá một bên Sở Mít giáo sư chợt chen miệng nói, nếu như muốn so đúng lời nói, nhớ kỹ dùng năm 1960 trước kia địa đồ, hiện tại sông Nài đường sông là xây dựng ạ toàn đập nước về sau đường sông, cùng nguyên thủy sông Nài đường sông tồn tại nhất định khác biệt. Nghe được Sở Mít giáo sư nói như vậy, Cận Giờ thiếu tướng cũng vội vàng đổi miệng. Ngay tại lúc một bên người nghe được mệnh lệnh chuẩn bị đi tìm địa đồ thời điểm, Chin Hẹn lại mở miệng nói, không cần như vậy phiền phức. Địa phương liền tại phụ cận. Tại cổ Ai Cập thời đại, người chết ở đây cử hành nghi thức về sau, đã bị chế thành xác ướp thi thể liền sẽ bị vận đến phụ cận đường sông, đặt ở Thái Dương thuyền bên trên dọc theo sông Nài ngược lên, đi vào họ xì dịch vườn hoa. Họ xì dịch vườn hoa tại sông Nài thượng du. Vậy cái này bức bản đồ là? Cận Giờ thiếu tướng trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Này tấm địa đồ là mở ra họ xì dịch vườn hoa cửa vào chìa khóa, nếu như không thể ở đây nước làm trước đó đi vào họ xì dịch vườn hoa, kia nguyên bản mở ra lối vào liền sẽ lần nữa đóng lại. Chin Hẹn nhìn xem trên mặt đất thanh thủy hình thành địa đồ, nói như vậy. Chương 990, đi vào. Tại Ai Cập loại này sa mạc khí hậu địa phương một vũng nước sắp khô cạn cần bao lâu thời gian? Đáp án của vấn đề này chỉ sợ đại đa số người đều sẽ trả lời chỉ cần một nháy mắt. Cho nên muốn tại thanh thủy tạo thành địa đồ khô cạn trước đó tìm tới họ xì dịch vườn hoa, thời gian đã phi thường gấp gáp, bọn họ nhất định phải giành giật từng giây. Họ xì dịch thần điện mặc dù khoảng cách sông Nài không xa, nhưng cả hai ở giữa cũng có được ước chừng 10 cây số khoảng cách, coi như lập tức lái xe xuất phát, cũng cần hơn 10 phút đường xe. Cận Giờ thiếu tướng đương nhiên dự định lập tức xuất phát, nhưng Chin Hẹn lại có chút hăng hái quan sát đến trên mặt đất thanh thủy tạo thành địa đồ, hắn có thể cảm nhận được tại những này thanh thủy bên trên quanh quẩn một tầng nhàn nhạt họ xì dịch thần lực, những thần lực này đem thanh thủy tạo thành địa đồ hình dạng đồng thời, cũng tại duy trì lấy những này thanh thủy không thể nhanh như vậy bốc hơi. Chin Hẹn nghĩ rồi ra một ngón tay tại những này thanh thủy bên trong điểm một cái, thâu nhập một đạo thần lực của mình. Cùng thuộc tử vong thuộc tính thần lực cũng không có cùng họ xỉ dịch thần lực phát sinh xung đột, hoặc là nói họ xỉ dịch thần lực lộ ra 10 phần tính trơ, nếu như không phải nghi thức gây nên những thần lực này cộng minh, bọn nó thậm chí căn bản sẽ không ở vào sinh động trạng thái. Thấy thần lực của mình duy trì được thanh thủy địa đồ, Chin Hẹn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ghi lại thanh thủy địa đồ liền quay người cùng Cẩn Giở thiếu tướng cùng rời đi thần điện. Sở Mít giáo sư cũng không có cùng Chin Hẹn bọn hắn cùng rời đi, đối với vị này nhà khảo cổ học đến nói hiển nhiên là những này cổ lão di tích hấp dẫn hơn hắn, mà lại làm là người bình thường. Sở Mít giáo sư biết rõ mình coi như đi theo Chin Hẹn cùng Cẩn Giở thiếu tướng cùng đi, đối mặt loại này càng cần hơn siêu phàm lực lượng chuyện hắn cũng phải không lên chỗ dụng võ gì. Cùng lúc nào đi trở thành người khác liên lụy, Sở Mít giáo sư cảm thấy mình vẫn là ở đây nghiên cứu một chút tòa này cổ lão thần điện tương đối tốt. Bất quá Sở Mít giáo sư không đi. Vốn là đến muốn kiến thức một chút siêu phàm sự kiện nà ổ kỳ ý nói ạ lại tại Chin Hẹn bọn hắn chuẩn bị khi xuất phát liền theo sau. Song Chin Hẹn hỏi, Hẹn ca, ta có thể cùng theo đi sao? Cùng theo tới đi, bất quá ngươi lưu tại trên xe, cùng những quân Mỹ này cùng một chỗ. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, không có ngăn cản nà ổ kỳ ý nói ạ, chỉ là đối với hắn dặn dò, chuyến này khả năng rất nguy hiểm, chính ngươi nhiều chú ý an toàn. Ta biết Hẹn ca. Nà ổ kỳ ý nói ạ lập tức cao hứng trở lại. Tại Chin Hẹn an bài xuống ngồi lên một chiếc xe. Chin Hẹn nhìn xem nạ ổ kỳ y nói ạ lên xe, thế này mới đúng Cơn Dở thiếu tướng nói, tướng quân các hạ, để binh lính của ngươi xem trọng hắn có thể chứ. Yên tâm, bọn họ sẽ bảo vệ tốt chín hẻn các hạ bằng hữu của ngươi. Cơn giờ thiếu tướng nhẹ gật đầu, chiều một bên binh sĩ dặn dò một câu, lúc này mới nói với chín hẻn, chúng ta lên đường đi, đã chỉ hoãn không ít thời gian. Chín hẻn nhẹ gật đầu, cùng cơn giờ thiếu tướng cùng nhau ngồi lên xe, một đoàn người hướng phía sông này chạy tới. Làm một đoàn người đuổi tới sông mái bờ thời điểm, đầu này cổ lão dòng sông bên trên ngay tại hiện ra một màn kỳ cảnh, tại dòng sông trung tâm, có một cô nước sông rõ ràng hiện ra đảo lưu dáng vẻ, đang không ngừng đi ngược dòng nước, hướng phía đường sông ở giữa một cái vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Mà lại tại vòng xoáy chung quanh còn có từng đóa thủy tiên đang tỏa ra, nhìn qua mười phần xinh đẹp cùng thần bí. Chúng ta nên làm sao vượt qua? Cẩn giờ thiếu tướng nhìn về phía chín hẻn, chờ lấy ý kiến của hắn. Làm bán thần. Từ bờ sông đến vòng xoáy điểm ấy khoảng cách cho dù là nhảy đều có thể nhảy qua đi, nhưng cờ giản thiếu tướng lại lo lắng không từ sông này bên trong kia câu ngược dòng nước sông đi sẽ có nguy hiểm. Chín hẻn chỉ là nhìn thoáng qua mặt sông liền đối với cờ giản thiếu tướng hỏi, các ngươi chuẩn bị thuyền sao? Chuẩn bị một đầu, dựa theo thái dương thuyền hình dạng và cấu tạo định tố, chỉ có thể đủ ngồi lên hai người. Điểm này cờ giản thiếu tướng đương nhiên đã sớm chuẩn bị, sẽ không có lỗi gì để lọt. Thấy cờ giản thiếu tướng chuẩn bị kỹ càng, chín hẻn nhẹ gật đầu nói, để người đem thuyền mang lên trong sông, chúng ta ngồi thuyền đi qua. Cẩn giờ thiếu tướng nghe được chín hẻn nói như vậy, vội vàng để cùng theo đến binh sĩ đem chuẩn bị kỹ càng thuyền nhấc vào sông này. Đây là một đầu Ai Cập truyền thống hình dạng và cấu tạo thuyền gỗ, hai đầu nhổng lên thật cao, thân thuyền có vẻ hơi chật hẹp, thân thuyền ở giữa là một cái chiếu lau dựng lên đến khoang tàu, đầu thuyền cùng đuôi thuyền thì là mấy chi bị dựng lên đến thuyền mái chèo. Nếu như là dựa theo cổ Ai Cập truyền thống nghi thức, thuyền này hẳn là từ nô lệ mái chèo chở người mất xác gớp đi vào họ xì dịch vườn hoa, tại người mất tại họ xì dịch vườn hoa nghỉ ngơi về sau, làm chết theo phẩm cùng nhau chôn cùng. Bất quá chín hẻn cùng cẩn giờ thiếu tướng hiển nhiên sẽ không dùng người bình thường trôi qua mái chèo, dù sao biết rõ gặp nguy hiểm còn mang người bình thường đi vào, coi như hai người đều không thèm để ý người bình thường tính mệnh cũng sẽ không làm như vậy. Chín hẻn trực tiếp triệu hồi ra mấy cái tử linh quân đoàn binh sĩ, để bọn hắn đi mái chèo, mà hắn cùng cẩn giờ thiếu tướng tắc leo lên đầu này thái dương thuyền. Tại tử linh binh sĩ huy động thuyền mái chèo về sau, hướng phía trước kia câu ngược dòng dòng nước cùng vòng xoáy chạy tới. Mà bị bọn hắn mang tới quân Mỹ cùng nạ ổ kỳ y nổi ạ tắc bị lưu tại bên bờ. Thân thuyền rất nhanh chạm đến ngược dòng dòng nước, bị quân ôm theo hướng về phía trước, cơ hồ không cần tử linh binh sĩ mái chèo, thuyền đều đang nhanh chóng đi tới. Làm thuyền hành chạy đến vòng xoáy phía trước thời điểm, đứng tại trên thuyền chín hẻn cùng cẩn giờ thiếu tướng đã có thể thấy rõ ràng, vòng xoáy bên trong là một cái mở ra thông đạo. Nhưng tại bọt nước vẩy ra phía dưới lại thấy không rõ bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Loại thời điểm này chín hẻn cùng cẩn giờ thiếu tướng hiển nhiên cũng không có khả năng nửa đường bỏ cuộc, mặc cho tử linh binh sĩ vạch lên mái chèo, đem thuyền lái vào trong nước xoáy. Nhưng mà thần kỳ là, làm thuyền hành chạy đến vòng xoáy bên trong thời điểm, nhưng không có bị vòng xoáy mang theo xoay tròn, mà là bị ngược dòng nước sông kéo lấy, lơ lửng tại vòng xoáy trung tâm, sau đó mới chậm rãi chìm vào trong nước xoáy. Nhìn qua bốn vách tường xoay tròn dòng nước, chín hẻn thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này vòng xoáy hoàn toàn là từ họ xì dịch thần lực chỗ duy trì lấy, nếu như mất đi họ xì dịch thần lực, cái lối đi này liền đem đóng lại. Sau khi đi vào không muốn lãng phí thời gian, ta không xác định cái thông đạo này lúc nào sẽ đóng lại. Chín hẻn nhìn về phía cẩn giờ thiếu tướng, sông nàng nghiêm túc nói, bên trong sẽ có cái gì? Cẩn giờ thiếu tướng lúc này lại khẩn trương lên, tuy nói lần này đến thăm dò họ xì dịch vườn hoa là nàng đề nghị. Nhưng chưa hề đặt chân qua một vị thần linh lĩnh vực nàng hiển nhiên đối với cái này không có chút nào kinh nghiệm, không khỏi sẽ có một chút khẩn trương. Đối với cơn giở thiếu tướng vấn đề, chín hẻn nở nụ cười nói, lịch đại có thể đi vào nơi này Ai Cập phạ dạ ổ cùng các quý tộc xác gớp cùng chôn theo phẩm, những này hẳn là thu hoạch lớn nhất, trừ cái đó ra, họ xì dịch nhục thân hẳn là cũng bị mai táng ở đây. Theo chín hẻn giải thích, bọn họ ngồi thái dương thuyền rốt cục triệt để chìm vào trong nước xoáy, mà theo một trận trên dưới điên đảo xoay chuyển. Chờ bọn hắn giữ vững thân thể thời điểm, đã đi tới một cái chim hót hoa nở địa phương, Minh Vương họ xỉ dịch vườn hoa. Chương 991, vườn hoa cùng thần điện. Làm chín hẻn cùng cẩn giờ thiếu tướng từ Thái Dương thuyền bên trên xuống tới, đặt chân họ xỉ dịch vườn hoa thời điểm, cảnh đẹp trước mắt để hai người đều không tự chủ được cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Toàn bộ họ xỉ dịch vườn hoa bị thủy đạo chỗ vần quanh, trung ương là một tòa cự đại thần điện, nhìn qua cùng trước đó ạ bị đổ tòa kia cổ lao họ xỉ dịch thần điện giống nhau như lúc. Chỉ là nơi này họ xỉ dịch thần điện không có bất kỳ cái gì hỏng. Tại thần điện ngay phía trước không chỉ có lấy cao lớn trắng loan phương tiêm địa, còn có hai tòa dùng hắc rượu thạch điêu khắc mà thành pho tượng khổng lồ, theo thứ tự là chuẩn đầu họ rụt cùng chó rừng đầu Anubi. Cái này khiến thần điện mặc dù nhìn qua mặc dù thiếu mấy phần tuế nguyện tăng thương, nhưng lại nhiều hơn mấy phần trang nghiêm cùng trang nghiêm. Tại thần điện chung quanh thì là từng bước từ gạch đá xếp thành con đường cách xuất đến hình chữ nhật mộ huyệt, đại bộ phận mộ huyệt đã bị che lại, nhưng cũng có một chút mộ huyệt vẫn là trống không. Nhưng vô luận mộ huyệt bỏ trống hay không, mỗi một cái mộ huyệt phía trước đều có một cây phương tiêm bia cùng họ rụt cùng ạ nụ bị pho tượng. Mà trước đó đem bọn hắn đưa vào dòng nước tắc thông qua thiết kế tốt thủy đạo chạy qua toàn bộ vườn hoa, đem mỗi một tòa mộ huyệt cùng trung tâm thần điện ngăn cách, để trong này nhìn qua nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Thủy đạo bên trong sinh trưởng thủy tiên cũng làm cho tòa này Minh Vương vườn hoa nhìn qua nhiều hơn mấy phần sinh cơ, lộ ra không phải chết như vậy dồn khí chìm. Nơi này không có kim tự tháp. Cẩn Giờ thiếu tướng tò mò nhìn hết thảy chung quanh, có chút không hiểu hỏi. Tại trong ấn tượng của nàng, nâng lên cổ Ai Cập phạ dạ ổ mộ huyệt liền nên là khí thế rộng rãi kim tự tháp, nhưng họ xị dịch trong hoa viên lại một tòa kim tự tháp đều không có. Tại cổ Ai Cập vương triều trước thời đại, phạ dạ ổ nhóm sử dụng vẫn là gạch đất mộ huyệt, thẳng đến thứ ba vương triều thời kỳ trái sẩy phạ dạ ổ thống trị thời kỳ, hắn mới mệnh lệnh dưới tay mình đại thần Y Mâu Hoắc Đặc Phổ thiết kế cũng kiến tạo cổ Ai Cập tòa thứ nhất kim tự tháp. Chin hèn đối với nơi này vì cái gì không có kim tự tháp ngược lại là không có gì lạ, trước đó hắn cũng hỏi qua Sở Mít giáo sư vấn đề giống như trước. Nghe được Chin hèn giải thích, Cẩn Giờ thiếu tướng lúc này mới ngây thơ nhẹ gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Bất quá Cẩn Giờ thiếu tướng quan tâm cũng không phải là cổ Ai Cập mai táng nghi thức, nàng đánh giá bên cạnh một tòa đã bị phong bế mộ huyệt, nhìn xem mộ huyệt trước phương tiêm dưới tấm bia thiêu đốt hỏa diễm hướng Chin hèn hỏi, kia Chin hèn các hạ, chúng ta muốn mở ra những này mộ huyệt sao? Một bên hỏi. Cẩn Giờ thiếu tướng còn có chút kích động. Nhưng mà Chin hèn lại trực tiếp lắc đầu, nhìn về phía toàn bộ vườn hoa trung tâm thần điện, một tòa mộ huyệt nhiều nhất chỉ có một vị phạ dạ ổ xác ướp cùng một chút chôn theo phẩm, ta càng muốn biết trung tâm trong thần điện có cái gì. Chin hèn nói, liền dẫn chính mình triệu hoán đi ra tử linh binh sĩ hướng phía trung tâm thần điện đi đến. Chin hèn lời nói để Cẩn Giờ thiếu tướng cũng kịp phản ứng, hiển nhiên tại tòa này họ sơ bên trong hoa viên, có giá trị nhất chính là trung tâm thờ phụng họ xỉ dịch thần điện. So với ngôi thần điện này, chung quanh những này mộ huyệt lại đáng là gì đâu. Phải biết tại trong truyền thuyết thần thoại, họ xì dịch nhục thân thế nhưng là bị mai táng tại Ả Bỉ Đồ, mà toàn bộ Ả Bỉ Đồ thậm chí toàn bộ Ai Cập, lại có chỗ nào so vị này chính Minh Vương vườn hoa càng thích hợp mai táng thần nhục thân đâu. Rõ ràng tình huống như vậy, Cẩn Giờ thiếu tướng vội vàng đuổi theo Chin hèn bước chân, đạp trên khắc đầy cổ Ai Cập văn tự phiến đá, hướng phía trung tâm thần điện đi đến. Một bên tiến lên, Chin hèn cũng có chút hăng hái đánh giá tòa này trong hoa viên hết thảy. Tuy nói là vườn hoa, nhưng nơi này kỳ thật càng giống là một cái to lớn tập thể mộ địa, thậm chí có chút cùng loại với hiện đại nghĩa địa công cộng. Chỉ bất quá nơi này quy mô phi thường hùng vĩ, đồng thời tràn ngập thần linh lực lượng. Trong hoa viên mỗi một tòa mộ huyệt chung quanh đều bị thủy đạo chỗ vần quanh, đem mộ huyệt cùng chung quanh phiến đá con đường ngăn cách, để mỗi một tòa mộ huyệt đều là độc lập tồn tại, chỉ bất quá đã sử dụng mộ huyệt sẽ triệt để cắt ra cùng chung quanh phiến đá con đường kết nối. Mà bỏ trống mộ huyệt lại còn có tới tương liên con đường, để vận chuyển xác ướp nô lệ có thể nhấc lên thi thể đi vào. Mộ huyệt cổng phương tiêm bia cùng pho tượng hiển nhiên là một loại trang trí, nhưng cùng lúc cũng là một loại thiết kế phòng ngự. Phương tiêm trên tấm bia ghi chép chính là đối mộ huyệt chủ nhân cả đời công tích ca công tụng đức, đồng thời phương tiêm bia bản thân cũng có nhất định năng lực phòng ngự, bất quá tại tòa này trong hoa viên lên chủ yếu phòng ngự tác dụng vẫn là mộ huyệt cổng kia hai tòa pho tượng. Tại cổ Ai Cập thần thoại hệ thống bên trong, họ rụt là phạ giả ổ thủ hộ thần, ạ nụ bỉ thì là người chết thủ hộ thần. Tại mộ huyệt trước dựng nên cả hai pho tượng chính là hy vọng hai vị này thần chỉ có thể thủ hộ người chết sau khi chết an bình. Mà tại Chin hèn cảm giác bên trong, cái này hai tòa pho tượng bên trên tràn ngập hai loại khác biệt thần lực, mà lại cùng vườn hoa trung tâm ở vào thần điện trước đó hai tòa to lớn pho tượng ở giữa tồn tại liên hệ. Chin hèn tin tưởng, nếu như mình dự định xâm nhập tòa nào đó mộ huyệt, như vậy mộ huyệt cổng cái này hai tòa tượng thần liền sẽ trong nháy mắt hoạt hóa thành hai vị thần linh hóa thân ngăn cản chính mình, mà lại coi như mình có thể chiến thắng mộ huyệt cổng hai tòa pho tượng, cũng rất có thể phát động toàn bộ vườn hoa phòng ngự cơ chế, để kia hai tòa to lớn pho tượng hoạt hóa. Tuy nói đối với kia hai tòa pho tượng to lớn Chin hèn cũng không phải là không có nắm chắc đối phó, nhưng nếu như không có bắt buộc, Chin hèn cũng không muốn cùng loại này to lớn pho tượng chiến đấu. Xuyên qua vườn hoa con đường, Chin hèn cùng Cẩn Giờ thiếu tướng cùng nhau đứng tại thần điện cổng. Chin hèn đánh giá ngôi thần điện này, nó mặc dù cùng lúc trước tại Ả Bỉ Đồ nhìn thấy ngôi thần điện kia hình dạng và cấu tạo giống nhau, nhưng nhìn qua cảm giác lại hoàn toàn không giống. Ả Bỉ Đồ ngôi thần điện kia là chìm vào trong đất, mà trước mắt ngôi thần điện này lại là đứng sừng sững ở mặt đất. Chin hèn không rõ cả hai ở giữa vì sao lại có như vậy khác biệt, có lẽ là thần điện tại người sống thế giới cùng thế giới của người chết ở giữa khác biệt, cho nên Chin hèn cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi vào thần điện. Bên trong thần điện diện tích cũng không lớn, nhưng so với Á Bỉ Đổ tòa kia tàn tạ thần điện đến, tòa này bảo tồn hoàn hảo thần điện lại làm cho đi vào trong đó Chín Hẹn cùng Cẩn Dở thiếu tướng đều cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Mà cỗ này áp lực nơi phát ra, chính là cung phụng tại thần điện bên trong một tôn to lớn quan tài đá. Kia là họ xì dịch quan tài sao? Cẩn Dở thiếu tướng nhỏ giọng hướng Chín Hẹn hỏi, thần điện bên trong trang nghiêm túc mục bầu không khí để nàng cũng không tự chủ thấp giọng, chỉ sợ khinh nhờn thần linh. Chín Hẹn nhẹ gật đầu, trên mặt thần sắc có chút nghiêm túc, hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn xác định phán đoán của mình. Không sai, bên trong rất có thể chứa họ xì dịch sắc cướp. Chín Hẹn lúc này đã nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận, đồng thời lấy ra vũ khí của mình. Tại cổ Ai Cập trong thần thoại họ xì dịch làm cổ Ai Cập tôn thứ nhất sắc cướp, tại thần thê tử đem thần 13 khối thi thể ghép lại với nhau thời điểm thần liền phục sinh, cho nên cẩn thận, vị này Minh Vương miệng hạ rất có thể sẽ sát chết vùng dậy. Chương 992, chôn theo phẩm. Họ xì dịch sẽ sát chết vùng dậy, đây không phải chuyện kỳ quái gì. Vị này Minh Vương miện hạ tại trong truyền thuyết thần thoại liền khởi tử hoàn sinh qua, mà lại tại cổ Ai Cập trong thần thoại, khởi tử hoàn sinh thần linh càng là không ít, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ là nghe thần thoại nghe được thần linh chết rồi sống lại chỉ là nghe cái vui, nói không chừng ngươi còn biết bật cười, cảm thấy cái này thần linh trình độ cũng liền như vậy, nhưng khi ngươi muốn đối mặt có thể là khởi tử hoàn sinh thần linh thời điểm, coi như rất khó cười được. Tuy nói Chín Hẹn cũng coi là gặp qua không ít thần linh người, thậm chí còn tự tay chơi chết không chỉ một. Nhưng Minh Vương họ xỉ dịt loại này cao vị thần linh hắn thấy qua thần linh ở trong cũng chỉ có y nạ gì thần tới vị cách tương đương. Cổ Ai Cập 9 trụ thần, mỗi một vị đều ít nhất là cao đẳng thần linh, trong đó mạnh mẽ người tỷ như Latin thần thậm chí vị cách còn muốn cao hơn. Đến nỗi Minh Vương họ xỉ dịt, tuy nói hắn đã từng bị xét giết chết, còn cắt thành 14 khối, cần nhờ lao bà mới có thể phục sinh, cần nhi tử đi báo thù, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu họ xỉ dịt bản thân mạnh mẽ. Thần là cổ Ai Cập minh giới chi thần, người chết quốc độ kẻ thống trị, là toàn bộ Ai Cập tôn quý nhất cùng mạnh mẽ thần chỉ một trong, cường đại như vậy thần linh coi như không am hiểu chiến đấu, chỉ dựa vào thần uy cũng đủ để khuất phục hết thảy. Mà lại làm cổ Ai Cập đã từng kẻ thống trị, pha ra nhóm đều là muốn đích thân điều khiển chiến xa chinh chiến xa trường. Trên thực tế cho dù là trong thần thoại họ xì dịch chết bởi Set chi thủ, nhưng Set vẫn như cũng là dùng âm mưu giết chết họ xì dịch, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh họ xì dịch mạnh mẽ. Nếu như Set có thể chính diện chiến thắng họ xì dịch, cần gì phải dùng âm mưu thủ đoạn đâu. Cho nên làm Chín Hẹn đối mặt chứa họ xì dịch nhục thân quan tài lúc, hắn thậm chí không muốn đi mở ra cỗ quan tài kia. Chín Hẹn cẩn thận quan sát một chút thần điện, phát hiện nơi này trừ đặt tại thần điện trung tâm quan tài bên ngoài, chung quanh còn chất đầy các loại vật bồi táng, rất nhiều hoàng kim chế tạo dụng cụ bên trên khảm nạm lấy bảo thạch, liền chỉnh tề như vậy xếp chồng chất tại quan tài chung quanh. Bất quá tới gần cửa thần điện bộ phận vật bồi táng hiển nhiên muốn nhiều không ít. Mà lại bái phòng có chút tán loạn, nhìn qua cũng không giống là cùng một thời đại đồ vật. Đi đến cái này đống có chút đường xốc xếp vật bồi táng trước, Chín Hẹn đưa tay thăm dò tính cầm lấy một quyển tản mát giấy cỏ gấu sách, thấy không có gây nên cái gì dị biến, lúc này mới đem này triển khai, muốn nhìn một chút phía trên này viết cái gì. Phần này giấy cỏ gấu sách hiển nhiên có mấy ngàn năm lịch sử, mà lại cứ như vậy để ở chỗ này, theo lý thuyết sớm nên bị thời gian chỗ phong hóa, không còn tồn tại. Nhưng Chín Hẹn trên tay phần này giấy cỏ gấu sách nhưng như cũ trơn bóng như mới, thật giống như hôm qua mới bị để vào nơi này giống nhau. Phát hiện này để Chín Hẹn có chút cảnh giác, nếu như họ xì dịch vườn hoa có thể làm cho những này trôn theo phẩm trơn bóng như mới, kia táng nhập nơi này xác cướp nhóm đâu. Những cái kia khiêng phạ dạ ổ quan tài đi vào nơi đây chết theo nô lệ đâu. Thi thể của bọn hắn phải chăng còn duy trì mới mẻ, đang đợi phục sinh đâu. Chín Hẹn duy trì cảnh giác, đọc lấy trong tay giấy cỏ gấu sách. Phía trên viết vẫn như cũ là cổ Ai Cập chữ tượng hình, nội dung cũng là trước đó Chín Hẹn tại họ xì dịch thần điện đọc qua tử vong chi thư, bất quá phần này hiển nhiên ghi chép 10 phần hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì tàn tạ. Đến nỗi nội dung phía trên phải chăng cùng hậu thế phát hiện có cái gì không giống, Chín Hẹn không phải nhà khảo cổ học đã không có đi quan tâm, cũng không có đi khảo chứng, chỉ là đi ra thần điện, tại thần điện uy trên quảng trường mở ra tử linh không gian thông đạo, đem phần này giấy cỏ gấu sách để vào chính mình bảo khố. Đồng thời theo tử linh không gian thông đạo mở ra, sớm đã chuẩn bị đã lâu tử linh quân đoàn cùng u linh đám hầu gái cũng từ trong thông đạo có thứ tự đi ra, đứng tại Chín Hẹn trước mặt. Cẩn thận vận chuyển, chỉ chuyển những này trôn theo phẩm, đừng lộn xộn bất kỳ vật gì. Chín Hẹn hướng tử linh quân đoàn cùng u linh hầu gái rơi xuống mệnh lệnh. Vâng, chủ nhân. Tử linh quân đoàn binh sĩ cùng u linh hầu gái lên tiếng, liền bắt đầu đối thần điện bên trong trôn theo phẩm vận chuyển. Thấy cảnh này, Cẩn Dở thiếu tướng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là đi đến Chín Hẹn bên người, hướng hắn dò hỏi, Chín Hẹn các hạ, chúng ta dọn đi những này chôn theo phẩm không có chuyện gì sao? Những này chôn theo phẩm là những cái kia táng nhập nơi này phạ dạ ổ dâng hiến cho họ xỉ dịt tế phẩm, vô luận kính dâng vẫn là lấy đi cũng sẽ không đối thần điện cùng bên trong họ xỉ dịt tạo thành ảnh hưởng gì. Chin Hẹn giải thích một câu, liền lần nữa đi vào thần điện bên trong. Lần nữa đi vào thần điện, Chin Hẹn đi tới họ xỉ dịt quan tài đá trước, cẩn thận quan sát cỗ này to lớn quan tài đá, tựa hồ là đang nghiên cứu cái gì. Nhìn thấy Chin Hẹn động tác như vậy, Cợ Giờ thiếu tướng không có quấy rầy hắn, chỉ là đứng sau lưng Chin Hẹn nhìn xem hắn nghiên cứu cỗ này to lớn quan tài đá. Thật sự là thú vị. Chin Hẹn cẩn thận quan sát lấy trên quan tài đá minh văn, cảm thụ được ẩn chứa trong đó họ xỉ dịt thần lực cùng muốn truyền đạt tin tức, hắn không khỏi chậc chậc tán thưởng. Cổ Ai Cập người trên quan tài sẽ khắc lên tán tụng họ xì dịch văn tự, vì khẩn cầu vị này Minh Vương che chở, hiện tại vị này chính Minh Vương trên quan tài cũng khắc lấy đồng dạng Minh Văn, thật có ý tứ. Thần tại chính mình che chở chính mình sao? Cái gì? Cẩn Giờ thiếu tướng xem không hiểu trên quan tài Minh Văn, cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chin Hẹn không có giải thích, chỉ là để cho mình tử linh quân đoàn chuyển không nơi này. Tuy nói cố này trong thạch quan họ xỉ dịch nhục thân là toàn bộ họ xỉ dịch trong hoa viên nhất vật có giá trị, nhưng Chin Hẹn bây giờ lại không muốn đi đụng cố này quan tài đá, dù sao đồ tốt còn không có cầm xong, hiện tại liền đi động cái này có giá trị nhất đồng thời cũng là nguy hiểm nhất họ xỉ dịch quan tài đá sẽ chỉ làm chính mình ít cầm rất thật tốt đồ vật. Cẩn Giờ thiếu tướng thấy Chin Hẹn không có giải thích, mà hắn tử linh quân đoàn lại đang chuyển không cả tòa thần điện, chính hắn tắc từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cố kia quan tài đá. Thế là liền đi tới thần điện bên trong một tòa pho tượng trước, có chút nhàm chán quan sát pho tượng này. Đây là một tòa ạ nú bị pho tượng, tại cổ Ai Cập cùng tử vong có liên quan địa phương đều có thể nhìn thấy ạ nú bị pho tượng hoặc là tương quan ký hiệu, ở đây nhìn thấy ạ nú bị pho tượng cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Tòa này ạ nú bị pho tượng chừng cao 3 mét, đem ạ nú bị dáng người tạo nên 10 phần cao lớn, toàn thân dùng đá hoa cương điêu khắc, phía trên còn cần hoàng kim cùng bảo thạch tiến hành trang trí. Mà nhất làm cho Cợ Giờ thiếu tướng chú mục vẫn là pho tượng này cầm trong tay vũ khí, đó là một thanh cổ Ai Cập chế thức chiến phủ, kim sắc lưỡi búa kết nối tại trên cán dài, vẫn như cũ lóe ra hàn quang. Cợ Giờ thiếu tướng nhìn ra được, đây là một thanh bán thần khí cấp vũ khí. Cái này khiến nàng không khỏi liễu lưỡi cổ Ai Cập người giàu có, một thanh bán thần khí thế mà cứ như vậy để ở chỗ này xem như vật phẩm trang sức. Nghĩ tới đây, nhìn xem Chin Hẹn thủ hạ tử linh quân đoàn ngay tại vận chuyển thần điện bên trong vật bồi táng. Cợ Giờ thiếu tướng nhịn không được đưa tay đem chuôi này chiến phủ lấy xuống, cầm ở trong tay vớt vớt. Bởi vì pho tượng to lớn, chuôi này chiến phủ cũng làm rất lớn, đến mức Cợ Giờ thiếu tướng cầm ở trong tay thời điểm, chuôi này chiến phủ nhìn qua càng giống là cán dài vũ khí. Chỉ là ngay tại Cợ Giờ thiếu tướng vớt vớt chiến phủ thời điểm, nàng trước mặt pho tượng dường như sống lại. Chương 993, tượng đá. Bên trong thần điện hết thể có 6 tòa pho tượng. Bọn nó tất cả đều là dùng đá hoa cương điêu khắc họ rụt cùng ạ nụ bị hình tượng cỡ lớn thạch điêu. 6 tòa pho tượng trong tay phân biệt cầm khác biệt vũ khí, chiến phủ cùng tấm thuẫn, trường mâu, cong lưới đao kiếm, cong đầu quyền trượng, cung tiễn, cùng chiến kích. 6 loại cổ lao vũ khí toàn thân đều từ hoàng kim gen đúc, phía trên còn khảm nạm lấy tinh mỹ bảo thạch, nhìn qua tựa như là vật phẩm trang sức giống nhau. Nhưng khi Cợ Giờ thiếu tướng đem bên trong một tòa pho tượng trong tay chiến phủ lấy xuống về sau, những này vốn chỉ là tảng đá pho tượng giá hỏa liền sống lại. Chú ý tới vốn là tử vật pho tượng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình, Cợ Giờ thiếu tướng trong nháy mắt lui nhanh, cầm chính mình lấy xuống chiến phủ, bày ra một bộ cảnh giới tư thái thối lui đến Chin Hẹn bên cạnh. Chin Hẹn các hạ, những này pho tượng sống. Cợ Giờ thiếu tướng hướng Chin Hẹn thông báo, đồng thời cũng âm thầm điều động lấy tự thân lực lượng chuẩn bị chiến đấu, trước mắt những này pho tượng cho hắn cảm giác gáp bách thực tế là quá mạnh. Chin Hẹn đương nhiên cũng đồng dạng cảm thấy được pho tượng biến hóa, hắn nhìn thoáng qua Cợ Giờ thiếu tướng trong tay chiến phủ liền biết là chuyện gì xảy ra. Cổ Ai Cập người phòng trộm biện pháp, xem ra vẫn là muốn đánh một trận A. Chin Hẹn đối với cái này cũng không có gì ngoài ý muốn, lúc tiến vào liền làm tốt đối mặt các loại cơ quan cùng phòng ngự biện pháp chuẩn bị, nếu như liền thuận lợi như vậy đem tất cả mọi thứ lấy đi, đó mới là để Chin Hẹn cảm thấy chuyện kỳ quái. Bất quá đang nắm chắc vũ khí trong tay của mình. Đề phòng trước mắt 6 tòa ngay tại dần dần hoạt động chính mình pho tượng đồng thời, Chin Hẹn cũng may mắn nhìn thoáng qua thần miếu bên ngoài. Trên quảng trường kia 2 tôn to lớn họ rụt cùng ạ nụ bị pho tượng cũng không có hoạt hóa. Cái này khiến Chin Hẹn cảm thấy từ đáy lòng may mắn, trước mắt cái này 6 tòa tượng đá mặc dù cảm giác gáp bách 10 phần, nhưng cũng không tính khó giải quyết. Trên quảng trường kia 2 tôn cao mười mấy mét đại gia hỏa mới là lệnh người khó giải quyết đồ vật. Chin Hẹn không có suy nghĩ nhiều, trước mắt 6 tòa tượng đá đã hoạt động hoàn tất. Hướng phía hắn cùng Cợ Giờ thiếu tướng khởi xướng công kích. Chin hẹn một mặt để tử linh quân đoàn binh sĩ cùng ngũ linh hầu gái rời khỏi thần điện phạm vi, một bên một đạo phân ly xạ tuyến hướng phía bị cẩn dở thiếu tướng lấy đi chiến phủ, trong tay chỉ cầm tấm thuẫn tượng đá bắn tới. So với năm cái khác vũ khí đầy đủ tượng đá, hiển nhiên trước giải quyết cái này có năng lực phòng ngự tượng đá, có thể suy yếu kẻ địch chiến lực. Nhưng mà tòa này tượng đá lại chỉ là giơ tay lên bên trên tấm thuẫn, liền ngăn trở Chin hẹn phát xạ phân ly xạ tuyến. Nhìn thấy chính mình thả ra phân ly xạ tuyến chỉ ở đối phương trên tâm chắn tạo nên một vệt kim quang, Chin hẹn không khỏi khẽ cho mày, hiển nhiên cái này 6 tòa pho tượng trong tay trang bị phẩm chất khá cao. Quả nhiên không hổ là có thể bày ở họ xì dịch trong thần điện đồ vật sao. Đây ít nhất là bán thần khí phẩm chất. Chin hẹn đương nhiên nhìn ra cái này 6 tòa tượng đá vũ khí trong tay phẩm chất, cái này khiến hắn không khỏi có mấy phần nóng mắt, cho dù lần này tới chỉ có thể cướp được cái này 6 tòa pho tượng vũ khí, cũng là rất không tệ thu hoạch. Nhưng muốn cầm tới cái này 6 cái trang bị, hiển nhiên trước đánh bại cái này 6 tòa tượng đá. Trước mắt 6 tòa tượng đá cũng không phải đơn giản hóa thạch sông giống, bọn nó mỗi một tòa lúc này đều tản ra thần lực ba động, phối hợp bên trên bọn chúng trong tay bán thần khí cấp bậc vũ khí, cái này 6 tòa pho tượng đã có thể coi là 6 cái bán thần. Bất quá 6 cái bán thần, vẫn là loại này hóa thạch sống giống hình thần tính tạo vật cũng không có bị Chin hẹn để ở trong lòng, loại này tượng đá sức chiến đấu mặc dù không tệ, nhưng thực tế là có chút cồng kềnh cứng nhắc, đối kháng phổ thông kẻ địch có lẽ không sao cả, nhưng đối với Chin hẹn đến nói, bọn nó chỉ có thể coi là phiền toái nhỏ. Cầm chính mình liêm đao, Chin hẹn thân hình trong nháy mắt lấp lóe, xuất hiện tại tay cầm trường mâu tượng đá sau lưng, trong lòng bàn tay một đạo lục sắc huỳnh quang đập tới tượng đá cái hốt. Chấn nhiếp tử linh. Tử linh hiệu lệnh. Pháp lệnh, khuất phục. Không chết trường khống. Liên tiếp 4 đạo trường khống loại pháp thuật đập vào tòa này ạ nú bị tượng đá trên thân. Để nó lúc đầu nâng mâu muốn đâm động tác lập tức cứng đờ, sau đó động tác biến đổi, hướng phía sau lưng huy động trường mâu. Tượng đá công kích cũng không phải là sau đầu Chin hẹn, mà là đứng ở bên cạnh tay cầm cong lưới đao kiếm tượng đá. Trường mâu quét ngang, trực tiếp nện ở không có phòng bị cầm kiếm tượng đá trên thân, đem nó đánh một cái lảo đảo, trên thân càng là rớt xuống không ít mảnh đá. Có Chin hẹn khống chế trường mâu tượng đá cũng không có sừng sốt, phản ứng cực nhanh rút về trường mâu, sau đó động thân đâm thẳng, trực tiếp đâm xuyên cầm kiếm tượng đá ngực. Những này tượng đá đều là thông qua trong cơ thể phù văn hạch tâm đến điều khiển, lúc này hạch tâm bị đâm xuyên, cầm kiếm tượng đá lập tức mất đi hoạt hóa, trọng tâm bất ổn ngã trên mặt đất. Những này hóa thạch sống giống đều là rất không tệ vật liệu, vũ khí trang bị cũng không kém, nhưng cổ Ai Cập chế tạo hóa thạch sống giống kỹ thuật có chút nguyên thủy, muốn giải quyết hoặc là khống chế bọn chúng đối với Chin hẹn đến nói là rất sự tình đơn giản. Nhưng mà Chin hẹn đã nhẹ nhõm giải quyết 2 tòa tượng đá. Cận giờ thiếu tướng nhưng như cũ cầm chiến phủ cùng cầm thuẫn tượng đá đánh có đến có về, thậm chí không có chiếm được cái gì thượng phong. Nhìn xem cận giờ thiếu tướng mấy lần dùng chiến phủ tại tượng đá trên thân chém ra vết thương, sau đó thoáng qua ở giữa vết thương rơi xuống mảnh đá lại bay trở về vết thương, để vết thương cấp tốc khép lại, Chin hẹn chỉ có thể lắc đầu. Cổ Ai Cập người thiết kế còn được, lợi dụng thần lực làm nguồn năng lượng cùng hạch tâm khu động tượng đá, chỉ cần hạch tâm không có nhận tổn thương, tại thần lực hao hết trước đó. Những này tượng đá mặc kệ nhận thương nặng cỡ nào đều có thể nhanh chóng chữa trị. Mà lại có thần lực bảo hộ, những này tượng đá cũng không phải dễ dàng như vậy phá hư, cận giờ thiếu tướng thực lực không kém, có thể đánh xuyên thần lực phòng hộ. Tại những này tượng đá trên thân chém ra vết thương, tuy nói chiếm trong tay chiến phủ là bán thần khí tiện lợi, nhưng cũng đã đủ để chứng minh thực lực của nàng. Nhưng mà không biết phá hư tượng đá phương pháp chính xác, cận giờ thiếu tướng cho dù là mệt chết cũng đừng nghĩ phá hủy một tòa tượng đá. Trừ phi nàng có thể đem cả tòa tượng đá hủy đi thành mảnh vỡ. Chin hẹn đương nhiên sẽ không nhìn xem cơn dở thiếu tướng cứ như vậy mất mạng, khống chế trường mâu tượng đá đi công kích quyền trượng tượng đá đồng thời, chính hắn tắc lại một lần nữa lóe ra hiện tại cung tiễn tượng đá sau lưng, lập lại chiêu cũ đem này khống chế lại. Khống chế 2 tòa tượng đá, giải quyết 1 tòa, ngăn trở 1 tòa, cơn dở thiếu tướng nơi đó cũng ngăn chặn 1 tòa tượng đá, Chin hẹn không có lãng phí thời gian nữa, trong tay liêm đao vung dậy, cùng chiến kích tượng đá liều mạng một lúc sau. Mượn lực vượt qua đỉnh đầu của nó, sau đó một chiêu bổ vào chiến kích tượng đá phía sau lưng, đem bên trong phủ văn hạch tâm móc ra. Mất đi phủ văn hạch tâm, chiến kích tượng đá cũng cùng trước đó cầm kiếm tượng đá giống nhau ngã trên mặt đất, giải quyết 2 tòa tượng đá, Chin hẹn lúc này mới đi tới cơn dở thiếu tướng đối mặt cầm thuẫn tượng đá sau lưng, huy động liêm đao chặt đứt tượng đá 2 chân. Mất đi 2 chân tượng đá lập tức ngã xuống đất, cơn dở thiếu tướng tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội thật tốt, toàn thân bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Cả người nhảy dựng lên, sau đó một búa chém nát tượng đá phía sau lưng. Chương 994, Anubi. Đây là phòng trộm biện pháp sao? Cận giờ thiếu tướng có chút thở hồng hộc nhìn trước mắt bị chính mình chém nát hậu tâm tượng đá, chiều Chin hẹn hỏi. Cái này, Bất quá là một chút cơ bản thiết trí mà thôi. Chin Hèn đi tới bị đánh nát tượng đá bên cạnh, kiểm tra một chút tượng đá tình huống tổn thương, thấy chỉnh thể tổn thương không nghiêm trọng lắm, lúc này mới vây vây tay, để tử linh binh sĩ đem ngã trên mặt đất ba tòa tượng đá khiêng đi. Cùng lúc đó, trường mâu tượng đá cùng cung tiễn tượng đá cũng giải quyết quyền trượng tượng đá, đâm nát phủ văn của nó hạch tâm. Thấy sáu tòa tượng đá đều bị giải quyết, Chin Hèn thế này mới đúng cơn giở thiếu tướng nói, tấm thuẫn cùng chiến phủ tính chiến lợi phẩm của ngươi, tượng đá có thể phân ngươi hai tòa làm hỏng, chớ lộn xộn bất kỳ vật gì. Cơn giở thiếu tướng vội vàng gật đầu đáp ứng, cái này sáu tòa tượng đá đã đem nàng hù đến, rõ ràng nơi này xác thực không giống mặt ngoài nhìn qua an tĩnh như vậy tường hòa. Chin Hèn chỉ huy tử linh binh sĩ tiếp tục vận chuyển lấy chôn theo phẩm, hai tòa chịu hắn khống chế tượng đá cũng chính mình đi vào tử linh không gian. Nhưng Chin Hèn lại từ đầu đến cuối không có đi động thần điện bên trong họ xỉ dịch quan tài đá, càng không có đi động quan tài đá bên cạnh những cái kia xem xét cũng làm người ta cảm thấy là bảo vật người chôn theo phẩm. Nhìn chăm chăm tử linh binh sĩ vận chuyển những này chôn theo phẩm, Chin Hèn đột nhiên chú ý tới chôn theo phẩm bên trong có một cái khảm nạm lấy ngọc lục bảo bảo thạch vòng tay. Ngọc lục bảo bảo thạch là một loại phi thường danh quý bảo thạch, lịch sử cũng phi thường lâu đời, nhưng tại thế kỷ 16 trước kia, Ai Cập là toàn thế giới duy nhất đã biết ngọc lục bảo bảo thạch nơi sản sinh. Loại này bảo thạch gồm có xinh đẹp màu xanh biếc trạch, cho tới nay đều bị quyền quý trung ái. Cổ Ai Cập trong lịch sử chứ danh cờ lì họ họa trả khắc lý áo bội đặc kéo chính là ngọc lục bảo cùng nhiệt kẻ yêu thích, càng đem Ai Cập duy nhất ngọc lục bảo bảo thạch mỏ dùng tên của nàng đến đặt tên. Mặc dù bên trong thần điện này chôn theo phẩm hẳn là tại khắc lý áo bội đặc kéo trước đó 3.000 năm liền bày để ở chỗ này, nhưng ngọc lục bảo bảo thạch xuất hiện cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chin Hèn đem cái này viên vòng tay cầm lấy, cẩn thận thưởng thức. Họ xì dịch trong thần điện chôn theo phẩm rất nhiều, các loại chân quý kim ngân châu báu nhiều vô số kể, nhưng chẳng biết tại sao, Chin Hèn luôn cảm giác cái này vòng tay có chút không giống bình thường. Vòng tay dùng hoàng kim gen đúc, bởi vì niên đại cùng công nghệ quan hệ, chế tạo rất rộng, cùng này nói là vòng tay, không bằng nói là một cái băng đeo tay hoặc là bao cổ tay. Vòng tay bên trên dùng thanh kim thạch cùng xanh lỏng thạch phân biệt khảm nạm ra một cái họ rụt chi nhãn cùng sinh mệnh chi phù hình dạng. Mà tại hai cái đồ án ở giữa thì là một viên trừng bồ câu trứng lớn ngọc lục bảo bảo thạch, khảm nạm tại một cái thánh giáp trùng hình dạng trong rãnh. Phục sinh sao? Ngọc lục bảo bảo thạch có phục sinh cùng tô sinh lực lượng, tăng thêm này khảm nạm tại đại biểu mặt trời thánh giáp trùng bên trên, vòng tay này đại biểu ý nghĩa cũng liền không khó đoán. Chỉ là Chin Hèn cầm cái này viên vòng tay, quan sát tỉ mỉ nửa ngày cũng không có phát giác nó có cái gì địa phương khác nhau. Mặc dù đây là một viên chế tác rất tinh mỹ vòng tay, nhưng cũng chỉ là một viên phổ thông vòng tay, không có bất luận cái gì đặc thù lực lượng. Chỉ có như vậy một viên phổ thông vòng tay lại bày ở họ xì dịch thần điện bên trong, làm dâng hiến cho vị này Minh Vương miện hạ tế phẩm, cái này hiển nhiên đã là lớn nhất chỗ đặc thù. Chin Hèn nhất thời không hiểu cái này viên vòng tay chỗ đặc thù, chỉ là đem này thu vào, dự định trở về lại từ từ nghiên cứu. Thần điện bên trong xếp thành núi nhỏ giống nhau chôn theo phẩm theo tử linh binh sĩ vận chuyển, rất nhanh liền bị chuyển không. Chỉ còn lại có thần điện bên trong họ xỉ dịch quan tài đá cùng quan tài đá chung quanh chôn theo phẩm không hề động. Chin Hèn một mực không động này chút chôn theo phẩm là có nguyên nhân, bị hắn rời đi chôn theo phẩm đều là chôn tại đây phạ dạ ổ cùng quý tộc dâng lên tế phẩm, chân chính làm họ xỉ dịch chôn theo vật phẩm là bày ra tại quan tài chung quanh những thứ này. Những này chôn theo phẩm rõ ràng cùng bị Chin Hèn rời đi tế phẩm khác biệt, không chỉ có là những này chôn theo phẩm càng thêm chân quý, cũng bởi vì những này chôn theo phẩm bên trên đều bao phủ một tầng nhàn nhạt thần lực. Những thần lực này không phải họ xì dịch lực lượng, mà là ả nụ bị lực lượng. Hiển nhiên vị này người chết thủ hộ thần chính thực hiện thần thần trước, thủ hộ lấy họ xì dịch sau khi chết an bình. Chin Hèn trước đó không động này chút chôn theo phẩm, chính là vì để tránh cho gây nên ả nụ bị thần lực phản ứng, kích hoạt ngôi thần điện này phòng ngự. Cả tòa thần điện lớn nhất phòng ngự biện pháp hẳn là trên quảng trường kia hai tòa cự đại tượng đá, nhưng bọn chúng lại làm cho Chin Hèn liền dễ dàng như vậy tiến đến, còn chuyện không bày ra ở trong thần điện tế phẩm. Cái này hiển nhiên không được phòng ngự tác dụng. Bất quá kia hai tòa tượng đá hẳn là phòng ngự có người bạo lực tiến công thần điện, mà không phải thần điện bên trong phòng trộm biện pháp. Chỉ là thần điện bên trong nếu như chỉ có vừa rồi kia sáu tòa tượng đá làm phòng trộm biện pháp lời nói, hiển nhiên quá nghèo nàn, có thể giải quyết bên ngoài hai tòa to lớn tượng đá đi vào người nơi này, cũng không phải kia sáu tòa tượng đá có thể ngăn cản. Kia sáu tòa tượng đá cùng này nói là phòng ngự biện pháp, không bằng nói thật chỉ là một loại trang trí. Thần điện bên trong không có phòng ngự biện pháp. Cái này hiển nhiên là không thể nào, quan tài đá chung quanh chôn theo phẩm bên trên thế nhưng là bao phủ ạ nụ bị thần lực. Nhưng những thần lực này chỉ là bao phủ chôn theo phẩm, cũng không có biểu hiện ra cái gì chỗ đặc thù. Cái này khiến Chin Hèn có chút nhíu mày. Không biết những thần lực này lên cái tác dụng gì, cho dù là chin hẻn cũng không cách nào phá giải, chẳng lẽ muốn đi kích hoạt cái này phòng ngự biện pháp lại đi cưỡng ép phá giải sao? Chin hẻn chần chờ một chút, nhưng vẫn là cùng cẩn dở thiếu tướng cùng nhau lui về sau xuất thần điện, sau đó để một tên tử linh binh sĩ lấy ra quan tài đá chung quanh một kiện bao phủ ạ nụ bị thần lực chôn theo phẩm. Theo tử linh binh sĩ cầm lấy món kia chôn theo phẩm, thần điện bên trong tràn ngập ạ nụ bị thần lực lập tức sinh động, cũng hướng phía họ xỉ dịch quan tài đá trước một tòa tiểu xảo kim chất ạ nụ bị tượng thần hội tụ mà đi. Thấy cảnh này, Chin hẹn ngược lại là yên tâm không ít, biết những thần lực này đến tột cùng là lên cái tác dụng gì, hắn cũng biết nên ứng đối như thế nào. Thần lực hội tụ, kim tượng cũng theo đó dần dần hoạt hóa đồng thời biến lớn, cuối cùng biến thành một tòa cao hơn 2 mét ạ nụ bị tượng thần, sau đó sống lại. Là ai? Dám can đảm xâm nhập họ xỉ dịch thần điện. Quấy rầy Minh Vương yên giấc. Chó rừng đầu ạ nụ bị há miệng ra, nói cổ ai cập ngữ. So với vừa rồi 6 tòa tượng đá, tòa này ạ nụ bị tượng thần muốn linh động lại có trí tuệ nhiều, càng giống là ạ nụ bị hạ xuống một tia ý thức, mà không phải đơn thuần thần lực hoạt hóa. Nhất là để Chin hẹn để ý là, tòa này ạ nụ bị tượng thần cũng không hề để ý cầm lấy chôn theo phẩm tử linh binh sĩ, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn chăm chú đến đứng tại thần điện bên ngoài Chin hẹn cùng cẩn giờ thiếu tướng. Ạ nụ bị tượng thần nhìn thoáng qua tử linh binh sĩ, trong nháy mắt liền để tên này tử linh binh sĩ hóa thành một bộ thây khô, trực tiếp phong hóa tử vong. Mà một chút tiêu diệt tử linh binh sĩ ạ nú bị tượng thần lúc này mới hướng phía cửa thần điện đi tới, mà theo hắn đi lại, cổ Ai Cập chín trụ thần chi một thần uy hướng phía Chin hẹn cơn dở thiếu tướng vào tới, lệnh hai người thần sắc đều biến. Chương 995, tử thần quân đoàn. Vô tận Minh Hà, mời đáp lại ta kêu gọi. Chin hẹn lấy thần lực dùng tử linh thánh ngôn cao giọng tụng ra tán tụng Minh Hà thơ, triệu hoán Minh Hà lực lượng. Một chiêu này tại hắn lúc trước cùng dò nọ chỉa hỉ rồ mỉ cùng nhau đối kháng bị tinh chim màu phụ thân mà ẹ đạ tổ xì lúc đã từng sử dụng qua, chẳng qua là lúc đó Chin hẹn vẫn chỉ là một cái bình thường chính thức cấp tử linh pháp sư, liền truyền kỳ cánh cửa cũng không từng đột phá. Lúc ấy sử dụng một chiêu này thời điểm, cũng vẹn vẹn chỉ là chiến trường vị trí hình chiếu đến Minh Hà bờ sông, mượn nhờ Minh Hà lực lượng tan rã tinh chim màu mà thôi. Nhưng bây giờ, Chin hẹn lực lượng đã đột phá bán thần, lần nữa sử dụng một chiêu này thời điểm, chính là trực tiếp đem Minh Hà lực lượng triệu hoán đến bên cạnh mình. Vô tận Minh Hà lực lượng từ trong hư không hiện hiện, như là một đạo thác nước giống nhau chút xuống, lập tức đem bọn hắn ở chỗ đó họ xỉ dịch trong hoa viên thần điện vây lại, khiến cho biến thành quần quận Minh Hà trong một tòa đảo hoang. Nếu như không phải họ xỉ dịch thần điện bên trong tràn ngập họ xỉ dịch, họ rút cùng ạ nú bị ba vị cổ Ai Cập thần linh thần lực, ngăn trở bị Chin hẹn triệu hoán đi ra Minh Hà chi thủy, giờ phút này họ xỉ dịch thần điện đã bị Minh Hà nuốt hết. Nhưng cho dù thần điện trên quảng trường hai tòa tượng đá cực lớn phát ra chói mắt thần quang, ngay cả thần điện bản thân cũng đang tản ra hoánh ánh thần quang, vô tận Minh Hà lực lượng cũng không phải có thể đơn giản như vậy liền có thể chống cự được. Mà lại theo họ xỉ dịch vườn hoa bị Minh Hà chi thủy bao trùm, những cái kia mai táng ở đây phạ dạ ô cùng quý tộc cũng đồng dạng nhận ảnh hưởng. Mặc dù dựa vào mỗi tòa mộ huyệt cổng họ rụt cùng ạ nú bị tượng thần che chở, bọn họ linh hồn mặc dù trong lúc nhất thời còn không có chuyện, nhưng chỉ cần cố lực lượng này biến mất, chờ đợi bọn hắn kết quả cũng chỉ có trở về vô tận Minh Hà cái này một cái kết quả. Đối mặt loại cục diện này, vừa mới từ thần điện bên trong đi ra ạ nú bị một tâm chó rừng khắp khuôn mặt là phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là biệt khuất. Làm thần điện phòng ngự cơ chế, lại là tới từ Ai Cập chín trụ thần chi một ạ nú bị thần tính, thần vốn nên uy nghiêm tràn đầy ra sân, tại tội nhân kinh sợ sám hối bên trong thu hoạch linh hồn của bọn hắn, lấy trả lại bọn hắn quấy nhiễu cùng khinh nhờ nó xỉ dịt tội nghiệt. Nhưng bây giờ, thần trước tiên cần phải điều động tích xúc ở đây chân quý thần lực ngăn cản được không ngừng chuốt xuống tới Minh Hà thủy, tránh toàn bộ họ xỉ dịch vườn hoa bị Minh Hà chi thủy cọ rửa, càng muốn bảo hộ sau lưng thần điện miễn thu Minh Hà chi thủy ảnh hưởng. Phải biết họ xỉ dịch phục sinh duy nhất hy vọng ngay ở chỗ này, nếu như thần nhục thân nhận Minh Hà chi thủy cọ rửa, thì họ xỉ dịch liền không có trở về hy vọng. Đúng vậy, họ xỉ dịch đã vẫn lạc, bên trong thần điện này mai táng thần nhục thân là thần phục sinh duy nhất hy vọng. Trên thực tế Ai Cập chín trụ thần trừ Anubi bên ngoài, cái khác 8 vị thần linh kỳ thật đều đã vẫn lạc, ngay cả cường đại nhất Thái Dương thần kéo cũng đã theo cổ Ai Cập đế quốc hủy diệt mà vẫn lạc. Chin hẹn mặc dù không biết Anubi vẫn lạc hay không, nhưng họ xỉ dịch vẫn lạc hắn lại trước đó tại ạ bị đổ thời điểm liền đã nhìn ra. Xâm nhập một cái còn sống thần linh thần điện cùng xâm nhập một cái đã vẫn lạc thần linh thần điện ở giữa khác biệt là to lớn, cái trước mang ý nghĩa ngươi đắc tội một vị mạnh mẽ thần linh, mà cái sau tắc mang ý nghĩa phong phú thu hoạch. Nhất là cái này vị thần linh còn là một vị cổ lão minh thần, mà thi thể của hắn cũng được đặt ở thần điện bên trong người thời điểm. Hiện tại ngăn cản tại Chin hẹn cùng khoản này phong phú thu hoạch ở giữa, cũng chỉ có trước mắt vị này Anubi. Chin hẹn nhìn ra được, vị này Anubi cũng không phải thần linh bản thân, thần chỉ là ký túc tại tượng thần bên trong một tia thần tính, hấp thụ thần lực về sau triển hiện ra tư thái. Tuy nói đối với người bình thường đến nói không có gì khác biệt, thần thậm chí mạnh mẽ tương đương với một vị nhược đẳng thần linh, nhưng đối với chín hẹn đến nói hai cái này ở giữa khác biệt coi như lớn. Nhược đẳng thần linh, còn lại là loại này thần tính phụ thân tượng thần, chín hẹn cũng không cảm thấy mình không đánh chết. Mong muốn thay đổi thật nhanh ở giữa, chín hẹn không có cho ạ nú bị tiếp tục hấp thụ hai tòa pho tượng khổng lồ thần lực thời gian, trực tiếp triệu hồi ra chính mình dưới trướng hàm nương, sau đó đưa tay ở giữa tay phải chính là một đạo tử vong nhất chỉ điểm hướng ạ nú bị. Đối mặt chín hẹn phát ra tử vong nhất chỉ, ạ nú bị tượng thần cũng không có có phản ứng gì, đạo này màu xám đen quang đánh tới thần trước mặt thời điểm, liền bị một đạo kim sắc hộ thuẫn cản lại, trừ tóe lên một đường sóng gợn bên ngoài, không có tạo thành hiệu quả gì. Chín hẹn dẫn đầu khởi xướng công kích, ạ nụ bị tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, song chín hẹn gầm lên giận dữ, huy động trên tay quyền trượng, triệu hồi ra đầy trời cắt vàng, tại thần sau lưng hình thành một tấm to lớn chó rừng mặt hướng phía chín hẹn cắn tới. Nhưng mà chó rừng mặt còn không có tiếp xúc đến chín hẹn, liền trên không trung bị đại đường kính hạm pháo trực tiếp đánh nát. Chín hẹn bên cạnh, xếp thành một hàng bảy vị hạm nương đều triển khai chính mình hạm trang, mấy chục cây chủ pháo đều chỉ hướng ạ nụ bị. Thời đại biến, tử thần. Chín hẹn nở nụ cười. Đối ả nụ bị còn tại dùng loại này có hoa không quả chiêu số mà cảm thấy có chút buồn cười, cũng không cùng thần khách khí, trực tiếp mệnh lệnh hạm nương nhóm triển khai hỏa lực bao trùm đồng thời, liên tiếp nguyền rủa cũng hướng phía ả nụ bị đập tới. Đủ mọi màu sắc nguyền rủa như là như phong bạo hướng phía ả nụ bị càn quét mà đi, nhưng tử linh pháp thuật đối với vị này của Ai Cập tử thần đến nói lại hiệu quả không tốt, cho dù nó miễn cưỡng ăn chín hẹn cái này một đợt nguyền rủa phong bạo. Cũng chỉ bất quá để chỗ phụ thân cố này kim sắc tượng thần mặt ngoài trở nên ảm đạm cùng pha tạp một chút. Nhưng chín hẹn mục đích bản thân cũng không phải là vì đối ả nú bị tạo thành tổn thương gì, mà là vì ảnh hưởng thần thần tính chỗ phụ thân cố này tượng thần. Ả nú bị bản thân không e ngại tử linh pháp thuật, nhưng cố này tượng thần cũng không giống nhau, cho dù là hoàng kim, tử linh pháp sư nguyền rủa cũng là có thể ăn mòn. Trận chiến đấu này ả nú bị đánh 10 phần biệt khuất. Vừa mở tràng chín hẹn liền triệu hồi ra Minh Hà Chi Thủy, để thần không thể không đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chống cự Minh Hà Chi Thủy ăn mòn bên trên, mà bị chín hẹn triệu hoán đi ra hạm nương tắc không ngừng đối thần tiến hành pháo kích, để hắn còn muốn hao tâm tổn trí đi ngăn cản đối phương bắn ra đạn pháo, miễn cho những này đạn pháo rơi xuống ngọ xỉ dịt thần điện hoặc là trên người mình. Cái này không thể nghi ngờ để ạ nú bị 10 thành thực lực liền một nửa đều không có phát huy ra, để vị này cổ Ai Cập mạnh mẽ thần linh hoàn toàn là tại bị chín hẹn đè lên đánh. Cảm thấy lửa giận càng ngày càng thịnh, ạ nú bỉ trong tay quyền trượng bắn ra mấy đạo kim quang, quấy nhiều hạm nương nhóm pháo kích đồng thời ép ra chín hẹn về sau phát ra một tiếng to rõ thét dài. Theo ạ nú bỉ thét dài, trên mặt đất lập tức nhiều ra một tầng cắt vàng, mà tại dưới cắt vàng, từng cái chó rừng đầu chiến sĩ từ dưới cắt vàng bò đi ra, đồng dạng chu lên một tiếng về sau, liền cơ vũ khí hướng phía chín hẹn khởi xướng công kích. Ạ nú bỉ tử thần quân đoàn, thần trong tay lực lượng cường đại nhất, giờ phút này bị kêu gọi ra. Chương 996, hiệp 2. Ả nụ bị triệu hồi ra chính mình quân đoàn, chín hẹn tự nhiên cũng không có yếu thế, đồng dạng từ tử linh không gian bên trong triệu hồi ra chính mình tử linh quân đoàn. Chín hẹn tử linh quân đoàn mặc dù đã thành quân, nhưng cho tới nay những này tử linh quân đoàn binh sĩ chỉ là đang cùng mình người tác chiến, bọn họ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, hiện tại có mấy ngàn năm trước cổ Ai Cập tử thần quân đoàn làm đối thủ, cái này chính là một trận thu hoạch không ít chiến đấu. Từ dưới cắt vàng xuất hiện màu đen tử thần quân đoàn cùng từ tử linh không gian bên trong sông ra ăn mặc xích hồng sắc huyết khí phù giáp tử linh binh sĩ chém giết lại với nhau. Đỏ và đen va chạm, hai chi lẽ ra không nên có bất kỳ gặp nhau quân đội cứ như vậy xuyên qua thời gian cùng không gian, tại lẽ ra không nên trên chiến trường chém giết. Ả nụ bị tử thần quân đoàn là hắn từ dưới cắt vàng triệu hoán đi ra, thân thể bất quá là Ả nụ bị ban cho một tia thần lực châu ngưng tụ cắt vàng. Mặc dù so với có được chín hẹn thiết kế tỉ mỉ long hóa thân thể tử linh binh sĩ so sánh kém không ít, nhưng tại ạ nụ bị thần lực ảnh hưởng dưới, lại có thể mức độ lớn nhất phát huy ra tử thần quân đoàn lực lượng. Những này khi còn sống chính là dũng manh chiến sĩ linh hồn tại sau khi chết bị ạ nụ bị thu nhập tử thần quân đoàn, cải tạo thành chó rừng đầu chiến sĩ, tố chất thân thể đạt được cực đại đề cao đồng thời, cũng thu hoạch được không chết thuộc tính. Cắt vàng ngưng tụ thân thể vô luận như thế nào phá hư đều không thể tổn thương bọn hắn mảy may. Chỗ tiêu hao đơn giản là triệu hoán bọn hắn lực lượng. Tại duy trì bọn hắn tồn tại ở hiện thế lực lượng tiêu hao hết trước đó, tử thần quân đoàn là không cách nào đánh bại, coi như đem những này cắt vàng ngưng tụ binh sĩ tất cả đều chém chết, cũng bất quá là để bọn hắn tốn chút thời giờ lại ngưng tụ thân thể mà thôi. Đây đối với phổ thông quân đội đến nói, không thể nghi ngờ là không cách nào chiến thắng kẻ địch, dù sao vô luận là lại thế nào kiên nghị dũng cảm quân đội, tại hao hết sức lực đem địch nhân đều tiêu diệt về sau, lại trong nháy mắt nhìn thấy kẻ địch lại từ dưới đất bò dậy, đều sẽ sĩ khí sụp đổ. Nhưng mà đối với tử linh quân đoàn đến nói, bất quá là ngang nhau loại hình kẻ địch mà thôi, đơn giản chính là liều tiêu hao, xem ai có thể hao tổn qua được ai. Đến nỗi liều tiêu hao, tử linh quân đoàn chưa hề e ngại qua bất cứ địch nhân nào. Chin hẹn tử linh quân đoàn có chút cùng truyền thống tử linh quân đoàn có chút không giống, bọn họ không phải cấp thấp bộ xương cùng cương thi, mà là càng cao cấp hơn tử linh binh sĩ. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói những này đi qua chin hẹn cải tạo long hóa binh sĩ kỳ thật không thể xem như tử linh, bởi vì bọn hắn đều là sống. Cho nên tại cùng tử thần quân đoàn va chạm quá trình bên trong, tử thần quân đoàn đổ xuống chỉ là biến thành đen xám, sau đó từ dưới cắt vàng lại sẽ tiếp tục đứng lên, mà chin hẹn tử linh quân đoàn long hóa binh sĩ tắc chết liền sẽ lưu lại một bộ thi thể. Nhưng đối tử linh quân đoàn, tử vong bất quá là khởi đầu mới, mà thi thể càng chỉ là một loại vật dẫn cùng tài nguyên. Tại quân đoàn đối kháng sau khi bắt đầu, chin hẹn liền từ bỏ đối ạ nú bị công kích, ngược lại để hạm nương đối thần tiến hành công kích, mà chính hắn tắc chuyên tâm chỉ huy lên tử linh quân đoàn. Các loại cường hóa pháp thuật thêm tại tử linh quân đoàn trên thân, tăng lên những này tử linh binh sĩ sức chiến đấu đồng thời, cũng làm cho thân thể của bọn hắn nhiễm đại lượng tử linh chi lực. Làm những này tử linh binh sĩ chiến tử về sau, bọn họ trên người tử linh chi lực đã phi thường nồng đậm, chỉ cần một điểm nguyên nhân dẫn đến, liền có thể trở thành tốt nhất tử linh thi pháp vật liệu. Chin hẹn đương nhiên biết điểm này, cho nên làm chiến tử tử linh binh sĩ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, một cái tử linh pháp sư nhất chiêu bài pháp thuật đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Người chết tô sinh. Một đạo tử sắc gợn sóng trong nháy mắt đảo qua toàn bộ chiến trường, những cái kia ngã xuống thi thể trên người tử linh chi lực trong nháy mắt sinh động tới, một điểm hỏa diễm từ cặp mắt của bọn hắn bên trong bốc cháy lên, thắp sáng bọn hắn lỗ trống hai mắt về sau, để những thi thể này lại một lần nữa đứng lên. Một lần nữa tô sinh tử linh binh sĩ đã cùng khi còn sống hoàn toàn khác biệt, lại một lần nữa đứng lên tử linh binh sĩ trên thân tràn ngập tử linh chi lực, mấy cái dự đoán chôn xong thiết kế bị tử linh chi lực kích hoạt. Những này tử linh binh sĩ thân thể tiến một bước sản sinh biến hóa, trở nên càng thêm hung hãn không sợ chết đồng thời, chiến lực cũng nhận được tăng lên thêm một bước. Tử linh pháp sư rất nhiều tử linh pháp thuật thế nhưng là tại trên người người chết mới có thể đưa đến hiệu quả lớn nhất, mà lại người chết so với người sống đến, rất nhiều hạn chế đều có thể mở ra. Bất quá cho dù chết linh quân đoàn đem chiến lực hoàn toàn phát huy đi ra, cùng tử thần quân đoàn ở giữa vẫn là có kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch, cả hai ở giữa cũng chỉ là san bằng chỉnh thể chiến lực chênh lệch. Để chiến trường bày biện ra một mảnh thế lực ngang nhau trạng thái. Dưới tình huống như vậy, Chin Hẹn lúc này mới nhìn về phía Anubi, thời khắc này vị này của Ai Cập tử thần tại hạm nương nhóm thay nhau hoành kích phía dưới có vẻ hơi mệt mỏi ứng phó. Bởi vì hạm nương nhóm pháo kích uy lực to lớn, nếu như Anubi không chống đỡ lên phòng ngự lời nói, đạn pháo một khi rơi xuống họ xỉ dịch trên thần điện liền tất nhiên tạo thành phá hư, cái này khiến Anubi nhất định phải một mực chống đỡ lấy phòng ngự, không cách nào rút tay ra ngoài triển khai công kích. Nguyên bản Ả Nũ bị gửi hy vọng ở chính mình quân đoàn có thể mở ra cục diện, nhưng bây giờ tử thần quân đoàn bị tử linh quân đoàn ngăn lại cản, Ả Nũ bị hy vọng cục diện không có mở ra, ngược lại để hết thể lâm vào giằng co, cái này không thể nghi ngờ để thần cảm thấy càng thêm phẫn nộ cùng nôn nóng. Thần chỉ là một tia nguồn gốc từ Ả Nũ bị thần tính, tất cả pháp thuật thi triển cùng lực lượng hiện ra đều là mượn nhờ nơi này chỗ tích xúc thần lực, một khi thần lực hao hết, loại kia đợi Ả Nũ bị liền tất nhiên là thất bại. Cái này không thể nghi ngờ để thần cảm thấy nôn nóng cùng cấp bách, vô luận như thế nào không chính hy vọng thất bại. Thất bại đối với Ả Nũ Bỉ đến nói cũng không phải là không thể tiếp nhận, nhưng thần thất bại ảnh hưởng cũng không chỉ có thần chính mình, còn có thần điện bên trong chờ đợi phục sinh họ Xi Dịch. Cái này để Ả Nũ Bỉ không thể thừa nhận thất bại mang đến hậu quả. Nghĩ đến chính mình một khi thất bại sẽ đưa tới hậu quả, Ả Nũ Bỉ cho dừng đầu trên mặt lướt qua một tia dữ tợn, thần rốt cục làm ra quyết định. Một bên chống đỡ lấy phòng hộ. Ả Nũ Bỉ lại một lần nữa lắc tay bên trong quyền trượng, bắn ra kim sắc tia sáng quấy nhiều hạm nương nhóm pháo kích đồng thời, thần lại một lần nữa triệu hoán tử thần quân đoàn, để càng nhiều binh sĩ bổ sung tiến chiến trường đồng thời, thần chính mình tắt hướng phía một bên chính mình cùng họ rút tượng đá đều bắn ra một đạo thiểm điện. Hai tôn to lớn tượng đá bị Ả Nũ Bỉ tỉnh lại. Tượng đá hai mắt phun phóng ra quang mang, hoạt hóa tới tượng đá hoạt động thân thể, riêng phần mình nắm lấy vũ khí nhắm ngay chin hẹn bọn người. Mà Ả Nũ Bỉ chỗ phụ thân kim sắc tượng thần lúc này cũng triệt để hòa tan, biến thành hai cỗ vàng lỏng dung nhập hai tòa cự đại tượng đá. Một máy mắt, tượng đá bên trên liền tách ra hào quang sáng chói, thậm chí đem đã dần dần không có qua thềm đá minh hà chi thủy đều sông mở không ít, càng làm cho trên quảng trường đang giao chiến binh sĩ lăn làm một đoàn. Mà khi quang mang tán đi, hai tôn to lớn tượng đá không chỉ trở nên càng thêm uy nghiêm cùng thần thánh, cũng biến thành càng thêm linh động. Chiến đấu đi vào hiệp 2. Chương 997, pho tượng thiên sứ. Bất kỳ vật gì, chỉ cần đem này thể tích phóng đại, thả cũng đủ lớn, đều có thể biến thành làm người đau đầu uy hiếp. Thật giống như nhiều tháp pháo thần giáo giáo nghĩa giống nhau, nhiều chính là tốt, đại chính là đẹp, to lớn thể tích cũng tương tự mang ý nghĩa lực lượng khổng lồ. Một cái cao 2 mét người bình thường có thể nâng lên đồ vật tuyệt đối so một cái 1 mét 4 người bình thường trọng, chạy cũng phải càng nhanh, nhảy cao hơn. Đồng dạng đạo lý, khi ngươi phải đối mặt kẻ địch từ một tôn cao 2 mét hoặc hóa tượng thần biến thành hai tôn cao 30 mét cự thần giống thời điểm, vô luận là mang tới đánh vào thị giác lực, hay là đối phương đủ khả năng tạo thành phá hư đều đã không thể so sánh nổi. Cho dù cả hai năng lượng đẳng cấp vẫn là giống nhau, thậm chí bởi vì hình thể biến lớn, muốn duy trì thân thể to lớn hoạt hóa mà xuất lực hạ xuống, nhưng cao 30 mét cự thần giống. Dù chỉ là dậm chân đều có thể dẫm chết mấy cái tử linh binh sĩ. Nhìn xem từ cái bệ bên trên đi xuống hai cái to lớn tượng thần, Chin Hẹn nhịn không được nâng chán, hắn thực tế là chán ghét loại này to lớn hóa kẻ địch. Thể tích to lớn tuy nói có thể công kích diện tích tăng lớn, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa da dày thịt béo. Cao 3 mét tượng đá hủy đi đứng dậy rất dễ dàng, cầm cái búa lớn nện liền xong việc. Nhưng một cái cao 30 mét tượng đá muốn hủy rơi. Để ngươi cầm truy đập lời nói, mệt đến gãy tay có lẽ có thể cho tượng đá làm đánh bóng. Trước đó đánh cái kia đại hải quái thời điểm cũng thế, nếu như không phải dò nọ chỉ hỉ rộ mỉ biến thân cự long cùng nó chiến đấu, chỉ bằng vào chính Chin Hẹn muốn giải quyết đầu kia như là một ngọn núi quái vật, muốn phí công phu sẽ thêm được nhiều. Nhưng bây giờ, lại thế nào không nghĩ đánh loại địch nhân này cũng phải lên. Bất quá Á Nú bị biến thân cự thần giống, ngược lại là từ bỏ đối tử thần quân đoàn điều khiển, tại Chin Hẹn tử linh quân đoàn phân chiến phía dưới, rất nhanh những này chó rừng đầu chiến sĩ liền bị triệt để đánh nát thành đầy đất cát vàng. Chin Hẹn không có để tử linh quân đoàn đi công kích cự thần giống, tuy nói không phải là không thể đánh, nhưng để con kiến đi cắn voi, thực tế là không cần thiết. Tại hạm nương pháo kích điểm hộ phía dưới để tử linh quân đoàn lui về. Chin Hẹn cũng không có trông cậy vào bên cạnh cơ hồ một mực tại xem trò vui cơn dở thiếu tướng có thể giúp đỡ được gì, tuy nói nàng cũng là bán thần, nhưng nói thật có thể phát huy ra đến chiến lực còn không có chính mình mấy cái hạm nương nhiều. Loại này muốn trang bị không có trang bị, muốn kỹ năng không có kỹ năng, chỉ có đơn thuần đẳng cấp bán thần tại loại trường hợp này có thể đánh cái phụ trợ, làm hợp cách giờ tờ S công cụ người liền cảm ơn trời đất. Nhìn thấy chính mình quân đoàn đã lui về tử linh không gian, ngay cả thi thể trên đất cũng chính mình bỏ đi. Chin Hẹn nhìn về phía bị hạm nương nhóm kiềm chế hai cái cự thần giống, bắt đầu chính mình triệu hoán. Vẫn như cũng là lúc trước đối kháng mạ dị nữ vương lúc triệu hoán đi ra cự đại thiên sứ pho tượng, chỉ là lần này xuất hiện pho tượng thiên sứ đã có cực đại khác biệt. Trước đó pho tượng thiên sứ bất quá chỉ là một pho tượng, thậm chí không có cái gì trang trí, càng không cần nhắc tới cái gì trang bị, nhưng bây giờ Chin Hẹn triệu hoán đi ra pho tượng thiên sứ trên thân đã mặc vào trọn vẹn uy phong lẫm liệt khôi giáp, trong tay cầm cũng là chế tác tinh lương trường kiếm cùng tâm thuẫn. Nhìn qua rốt cục có mấy phần chiến đấu thiên sứ cảm giác. Chin Hẹn đem chính mình dung nhập pho tượng thiên sứ, từ pho tượng thiên sứ ngực hàm nạm to lớn bảo thạch đi vào pho tượng thiên sứ thể nội, đem ý thức của mình chiếu đến cả tòa pho tượng, để pho tượng thiên sứ biến thành chính mình mới thân thể. Bất quá Chin Hẹn nhưng không có ạ nú bị tích xúc mấy ngàn năm thần lực, muốn khu động như thế pho tượng to lớn cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Cũng may lần trước tại bị phong ấn London sử dụng qua một lần về sau, Chin Hẹn liền đối pho tượng thiên sứ tiến hành cải tạo. Tại nó nội bộ lắp đặt năng lượng nguyên, mà không cần chính hắn chuyển vận ma lực đến tiến hành khu động. Tuy nói bằng vào trên người mình trang bị, Chin Hẹn cũng có thể thông qua mượn dùng pháp sư tháp ma lực dự trữ đến khu động cố này pho tượng thiên sứ, nhưng có thể tiết kiệm một chút tiêu hao, tăng lên tác chiến hiệu suất tại sao phải tuyển càng phí sức phương thức đâu. Khởi động pho tượng thiên sứ năng lượng hạch tầm, một viên từ thổ nguyên tố vị diện trao đổi đến to lớn nguyên tố kết tinh, tinh khiết ma lực từ nguyên tố kết tinh bên trong chảy ra. Thông qua ma lực mạch kín chạy khắp pho tượng thiên sứ toàn thân. Pho tượng to lớn đồng dạng sống lại, hai mắt sáng lên quang mang, phía sau cánh chim đập động, giống như chân chính thần thánh thiên sứ hàng lâm. Đơn giản cảm thụ một chút pho tượng thiên sứ trạng thái, Chin Hẹn hoạt động một chút thân thể, nhìn về phía trước mắt hai tôn cự thần giống, trực tiếp huy kiếm giết đi lên. Cơn giờ thiếu tướng ngẩng đầu nhìn trước mắt ba tòa cao mấy chục mét pho tượng ở giữa chiến đấu, cảm giác chính mình tam quan đều nhận phá vỡ. Cổ Ai Cập người xây dựng thần điện quy mô rất hùng vĩ, trước thần điện quảng trường cũng đầy đủ rộng lớn, tuy nói ba tòa cao mấy chục mét pho tượng ở đây chiến đấu, nhưng sân bãi lại đầy đủ bọn chúng dày vò mở, cũng không có không gian không đủ. Cái này cũng khiến cho cơn giở thiếu tướng có thể tại một cái đầy đủ khoảng cách an toàn, lấy tương đương rung động thị giác đứng ngoài quan sát trận này chỉ hẳn là xuất hiện tại trong thần thoại chiến đấu. To lớn thiên sứ cơ trường kiếm trong tay chém vào hướng chó rừng đầu cự thần giống, lại bị kẻ địch dùng trong tay trường mâu ngăn trở. Mà đổi thành một bên chuẩn đầu cự thần giống đâm tới trường mâu tắc bị thiên sứ trong tay kia tấm thuẫn ngăn lại cản. Trường mâu cùng tấm thuẫn va chạm âm thanh giống như tiếng sấm, vang vọng toàn bộ họ xì dịt vườn hoa. Cái này giống như trong thần thoại chiến đấu để cẩn dở thiếu tướng vẻ mặt hốt hoảng, tiếng vang càng làm cho nàng không nhịn được muốn che lỗ thai. Mà cùng lúc đó, nàng bên cạnh xếp thành một hàng bảy vị hạm nương tắc đã bật hết hỏa lực, tại đối hai tòa cự thần giống cùng bọn chúng sau lưng thần điện khai hỏa, hỏa lực oanh minh một khắc không ngừng, để cẩn dở thiếu tướng cảm giác chính mình không phải đưa thân vào một trận thần chiến chiến trường, ngược lại có một loại không hiểu tham dự chiến tranh hiện đại sai vị cảm giác. Nhìn qua trước mắt đây hết thảy, cẩn dở thiếu tướng cảm thấy mình có thể là cái giả bán thần. Bằng không, vì cái gì đồng dạng thân là bán thần, Chin Hẹn có thể triệu hồi ra 7 cái cùng là bán thần hạm nương hiệp trợ tác chiến, còn có thể triệu hồi ra nghiêm chỉnh chi không chết quân đoàn ngăn cản được gã nú bị tử thần quân đoàn, hiện tại còn triệu hồi ra như là trong thần thoại chân chính thiên sứ giống nhau cự đại thiên sứ tại cùng hai cái cự thần giống chiến đấu, mà chính mình lại ngay cả tham dự chiến đấu đều làm không được. Chẳng lẽ bán thần ở giữa thực lực sai biệt có lớn như vậy sao? Vẫn là nói Chin Hẹn đã là chân chính thần linh rồi. Bằng không mà nói, lại muốn giải thích thế nào trước mắt đây hết thảy đâu. Phải biết trước mắt bọn hắn đối mặt cũng không phải cái gì phổ thông kẻ địch, mà là cổ Ai Cập trong thần thoại chín trụ thần chi một, uy danh hiển hách tử thần Anubi. Cho dù trước mắt Anubi chỉ là một cái thần tính phụ thể hoạt hóa pho tượng, cũng không phải là vị kia đại thần bản thân, nhưng cho dù chỉ là như vậy, cũng đủ để hiển lộ rõ ràng ra Chin Hẹn mạnh mẽ. Kia là đối đầu thần minh lực lượng. Cái này khiến cơn giở thiếu tướng nhịn không được một lần nữa dò xét trước đó trong nước cho mệnh lệnh của nàng. Nàng cảm thấy muốn một lần nữa ước định cùng Chin Hẹn ở giữa giao dịch phân lượng. Chương 998, chuyển không. Huy kiếm chặt đứt ạ nũ bị cự thần giống chó dừng đầu, từ họ rút cự thần giống ngực rút ra đâm đi vào trường mâu. Chin Hẹn chỗ điều khiển pho tượng thiên sứ lúc này mới dừng lại chiến đấu. Lúc này ba tòa pho tượng khổng lồ ở giữa chiến đấu đã kết thúc, lấy Chin Hẹn thắng lợi mà kết thúc. Ạ nũ bị cự thần như bị hắn chặt đứt đầu lâu, họ rút cự thần như bị hắn đoạt lấy trường mâu đâm xuyên ngực. Hai tôn cổ Ai Cập thời đại lưu giữ lại cự thần giống giờ phút này mặc dù còn có thần lực lưu lại, muốn dây rủa nhưng lại đã không thể cứu vãn. Chỉ là pho tượng thiên sứ bản thân cũng không chịu nổi, lấy một địch hai nó một bên cánh bị ạ nú bị cự thần giống trong tay trường mâu đâm xuyên, trong tay tấm thuẫn cũng bị họ rụt cự thần giống đánh bay, tượng thần mặt ngoài cũng nhiều có tổn hại. Bất quá dù vậy, thắng cũng vẫn là Chin Hẹn. Kẻ khinh nhẫn, ngươi không cách nào làm bẩn nó xì dịt thần uy. Bị đâm xuyên ngực họ rụt cự thần giống trong miệng phát ra cuối cùng âm thanh, càng hướng phía pho tượng thiên sứ vươn tay ra, muốn bắt lấy nó. Nhưng ngực đã bị đâm xuyên họ rụt cự thần giống lúc này đã không cách nào đối pho tượng thiên sứ tạo thành cái uy hiếp gì. Chin Hẹn rời đi pho tượng thiên sứ thân thể, xuất hiện tại đỉnh đầu của nó, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem họ rụt cự thần giống dây rua, ánh mắt bên trong mang theo một loại thương cảm, đồng thời cũng có một tia chính hắn cũng không có phát giác được khinh thường. Ngay cũ tàn ảnh, cần gì phải vùng vây dây chết. Làm cho khó coi như vậy đâu. Chin Hẹn cảm khái một câu, khống chế pho tượng thiên sứ rút ra đâm vào họ rụt cự thần giống trường mâu, trở tay đâm vào một bên đã bị chém đứt đầu lại còn muốn đứng lên ạ nù bị cự thần giống ngực, phá hủy nó nội bộ hạch tâm. Đối với loại này cự thần giống mà nói, đầu cũng không phải là yếu hại, trong đó hạch tâm mới là. Mặc dù chém đứt đầu cũng có thể tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng muốn triệt để phá hủy lời nói, vẫn là muốn phá hư này hạch tâm. Mà theo Chin Hẹn fan này động tác, hai tòa cự thần giống rốt cục mất đi cuối cùng sinh cơ, triệt để ngã trên mặt đất. Chin Hẹn lắc đầu, cũng không nói thêm gì, đem pho tượng thiên sứ vẫn như cũ lưu tại nơi này để phòng vạn nhất, giải trừ đối Minh Hà lực lượng triệu hoán, để Minh Hà chi thủy thối lui về sau, hắn mới nhảy xuống pho tượng thiên sứ, hướng phía trước gõ xỉ dịch thần điện đi đến. Bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong hai tòa cự thần giống vẫn luôn tại phân tâm bảo hộ sau lưng thần điện miễn bị pháo kích, cho nên cho Chin Hẹn chiến thắng bọn chúng mang đến không ít cơ hội. Đồng thời cũng làm cho ngôi thần điện này không có gặp bất kỳ tổn thương gì, hiện tại vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, mà không phải giống trước thần điện quảng trường giống nhau, bị đánh thành một vùng phế tích. Lần nữa đi vào thần điện, nơi này cùng trước đó so sánh cũng không có gì thay đổi, họ xì dịt quan tài đá vẫn như cũ được đặt ở thần điện trung tâm, bốn phía chất đầy tinh mỹ chôn theo phẩm. Nhưng Chin Hẹn nhìn xem tòa này chứa họ xì dịt nhục thân quan tài đá, chẳng biết tại sao chợt thở dài một hơi. Cái này chỉ sợ là cổ Ai Cập cuối cùng một vị thần linh, hơn nữa còn là chết, những thứ khác cổ Ai Cập thần linh hẳn là cũng sớm đã vẫn lạc đi. Cổ Ai Cập thần thoại là phi thường kỳ quái, bởi vì tại toàn bộ cổ Ai Cập thần thoại hậu kỳ, Latin thần làm trí cao thần thay thế hoặc là nói dung hợp cái khác cơ hồ tất cả thần linh, cơ hồ khiến cổ Ai Cập thần hệ từ nhiều thần tín ngưỡng biến thành một thần tín ngưỡng. Chin Hẹn cũng không biết tại thời đại kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xem bên trong thần điện này xuất hiện mấy vị thần linh tình trạng, liền có thể đại khái đánh giá ra bây giờ cổ Ai Cập thần hệ đến cùng là cái trạng thái gì. Minh Vương họ Xỉ Dịch chỉ còn nhục thân nằm tại trong quan tài chờ phục sinh, ạ nụ bị chỉ có vừa rồi kia một tia thần tính phụ thân tượng thần, mà họ rụt tắc dứt khoát liền thần tính đều không có. Vừa rồi họ rụt cự thần giống hoàn toàn là ạ nụ bị thần tính tại khu động những cái kia tích xúc tại cự thần giống bên trong thần lực. Nếu như những thần linh này đều còn ở đó, là vô luận như thế nào sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy. Đầu tiên ạ nụ bị hoàn toàn có thể thông qua kia một tia thần tính để thần ý nghĩ của bản thể thần dáng, trực tiếp phát huy ra chân chính thần linh lực lượng, mà không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào kia một tia thần tính đến khu động hai tòa cự thần giống. Nếu như vừa rồi thật ạ nú bị ý nghĩ của bản thể thần dáng lời nói, chin hẹn vô luận như thế nào đều không thể nào làm được lấy một địch hai, thắng được như thế nhẹ nhõm. Đến nỗi họ ruột, làm con trai của họ xì dịp, thần ở đây liền một điểm thần tính đều không có lưu, thực tế là không thể nào nói nổi, chuyện này chỉ có thể chứng minh thần đã hoàn toàn chết đi, hoặc là bị cái khác thần linh nuốt chửng, một điểm thần tính đều không có lưu lại tới. Liên chín trụ thần bên trong hiển hách nhất, tín ngưỡng rộng rãi nhất ba vị thần linh đều là loại trạng thái này, có thể nghĩ toàn bộ cổ Ai Cập thần hệ đến cùng kết cục như thế nào. Bất quá chin hẹn cũng không phải đến khảo cổ, nếu biết cổ Ai Cập thần hệ đã không sai biệt lắm hủy diệt, như vậy cho dù hắn chuyển không trước mắt tòa này họ xì dịch thần điện, chỉ cần không phát động họ xì dịch phục sinh, cũng không cần lo lắng sẽ có cổ Ai Cập thần linh đến tìm hắn để gây sự. Nghĩ tới đây, chin hẹn lần nữa để tử linh quân đoàn binh sĩ xuất hiện tại nơi này, tiếp tục lấy bọn hắn trước đó chưa xong làm việc. Chỉ bất quá lần này khi bọn hắn rời lên những cái kia chôn theo phẩm thời điểm, không còn có người hoặc là thần đến ngăn cản bọn hắn. Những này chôn theo phẩm bên trên mặc dù còn bao phủ họ xì dịt lưu lại thần lực, nhưng những thần lực này lại hoàn toàn là đi hoạt tính, âm u đầy tử khí không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, cho dù tử linh quân đoàn binh sĩ đã đem cả tòa thần điện chuyển không, chỉ còn lại có họ xì dịt quan tài đá, thần điện bên trong những thần lực này cũng không tiếp tục làm ra phản ứng chút nào. Nhìn xem chuyển trống không thần điện cùng thần điện bên trong còn dư lại quan tài đá, chín hẹn lần nữa đi đến quan tài đá trước đó, nhìn xem cỗ này quan tài đá có chút chờ mong cũng có chút hưng phấn nói, hiện tại liền thừa cỗ này quan tài đá. Lúc này Cẩn Dở thiếu tướng cũng lần nữa đi vào thần điện, nhìn trước mắt cỗ này quan tài đá, mặc dù biết khả năng này là lần này tới đến họ xỉ dịch vườn hoa lớn nhất thu hoạch, nhưng nàng lại nửa điểm cũng không dám cùng chín hẹn đi nghiên cứu thảo luận cỗ này quan tài đá thuộc về. Nói đùa, bên ngoài trên quảng trường còn có thành đàn tử linh quân đoàn binh sĩ cùng 7 cái cùng là bán thần cấp hàm nương, Cẩn Dở thiếu tướng lại không muốn đi cùng các nàng chiến đấu. Chin hẹn các hạ, cỗ này quan tài đá ngươi định xử lý như thế nào? Đi tới chin hẹn bên người, Cẩn Dở thiếu tướng hướng hắn hỏi đến. Không đổi, cỗ này quan tài đá là duy trì toàn bộ họ xỉ dịch vườn hoa tồn tại căn bản, nó muốn lưu đến cuối cùng lại xử lý, đi trước chuyển không nơi này đi. Chin hẹn thấy thần điện bên trong đồ vật đã chuyển xong. Đối Cẩn Dở thiếu tướng giải thích đồng thời cũng nói với nàng, tướng quân các hạ ngươi có thể để binh lính của ta giúp ngươi đi mở ra những cái kia mộ huyệt, ngươi phát hiện đồ vật đều thuộc về ngươi. Những cái kia mộ huyệt, cái này thật có thể chứ? Thật sự là rất cảm tạ chin hẹn các hạ. Cẩn Dở thiếu tướng còn cho là mình lần này muốn tay không mà về, nhưng chin hẹn hứa hẹn lại làm cho nàng mừng rỡ. Những cái kia trong huyệt mộ đồ vật mặc dù không có khả năng so ra mà vượt chin hẹn tại thần điện bên trong thu hoạch, nhưng ngẫm lại chính mình trước đó chẳng qua là chấn áp một cái xác chết vùng dậy phạ dạ ổ liền cướp được một kiện bán thần khí cấp thái dương thần bùa hộ mệnh, những này hoàn hảo trong huyệt mộ có thể lấy được như thế nào thu hoạch không cần nói cũng biết. Chương 999, thu hoạch. Sông nái bên bờ, nạ ổ kỳ ý nói á bị tùy hành mà đến quân Mỹ binh sĩ hạn chế trên xe không thể xuống tới, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ngoài cửa sổ sông nái, hy vọng chin hẹn có thể về sớm một chút. Tuy nói là cùng chin hẹn cùng đi kiến thức chân chính siêu phàm sự kiện, nhưng nạ ổ kỳ y nói ạ cũng biết mình chỉ là người bình thường một cái, nếu như quấn vào trong đó đoán chừng mạng nhỏ khó đảm bảo, nhưng hắn vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, cùng đi qua. Nạ ổ kỳ y nói ạ cũng biết mình làm như vậy quá mức mạo hiểm, nhưng trước đó mới được chứng kiến chin hẹn vợ chồng cùng đại hải quái ở giữa đại chiến, nạ ổ kỳ y nói ạ thực tế là khó mà ước chế mình muốn đi truy tìm cùng tìm tòi nghiên cứu siêu phàm thế giới dục vọng. Nhưng như vậy mạo hiểm là đáng giá, bởi vì nạ ổ kỳ ý nói ạ thật tận mắt chứng kiến đến siêu phàm thế giới tồn tại, kiến thức đến chin hẹn bọn hắn là thế nào tại họ xỉ dịch trong thần điện cử hành nghi thức, lại là làm sao trên sông này mở ra một đầu cái gọi là thông đạo, sau đó tiến vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù cái này nhìn qua không có trước đó chin hẹn vợ chồng cùng đại hải quái ở giữa chiến đấu đến thanh thế to lớn, thế nhưng lại càng thêm phù hợp nạ ổ kỳ ý nói ạ đối siêu phàm cùng thần bí chờ mong. Hắn thấy cái gọi là siêu phàm cùng thần bí liền nên là cái dạng này, thần thần bí bí để người xem không hiểu đồng thời, lại tràn ngập thần thoại cùng ma pháp nguyên tố, để người muốn ngừng mà không được muốn đi tìm tòi nghiên cứu không biết. Chỉ là hiện tại chờ đợi như vậy để nạ ổ kỳ y nói ạ cảm thấy rất khó chịu, bởi vì biết rõ Chin Hẹn bọn hắn ngay tại kinh nghiệm chính mình chỗ khát vọng cùng tha thiết ước mơ siêu phàm sự kiện, nhưng mình lại chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi, thực tế là để hắn cảm thấy dày vò. Bất quá ngay tại hắn cảm thấy dày vò cùng lo lắng thời điểm, một đạo có chút cùng loại khoa huyễn tác phẩm bên trong không gian thông đạo cứ như vậy đột ngột tại trước mặt bọn hắn triển khai, Chin Hẹn cùng Cẩn Dở thiếu tướng cùng nhau từ bên trong đi ra. Chin Hẹn đã thay đổi trên người mình trang bị, lúc này nhìn qua cùng trước đó cũng không hề khác gì nhau, nhưng Cẩn Dở thiếu tướng nhìn qua lại có chút hơi có vẻ chật vật. Bất quá mặc dù có mấy phần chật vật, nhưng Cẩn Dở thiếu tướng trên mặt biểu lộ lại là hưng phấn, trong tay cầm một con kim sắc vòng tay ngay tại không ngừng vuốt vuốt, khó nén trên mặt ý mừng. Tướng quân. Quân Mỹ binh sĩ nhìn thấy Cẩn Dở thiếu tướng xuất hiện, mấy tên sĩ quan vội vàng nên đón tiếp lấy. Các ngươi đem những vật này trở về đi, theo số 1 xử lý phương án tiến hành xử lý. Cẩn Dở thiếu tướng thu hồi trên tay vòng tay, ra hiệu mấy tên sĩ quan xử lý nàng mang về đồ vật. Tại Cẩn Dở thiếu tướng sau lưng, mấy tên Chin Hẹn tử linh binh sĩ chính đem một đống lớn kim ngân khí mãnh cùng châu báu đồ trang sức đặt ở bên cạnh của nàng. Làm xong những này, tử linh binh sĩ lui về tử linh không gian, Chin Hẹn cũng thuận thế đóng lại thông đạo. Không có đi quản Cẩn Dở thiếu tướng làm sao cùng những quân Mỹ kia đem đồ vật trở đi, hắn trực tiếp đi tới Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ bên cạnh, đối với hắn lên tiếng chào. Hẹn ca, làm sao đồ vật đều để người Mỹ trở đi? Ngươi không cần chiến lợi phẩm sao? Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ nhìn xem khiêng ra đến đồ vật bị quân Mỹ lấy đi, có chút không hiểu hỏi. Kia chỉ bất quá là phân cho người Mỹ bộ phận, ta cho bọn hắn mới là bọn hắn, ta không cho bọn hắn liền cái gì cũng không có. Chin Hẹn nở nụ cười. Không hề hay biết chính mình nói như vậy mang cho Nạ Ổ Kỳ Ý Nói ạ rung động có bao lớn, chỉ là từ trên thân lấy ra một cái dùng hoàng kim chế tạo sinh mệnh chi phù đưa cho Nạ Ổ Kỳ Ý Nói ạ, cái này đưa ngươi, xem như đến một chuyến vật kỷ niệm đi. Ta lần này thu hoạch rất tốt, chờ trở về chỉnh lý tốt, đưa ngươi mấy món cần dùng đến đồ vật, Ý Nói ạ ngươi cũng có thể bắt đầu đi đến siêu phàm con đường. Thật sao? Hẹn ca ta cũng có thể trở thành siêu phàm giả sao? Nạ Ổ Kỳ Ý Nói ạ có chút kích động. Mặc dù Chin Hẹn trước đó liền đáp ứng qua hắn, nói có thể dẫn đạo hắn trở thành siêu phàm giả, nhưng lần nữa nói như vậy vẫn là để hắn rất kích động. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, ngược lại là không nghĩ tới Nạ Ổ Kỳ Ý Nói ạ sẽ kích động như vậy, nhưng vẫn là hướng hắn nói, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, mà lại lần này ta cầm tới đồ tốt không ít, chờ sửa sang lại, ngươi nhìn lên cái gì nói với ta, Ý Nói ạ ngươi là huynh đệ của ta, tóm lại sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Cảm ơn Hẹn ca. Nạ Ổ Kỳ Ý Nói ạ vội vàng kích động nói với Chin Hẹn lấy tạ ơn. Một đoàn người trở về Á Bí Đồ Thần Điện, nhìn thấy bọn hắn trở về, Smith giáo sư vội vàng buông xuống trong tay làm việc, nên tiếp bọn hắn. Chin Hẹn các hạ, Cẩn Dở tiểu thư, các ngươi trở về. Thu hoạch thế nào? Tìm tới cái kia mộ địa rồi sao? Smith giáo sư không kịp chờ đợi hướng hai người hỏi đến, việc quan hệ vương triều trước thời kỳ trọng yếu khảo cổ phát hiện, Smith giáo sư thực tế là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu như không phải hắn biết mình chỉ là người bình thường, trước đó liền cùng theo đi. Thật có lỗi giáo sư, mặc dù chúng ta xác thực tìm được cỏ xỉ dịch vườn hoa cùng vương triều trước thời đại mộ địa, nhưng bọn chúng đã không tồn tại. Chin Hẹn không có cách nào cùng thầy giáo già nói bởi vì hắn đem họ xỉ dịch nhục thân lấy đi, toàn bộ họ xỉ dịch vườn hoa đã sụp đổ. Bất quá nhìn xem Smith giáo sư trên mặt khó nén thất vọng, hắn vẫn là đối vị này thầy giáo già nói, tòa kia vườn hoa có tự hủy biện pháp, chúng ta cũng thật đáng tiếc. Bất quá tại nó hủy diệt trước đó, chúng ta ngược lại là cứu giúp không ít thứ đi ra, chờ chỉnh lý tốt về sau, giáo sư ngươi có thể tìm. Chin Hẹn nói nhìn về phía Cẩn Dở thiếu tướng, gặp nàng gật đầu mới tiếp tục nói, ngươi có thể tìm Cẩn Dở tiểu thư cầm tới những vật kia, trong đó có bao quát ghi chép toàn bộ vương triều trước thời kỳ tất cả phạ dạ ổ công tích phương tiêm địa, cùng tương quan văn hiến cùng bộ phận chôn theo phẩm.